Chương 2781, Kỳ Liên giới tuổi trẻ một đời ba đại cao thủ, không có chân chính va chạm quá, cũng không ai dám nói tuyệt đối là số một, đặc biệt là ở Đông Hoàng Tông Đông Hoàng Thái A cùng Thiên Huyền Môn Huyền Thần Cơ đồng thời xuất quan dưới tình huống, một lần này cửu giới tranh hùng, nhất định là quần anh tụ hợp, quần hùng tranh bá. Dù sao La Sát Môn nổi tiếng bên ngoài, quỷ cốc hung hăng, càng là truyền ra bát phương chấn động, chí ít Kỳ Liên giới có thể cùng tranh hùng, cũng cứ như vậy hai người. Quỷ cốc vừa ra, ai cùng so tài, Kỳ Thiên giới, Thiên Hình Tông, Hình Phong, ở Trần Đại Hán hoàng ngực mà đứng, từ tốn nói, không trách, cái tên này dĩ nhiên cũng muốn hoành thò một chân vào, nguyên lai cũng là một danh tiếng văn hoa gia hỏa. Đúng đấy, Kỳ Thiên giới là chỉ đứng sau Kỳ Liên giới tồn tại, Thiên Hình Tông cũng là Kỳ Thiên giới đệ nhất tông môn, Hình Phong, sợ lại là một cái đủ để cùng Kỳ Liên giới này ba đại cao thủ chống lại tồn tại, thực sự là càng ngày càng kích thích, ha ha. Chỉ là không biết bọn họ đến tục cùng ai mới có thể thắng được đây. Chí ít tên kia, cần phải thức thời vụ thối lui ra khỏi chứ. Ở hai người kia trước mặt, hắn có tư cách gì đây? Muốn trách chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. Khà khà, ai tình cờ gặp này hai cái đau đầu gia hỏa, sẽ còn tiếp tục xông về phía trước, sợ không phải đầu tú đậu chứ. Càng ngày càng nhiều âm thanh, xuất hiện ở gian trần trong tai, bất quá vật hắn muốn, người khác còn không có có tư cách này lấy đi. Giang Trần tuy rằng cũng ở Linh Giác Thành bên trong rất có nổi tiếng, dù sao lúc trước truyền tống trận pháp, chính là từ hắn chữa trị, bất quá Linh Giác Thành thật sự là quá lớn, Nam Bắc 10 xa vạn dặm, ở đây chính là Bắc Thành, cũng không người nhận thức Giang Trần là ai. Tiểu huynh đệ, nếu không hay là thôi đi, cũng không phải là ta lão già không muốn bán cho ngươi, ngươi đấu không lại họ. Lão già cúi đầu nhìn về phía Giang Trần, cười khổ nói, không sao, Giang Trần nói. Mọi việc cũng phải có cái tới trước tới sau, này Linh Tuyền chi nước, ta nhất định muốn. Giang Trần lạnh lùng nói rằng, hoàn toàn không để ý quỷ cốc cùng Hình Phong, thô bạo thoáng nhìn, để vô số người, cũng đều là trong lòng kinh ngạc, cái tên này rốt cuộc ai, dĩ nhiên như thế có cốt khí, còn muốn cùng quỷ cốc cùng Hình Phong đấu, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Lời không phải là nói như vậy, ta muốn này Linh Tuyền chi nước chính là luyện chế đan dược, có vài thứ, chỉ có ở hữu dụng người trong tay. Mới có thể vật tẩn kỳ dụng, nếu như lãng phí, nhưng là phải gặp phải trời phạt. Quỷ cốc cười lạnh nói, thật sao? Ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi biết luyện đan sao? Ta muốn này Linh Tuyền chi nước, tương tự là luyện đan. Giang Trần nói, ha ha ha, đúng dịp, ta muốn này Linh Tuyền chi nước, cũng là như thế. Hình Tam trưởng lão, ngươi nói có đúng hay không nhỉ? Hình Phong liếc mắt nhìn sau lưng ông lão, cười híp mắt nói, thô trung hữu tế, tuy rằng đại khối đầu. Thế nhưng là hiển nhiên là có đại trí tuệ, nói như vậy, hai vị là muốn cường cướp đồ vật của ta, Giang Trần cười nói, làm sao có thể nói là cướp đây? Vật này, dù sao còn chưa tới trong tay ngươi, ngươi nói có đúng hay không a, lão huynh? Hình Phong nhìn về phía lão đầu cũng là một thời gian lâm vào khổ trong lúc cười, vật này, dù sao cũng nên là thuộc về vị tiểu huynh đệ này, dù sao chúng ta đã nói xong, vậy xem ra, chúng ta liền được động động gân cốt. Hình Phong lạnh lùng nói ra, hiển nhiên hắn là không tính từ bỏ Giang Trần trong tay Linh Tuyền chi nước, cổ đan phường chính là bát phương sạch địa, mong rằng chư vị không muốn làm lớn chuyện. Một tiếng thanh âm lạnh như băng, vang vọng ở trên hư không, một cái ông lão mặc áo trắng, râu tóc bạc phơ, đứng ở ổ đan phường Long Môn trên cổng chào, khí định thần nhàn, khí thôn vạn dặm. Lão hủ chính là ổ đan phường thủ tịch luyện đan sư, Ngô Tĩnh Vân. Ngô Tĩnh Vân trầm giọng nói rằng, tiếng chấn động bát phương. Không ít người đều là lui về phía sau mà đi, bị này cổ cường hãn khí phách, đẩy lui mà đi. Liền Ngô Tĩnh Vân lão gia tử đều là ra tay, xem ra lần này chung quy là phải thất vọng. Đúng đấy, Ngô lão gia tử, chính là ổ đan phường thủ tịch luyện đan sư, thực lực càng là chân đến thần vương cảnh đỉnh cao, một thân tu vi công phu thâm hậu tạo hóa, mặc dù là thành chủ đại nhân, cũng phải cấp Ngô lão gia tử ba phần mặt mỏng. Xem ra ổ đan phường cũng biết mấy người này đều là lai lịch phi phàm. Không muốn ý đắc tội, cũng là Ngô lão gia tử có thể trấn được tràn diện. Người vây xem đối với Ngô Tĩnh Vân Ngô lão gia tử đều là tràn đầy vẻ kính sợ, ổ đan phường thủ tịch luyện đan sư, có thể thấy được chút ít, đây chính là vô số người đều là kính ngưỡng vạn phần tồn tại, phải biết mặc dù là thành chủ đại nhân cũng mời Ngô lão gia tử luyện qua đan, địa vị thân phận, tự nhiên là vô cùng tôn sùng, ổ đan phường thực lực, nhưng là không một chút nào so với Kỳ Liên giới ba đại tông môn phải kém, ổ đan phường ra mặt. Cái kia chút vốn định người xem náo nhiệt, đều là không nhịn được thở dài một hơi, bây giờ Linh Giác Thành cũng là người đông như mắc cưỡi, bấp bênh thời khắc, Vô số cường giả đều là ngóng trông lấy mong, nghĩ đến cũng sẽ không cho phép có thần vương cảnh cuộc chiến của cường giả. Hóa ra là Ngô lão gia tử, thất lễ, ha ha ha. Hình Phong chấp tay nói rằng, cũng là lắc lắc đầu, lúc này nếu như bọn họ lại mắt không mở nghĩ muốn ở trong địa bàn của người ta ra tay đánh nhau, cái kia chính là thật não tàn. Quỷ Cốc cũng là trầm mặt xuống, dù sao ổ đan phường mặt mũi của vẫn là cấp cho, hơn nữa liền ngay cả nhân gia thủ tịch luyện đan sư đều đã xảy ra rồi, dù nói thế nào, ở Linh Giác Thành bên trong, cũng không so với bọn họ chính mình địa bàn. Đa tạ Ngô lão trượng nghĩa nói thẳng, thế nhưng ta muốn nếu hai vị đều nghĩ như vậy muốn trong tay ta linh tuyền chi nước, không bằng mời Ngô lão làm chứng, nếu như hai vị có thể lấy ra để ta cảm thấy được có thể cùng này long nhãn nước suối cùng sánh vai đồ vật, ta liền đánh cuộc với các ngươi một thanh, làm sao? Giang Trần nói rằng, tiểu huynh đệ ngược lại là một tính tình người, ha ha ha, cái kia ta lão già sẽ vì các ngươi làm chứng. Ngô Tĩnh Vân cười nói, cũng là nhiều hứng thú nhìn Giang Trần, ngươi muốn làm sao cái đánh cược pháp? Hình Phong cười to nói, nhìn thẳng Giang Trần, lẫm liệt dũng cảm, so với luyện đan. Ai có thể luyện vạch ra đan dược tốt nhất, ai là có thể thắng lợi. Mà tiền đặt cược sao? Tiền đặt cuộc của ta là một viên thanh linh đan, một bình long nhãn nước suối, còn có cái này quỷ ô chấn kim. Giang Trần ngạo nghễ nói rằng, đi ách đơn thuần phương. Tiên phẩm sơ cấp đan dược, có thể loại trừ tạp chất, bất kể là người cùng yêu thú, đều có thể ăn. Phá vỡ trong cơ thể tạp chất, Quỷ Cốc lạnh nhạt nói, phương pháp luyện đan ngược lại không tệ, bất quá đối với con rối, có thể có tác dụng. Giang Trần hỏi, nếu như này đi ách đan, đối với 12 hỏa thần vệ có giúp đỡ, như vậy thì có thể thử một lần. Quỷ Cốc ánh mắt nheo lại, nhìn Giang Trần một chút, hữu dụng, ngươi đây. Đại khối đầu, Giang Trần nhìn về phía Hình Phong, Hình Phong khẽ mỉm cười, sau lưng ông lão, vừa sải bước ra, trầm giọng nói, sinh nguyên liệt cốt cỏ, tuyệt đối so với một ít thông thường tiên phẩm đan dược, càng phải quý giá. Thế nhưng ta còn muốn ngươi một viên hóa thần duyên thọ đan, ông lão ánh mắt híp lại, nụ cười càng là cực kỳ âm nhu, nghe tới, có chút sư tử mở lớn miệng, thế nhưng ngươi này sinh nguyên liệt cốt cỏ, đối với ta hữu dụng. Có thể miễn cưỡng tiếp thu, Giang Trần cười nói, nếu muốn đánh cược, vậy thì đánh cuộc lớn một chút, không thể không nói, Giang Trần sau cùng ngược lại đem một quân, để Quỷ Cốc cùng Hình Phong, đều là không có nghĩ tới, ai có thể nghĩ tới cái này không có danh tiếng gì gia hỏa, dĩ nhiên dám cùng bọn họ hò hét, hơn nữa quan trọng nhất là còn muốn tỉ thí luyện đan, đây không phải là tự tìm đường chết sao, người nào không biết La Sát môn thuật luyện đan, đó là ở toàn bộ Độc Long quận, đều là tương đương nổi danh, Quỷ Cốc càng là lấy luyện đan nổi tiếng kỳ liên giới, Giang Trần làm như thế, hoàn toàn là tự chịu diệt vong, vốn cho là, ở ổ đan phường thủ tịch luyện đan sư Duy Ổn bên dưới, Giang Trần đã lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác, tận lực tránh né mũi nhọn, nhưng là ai có thể nghĩ đến, cái tên này dĩ nhiên ngu xuẩn mất khôn, còn muốn cùng La Sát môn Quỷ Cốc cùng với Thiên Hình Tông Hình Phong phân cao thấp, đây không phải là tự chuốc nhục nhã sao, vào lúc này, đã không chỉ là linh tuyền chi vấn đề nước, thậm chí là quan hệ đến hai người tôn nghiêm cùng với vinh quang, La Sát môn không thể xâm phạm, Thiên Hình Tông cũng thế, hơn nữa bọn họ làm trong tông môn người đứng đầu người, thế hệ trẻ tuyệt đỉnh thiên tài, làm sao có khả năng sẽ phải chịu Giang Trần uy hiếp mà thờ ơ không động lòng đây, vì lẽ đó từ vừa mới bắt đầu, bất luận Giang Trần nói thế nào, bọn họ đều tất nhiên sẽ đáp ứng, đặc biệt là Quỷ Cốc, niềm tin của hắn, cũng giống vậy như vậy, cái tên này không sẽ là đầu óc hỏng rồi chứ. Dám khiêu khích Quỷ Cốc Hình Phong, đây không phải là tự tìm đường chết sao, ai biết được, ha ha ha, muốn nổi danh muốn điên rồi chứ. Nghĩ muốn đạp La Sát môn Quỷ Cốc cùng Thiên Hình Tông Hình Phong thượng vị, nhất định chính là ý nghĩ viễn vông, tự cao tự đại là một chuyện rất đáng sợ tình, hơn nữa người này đối với định vị của mình căn bản cũng không rõ ràng, ta thực sự là càng ngày càng hiếu kỳ, cái tên này sẽ bị ngược thành ra sao đây. Cạc cạc cạc, ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy được. Người vây xem, không có ai xem trọng Giang Trần, bởi vì Quỷ Cốc cùng Hình Phong tên tuổi, quá mức vang dội, mặc dù là toàn bộ kỳ liên giới hiện nay trẻ tuổi một đời, có thể vượt qua này hai cái người, phỏng chừng đều bất quá một chưởng số lượng, hơn nữa ai dám có loại này tự tin, như vậy hò hét đây, ai cũng cho rằng Giang Trần sẽ chọn nhân nhượng cho yên chuyện phủi mông một cái ảo não rời đi, nhưng là kết quả lại là làm người ta ngoác rơi cả cằm, Giang Trần cách làm. Chân thực là để cho bọn họ xem không hiểu, ngươi sẽ vì ngươi càng rỡ, trả giá thật lớn, Quỷ Cốc từ tốn nói, người không ngông cùng uổng thiếu niên, Giang Trần cười nói, chút nào không sợ quỷ cốc cùng Hình Phong phía sau cái kia luyện đan trưởng lão, ngu muội dốt nát gia hỏa. Quỷ cốc lạnh lùng nói rằng, ánh mắt của hắn nhưng là chú ý tới Hình Phong bên người Hình Tam, chỉ có hắn mới có thể là đại địch của mình, ai như thắng, vật này, nhưng là tất cả thuộc về hắn tất cả, tiền bối, làm phiền ngài. Giang Trần nhìn về phía Ngô Tĩnh Vân, được, Ngô Tĩnh Vân thân là ổ đan phường thủ tịch luyện đan sư, hắn, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, không người dám ở phản bác, hơn nữa có hắn ở, người ở tại tràng, cũng không trở thành sẽ lên rối loạn, chỉ có điều Giang Trần ngông cuồng tự đại, ở trong mắt rất nhiều người, đều là thiêu thân lao đầu vào lửa tượng trưng mà thôi. Ngô Tĩnh Vân cũng là yên lặng nhìn Giang Trần, cái tên này, để hắn có loại đoán không ra cảm giác, bởi vì là ánh mắt của hắn, là hắn chưa từng thấy qua bình tĩnh, nếu hắn có thể đủ quyết định như vậy đánh cược một thanh, liền nhất định không biết không có nửa điểm nắm bắt, hơn nữa hắn cũng biết đối mặt mình người là ai, đều là thế hệ trẻ người tài ba, như không tự tin, hắn sao dám kiêu ngạo như thế đây. Giang Trần tuy rằng thực lực hơi yếu một ít, thế nhưng cũng là đột phá thần vương cảnh, Ngô Tĩnh Vân đúng là đối với Giang Trần có mang một tia lòng hiếu kỳ, còn những cái được gọi là khán giả, nhưng là căn bản không đáng để lo, một ít thần nhân cảnh chính là thiên thần cảnh gia hỏa, há có thể hiểu được thần vương cảnh đáng sợ. Hình Tam trưởng lão, tất cả nhờ vào ngươi, Hình Phong ánh mắt ngưng trọng nói rằng, bao trên người ta, Hình Tam tự tin tràn đầy nói rằng, Khứ Ách đang phương pháp luyện đan, Long Nhãn Tuyền Thủy, còn có Thanh Linh đang cùng với Quỷ Ô Chấn Kim, lần này, có thể nói là thu hoạch khá dồi dào a, ha ha. Hình Tam ánh mắt, nóng bỏng vô biên, đối với hắn mà nói, hai người này, chẳng qua là vãn bối mà thôi, lợi hại đến đâu, có thể có bao nhiêu thủ đoạn, nghe con mới sinh không sợ cọp. Bất quá đó cũng là muốn vì là sự dốt nát của mình mà trả giá thật lớn. Đối với Giang Trần, cái này vô danh tiểu tốt, Hình Tam tự nhiên là hoàn toàn không có để vào trong mắt, có thể để hắn thoáng coi trọng một chút, cũng chẳng qua là La Sát Môn quỷ cốc mà thôi, mặc dù là vãn bối, nhưng là dù sao cũng là La Sát Môn cao thủ trẻ tuổi, không thể khinh thường. Giang Trần khóe miệng nụ cười, càng phát sáng lạng, cùng hắn mà nói, lần này luyện đan, cũng coi như là một lần đánh cược. Nhưng là đối phương hùng hổ dọa người, nếu như hắn không đánh trả, vậy hay là Giang Trần sao? Hơn nữa luyện đan đấu pháp, cũng không cần phải làm lớn chuyện, nếu bọn họ đều là có như vậy hùng tâm tráng chí, vậy mình làm sao cần phải khách khí đây? Cuối cùng hưu chết vào tay ai, vẫn là không thể biết được đây, bất quá Giang Trần trong lòng hiểu rõ, chỉ cần hắn có thể đủ luyện chế ra đoạt thiên tạo hóa đan, như vậy thì nhất định có thể đủ chắc chắn thắng. Phía trước 30 dặm, chính là Tiểu Cô Sơn, có hơn trăm luyện đan đài, chính là ta ổ đan phường chỗ luyện đan, ba vị đều có thể đi vào. Ngô Tĩnh Vân nhạt cười nói, Giang Trần ba người liếc mắt nhìn nhau, xẹt qua hư không mà đi, ép thẳng tới Tiểu Cô Sơn. Hầu như mọi người, đều là nghe tin mà đi, tiến về phía trước Tiểu Cô Sơn, tìm tòi hư thực, dù sao loại này đánh cược, nhưng là tương đương hiếm thấy, hơn nữa thần vương cảnh cường giả tranh, lại là thanh danh vang dội quỷ cốc cùng thiên hình tông cao thủ, ngàn năm khó gặp. Cũng không quá đáng, Tiểu Cô Sơn, núi cao chừng trăm trượng có thừa, thế núi bằng phẳng, cây cỏ mọc rậm rạp, thảm cỏ xanh khắp nơi, mùi hoa tràn ngập, cũng coi là một chỗ như thế ngoại đào nguyên hoàn cảnh, trong rừng núi nhiều vì là kỳ trân dị thú, làm ổ đan phường tư hữu sơn mạch, kéo dài mấy trăm dặm, cũng là cực kỳ mỹ lệ, linh khí thành núi, Tiểu Cô Sơn có thể là rất ít đối ngoại cởi mở, lần này chúng ta có thể chứng kiến quỷ cốc đám người luyện đan phong hái, cũng là cực kỳ may mắn a. Đúng đấy, quan trọng nhất là còn có Ngô lão gia tử tự mình giám sát, nhất định sẽ là một hồi cực kỳ đặc sắc tỷ thí. Ha ha, ta đã đợi không nổi, ba người này, ta coi trọng nhất, vẫn là La Sát Môn quỷ cốc, Tiểu Cô Sơn bên trên, Giang Trần, quỷ cốc, cùng với Hình Tam, đã là từng người vào chỗ, chuẩn bị ra tay luyện đan. Ba vị, đều có thể triển khai, các ngươi đã tin được ta Ngô Tĩnh Vân, như vậy lần này luyện đan, ta nhất định không biết để cho các ngươi thất vọng. Ngô Tĩnh Vân từ tốn nói, bình lui hơn 10 vị ở Tiểu Cô Sơn luyện đan ổ đan phường người, bây giờ toàn bộ Tiểu Cô Sơn luyện đan đài bên trên, chỉ có Giang Trần ba người, thế nhưng người vây xem, nhưng là dị thường, có sắp tới 10 vạn không thôi. Thanh Linh Đan, Quỷ Ô Chấn Kim, Long Nhãn Tuyền Thủy ở đây, Giang Trần bàn tay đẩy một cái, đem ba món đồ, tất cả đều là đặt ở Ngô Tĩnh Vân trước mặt, Ngô Tĩnh Vân hơi run run, ánh mắt nheo lại, xem tướng Giang Trần, nếu như này Thanh Linh Đan chính là hắn luyện chế, như vậy nhưng là không hẳn so với mình kém, này Thanh Linh Đan, hắn nghĩ muốn luyện chế, cũng tuyệt đối không dễ dàng, phương pháp luyện đan ở đây, Quỷ Cốc lạnh lùng nói rằng, cũng là đem phương pháp luyện đan đẩy về phía Ngô Tĩnh Vân. Sinh nguyên liệt cốt thảo ở đây, Hình Tam đem sinh nguyên liệt cốt thảo cũng là đưa đi ra, từng tiếng kinh ngạc thốt lên thanh âm, không dứt bên tai, bất quá ở ổ đan phường như vậy đánh cược, bọn họ cũng là tin được ổ đan phường, tin được Ngô Tĩnh Vân mới có thể như vậy. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, dám như vậy không coi ai ra gì. Nhất định chính là cho thể diện mà không cần gia hỏa. Hình Phong lạnh rên một tiếng, có Hình Tam trưởng lão ở, hắn trong lòng hiểu rõ, Hình Tam trưởng lão nhưng là có thể luyện chế ra tiên phẩm trung cấp đan dược, đó cũng không phải là ai đều có thể luyện chế được, mặc dù là Ngô Tĩnh Vân muốn luyện chế ra loại kia đan dược, tỷ lệ thành công cũng chưa chắc là có thể vượt qua Hình Tam trưởng lão. Quỷ Cốc lạnh lùng ngưng mắt nhìn trong tay đỉnh nhỏ màu đen, cũng không nói nhiều, đã bắt đầu bắt tay chuẩn bị thuốc viên của mình, thời khắc này, ánh mắt của hắn cũng là trở nên ngưng trọng. Giang Trần cũng là thần sắc bình tĩnh, này Long Nhãn Tuyền Thủy hắn để lại nửa ấm, làm luyện chế Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan, bây giờ dược liệu đã tập hợp, vạn năm huyết linh chi, người mặc ma tố, thiên xà đảm, một chút linh tuyền, cùng với vạn năm cổ đằng tâm, tuy rằng vạn năm cổ đằng lòng phẩm chất cùng xích hà cổ đằng tâm so với, khả năng kém hơn một chút, nhưng cũng là không thể làm gì, dù sao xích hà cổ đằng tâm chỉ có một viên, thế nhưng đem Trần tin tưởng. Hắn có lòng tin có thể luyện chế này Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan, còn cuối cùng có thể đạt đến phẩm cấp gì, liền nhìn vận mệnh của hắn. Giang Trần ánh mắt sáng quắc nhìn cái kia Khứ Ách Đan, được Khứ Ách Đan, như vậy thì có thể một lần nữa luyện chế 12 hỏa thần vệ, hơn nữa lại thêm Quỷ Ô Chấn Kim bổ trợ, 12 hỏa thần vệ, nhất định có thể tiến thêm một bước. Tiến nhập thần vương cảnh phía sau, lại phải cải biến 12 hỏa thần vệ, thì không phải là dễ dàng như vậy. Thế nhưng làm Giang Trần thủ đoạn mạnh nhất một trong, 12 hỏa thần vệ nếu như có thể tiến thêm một bước, nhất định là cực kỳ cường hãn. Bất quá kế trước mắt, vẫn là trước phải đem đan dược luyện tốt, mới có thể có được Khứ Ách Đan phương pháp luyện đan cùng sinh nguyên liệt cốt thảo. Giang Trần hít một hơi thật sâu, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chuẩn bị bắt đầu luyện chế Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan. Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan cũng không dễ dàng, hơn nữa so với tầm thường tiên phẩm đan dược, càng là cực kỳ khó luyện chế. Giang Trần nghĩ muốn một lần luyện thành lời, độ khó tương đương to lớn, chỉ thấy Hình Tam trong tay hỏa diễm phun trào, thần sắc ung dung, rõ ràng là một loại cực kỳ hiếm thấy thú hỏa, tuy rằng còn không đạt tới chân hỏa độ cao, thế nhưng là cũng dị thường khủng bố, hỏa diễm vừa ra, xung quanh người, đều là đầy mặt hồng quang, trong tay dược liệu, cũng là không ngừng bị tập trung vào trong ngọn lửa, tiến hành không ngừng rèn luyện, tay pháp, tương đối thành thạo, cũng tương đối thô bạo. Không hổ là Thiên Hình Tông luyện đan trưởng lão, một tay thuộc luyện đan, đã là lô hỏa thuần thanh, mặc dù là ổ đan phường thủ tịch luyện đan sư Ngô lão gia tử, cũng là chọn không ra bất kỳ tật xấu gì. Quả thật không hổ là Thiên Hình Tông cường giả, này thuộc luyện đan, sợ là luyện chế một viên tiên phẩm trung cấp đan dược, đều là không khó. Ngô Tĩnh Vân trầm giọng nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, dĩ nhiên là muốn luyện chế tiên phẩm đan dược sao? Thật là không có đến không a. Có thể thấy được một viên không tầm thường tiên phẩm đan dược sinh ra, tuyệt đối làm người hưng phấn. Nếu như là tiên phẩm trung cấp đan dược, sợ là sẽ phải dẫn tới không ít người vì thế mà chấn động, thậm chí là điên cuồng tranh đoạt. Một viên tiên phẩm trung cấp đan dược, không phải là ai đều có thể luyện chế, thế nhưng nhìn dáng dấp Thiên Hình Tông trưởng lão, tự hồ là hoàn toàn tự tin. Người vây xem, cũng không thiếu thần vương cảnh cường giả, tự nhiên là nhận ra được, Hình Tam là muốn luyện chế tiên phẩm trung cấp đan dược. Bỗng nhiên thời gian, ở trong đám người nhấc lên một trận sóng lớn mênh mông, bất quá thời khắc này, Quỷ Cốc cũng không cam chịu yếu thế, làm lấy luyện đan sở trường tông môn, La Sát Môn vẫn luôn là luyện trong nội đan người tài ba, mặc dù là ổ đan phường, cũng chưa chắc so với La Sát Môn thuật luyện đan phải kém, đặc biệt là hắn đã đến để Ngô Tĩnh Vân đều nhìn với cặp mắt khác xưa trình độ, đây là La Sát Môn trưởng môn trong tay Vạn Quỷ Vệ Hồn Đỉnh sao, Ngô Tĩnh Vân sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Truyền thuyết này Vạn Quỷ Vệ Hồn Đỉnh, chính là trải qua vô số quỷ hồn, nung nấu cùng nhau, 7749 năm, vạn đạo linh hồn bị này màu đen bảo đỉnh nuốt chửng, trấn áp hết thảy yêu ma quỷ quái, hơn nữa còn có thể luyện chế đan dược, mặc dù là tà mị đồ vật, thế nhưng Vạn Quỷ Vệ Hồn Đỉnh luyện chế đan dược, nhưng tinh thuần dị thường, năm đó Ngô Tĩnh Vân chính là cùng La Sát Môn trưởng môn từng có luyện đan chi so với, hai cái đều sàng sàng với nhau, các có am hiểu. Bất quá này Vạn Quỷ Vệ Hồn Đỉnh, nhưng là để lại cho hắn rất lớn ấn tượng, La Sát Môn chính là cái kia lão quỷ, thậm chí ngay cả Vạn Quỷ Vệ Hồn Đỉnh đều là truyền cho hắn, xem ra cái tên này hẳn rất có thiên phú, Ngô Tĩnh Vân thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra còn lại hai người nguy hiểm, cửu chuyển quy nguyên đan. Phải xem ngươi rồi, Quỷ Cốc Từ Tốn nói, trong tay linh dược, không ngừng tập trung vào vạn quỷ vệ hồn đỉnh bên trong, mà hắn chấp chưởng luyện đan chi hỏa, cũng là uy nghiêm đáng sợ cực kỳ, trắng xanh đan xen hỏa diễm, không ngừng nhúc nhích, phản phất có thể xuyên thủng tâm thần của người ta giống như vậy, rất nhiều người xem qua cái nhìn kia hỏa diễm, cũng cảm giác được không rét mà run, thật quỷ dị hỏa diễm. Giang Trần chau mày, nhìn về phía Quỷ Cốc, này trắng xanh đan xen hỏa diễm, dĩ nhiên không như hắn ngũ hành chân hỏa phải kém, hơn nữa tựa hồ cực độ nguy hiểm. Quỷ Cốc ngẩng đầu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, tà mị nụ cười, để Giang Trần cảm giác được một tia chấn động, cái tên này, quả nhiên là không đơn giản, cửu u phần thiên hỏa. Đây chính là La Sát Môn cất giấu A, Ngô Tĩnh Vân cảm thán nói rằng, cửu u phần thiên hỏa, tương tự cũng là thiên hỏa một loại, nhưng là trải qua biến dị, hỏa lạnh vô cùng cực hàn, thế nhưng là có thể đốt sạch thế gian vạn vật, năm đó La Sát Môn lão quỷ, chính là dựa vào này vạn quỷ vệ hồn đỉnh cùng với cửu u phần thiên hỏa, ngang dọc kỳ liên giới, cửu chuyển quy nguyên đan, xem ra Quỷ Cốc là hoàn toàn chiếm được cái kia lão quỷ chân truyền, hơn nữa, tự hồ trò giỏi hơn thầy, người này khống chế lửa đúng là cường hãn, xem ra này hình tam cùng Quỷ Cốc, cũng thật là một hồi long tranh hổ đấu a. Ngay ở Ngô Tĩnh Vân cảm thán thời gian, Giang Trần cũng là một tay kỳ lân thánh hỏa, bởi vì đoạt thiên tạo hóa đan, cần dùng tính nhiệt chi hỏa đến luyện chế, vừa ra tay chính là năm loại chân hỏa, đối với dược liệu rèn luyện, không chỉ có không đạt tới trình độ hoàn mỹ, hơn nữa còn có thể sẽ tổn thất dược hiệu, vì lẽ đó Giang Trần chỉ dùng một tay kỳ lân thánh hỏa đến rèn luyện dược liệu, luyện chế đoạt thiên tạo hóa đan. Hô, Giang Trần kỳ lân thánh hỏa vừa ra, cũng là toàn trường xôn xao. Không trách Giang Trần dám có như vậy thô bạo, nghĩ muốn cùng Quỷ Cốc xu thế sánh vai, nguyên lai đến có chuẩn bị, kỳ lân thánh hỏa, so với cửu u phần thiên hỏa, càng cao hơn một bậc, kỳ lân chính là vạn thú chí tôn, kỳ lân thánh hỏa, chỉ có dung hợp kỳ lân bản nguyên chân hỏa, mới có thể được, cực kỳ không dễ, Giang Trần kỳ lân thánh hỏa, nháy mắt áp chế Quỷ Cốc cùng hình tam, người ở tại tràng, dồn dập kinh hô lên, dựa vào ngoại vật, chung quy chỉ là bàn môn tà đạo. Hình tam lạnh trên một tiếng, tuy rằng kinh dị ở Giang Trần kỳ lân thánh hỏa, nhưng là hắn đối với mình thuộc luyện đan, có lòng tin tuyệt đối, ngược lại là có chút ghen tị nhìn Giang Trần kỳ lân thánh hỏa một chút, không trách cái tên này ngông cuồng như vậy, hóa ra là có chỗ ỷ lại. Kỳ lân thánh hỏa, hẳn là đối với rèn luyện linh dược nhất là tính nhiệt ngọn lửa, không đơn giản, không đơn giản a. Ngô Tĩnh Vân nhìn về phía Giang Trần, lần này, ba người bọn họ thủ đoạn, đều là để hắn cực kỳ nghiêm nghị. Đây cũng không phải là thế hệ trẻ tỷ thí, mặc dù là hắn cái này ổ đan phường thủ tịch luyện đan sư, đều cảm giác được áp lực cực lớn. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, hắn tuy rằng không sợ ba người thuộc luyện đan, nhưng cũng không dám khinh thường. Ba người này luyện chế, nhất định đều là tiên phẩm đan dược, liền xem ai có thể càng hơn một bậc. Giang Trần đều đâu vào đấy đem vạn năm huyết linh chi, nhân diện ma sâm các thiên tài địa bảo, không ngừng tiến hành rèn luyện. Lấy ra, ba ngày thời gian, lặng yên rồi biến mất, bất quá ở đây hơn trăm ngàn khán giả, nhưng là một người cũng không có rời đi, ngược lại là càng ngày càng nhiều, người đông như mắc cưỡi, ai đều muốn chứng kiến luyện đan sư cao cấp uy phong, phải biết mặc dù là thành chủ phủ đối với một cái có thể luyện chế tiên phẩm đan dược luyện đan sư mà nói, cũng ắt sẽ vô cùng tôn kính, chớ đừng nói chi là một chút đại tông môn. Giang Trần hiện tại chẳng qua là rèn luyện mà thôi, đợi đến rèn luyện thành công. Đó chính là ngũ hành chân hỏa cùng ra tay, lấy vạn vật mẫu khí đỉnh luyện chế, phỏng chừng đến thời điểm, những nhân tài này sẽ triệt để há hốc mồm đi, không ít tông môn, thậm chí đều ở quan sát, cái này Giang Trần là người ra sao vậy, mặc dù không phải Quỷ Cốc loại kia thanh danh kinh sợ kỳ liên giới thế hệ trẻ cao thủ tuyệt đỉnh, cũng nhất định không tầm thường, nếu như có thể mời chào tiến nhập tông môn lời, cũng nhất định là một cái làm người kinh hỉ rung động sự tình. Thứ ba ngày hoàng hôn vô cùng, ánh tà dương như máu. Trên bầu trời, trong chớp mắt, một đạo lôi vân chậm rãi ngưng tụ mà lên, đây là đan lôi. Quả nhiên là tiên phẩm đan dược, này Thiên Hình Tông luyện đan trưởng lão, không hề tầm thường a, dĩ nhiên cái thứ nhất luyện thành, có người vui mừng không thôi nói, đúng đấy, cuối cùng đã tới công bố thời điểm. Hình tam ánh mắt vững vàng, ngưng tụ ở trong tay màu bạc đỉnh lô bên trên, hắn đều đâu vào đấy, cũng không sặc sỡ, thế nhưng là lấy kinh nghiệm tăng trưởng. Điểm này liền Ngô Tĩnh Vân đều cực kỳ thay đổi sắc mặt, đây mới thật sự là tông sư luyện đan, không thể khinh thường a. Đan thành, hình tam khẽ quát một tiếng, Trên bầu trời lôi vân, cũng là càng phát kịch liệt, trong lôi vân, sấm vang chớp giật, tay cầm non nớt đan, chỉ cần trải qua này đan lôi gột rửa, như vậy thì tuyệt đối thành công. Tình cảnh này, để không ít người đều là hô hấp nghiêm nghị, thế nhưng đối với Hình Tam mà nói, nhưng là hoàn toàn là điều chắc chắn, hắn luyện chế tiên phẩm đan dược, cũng không chỉ có một hai viên mà thôi. Hình Phong ánh mắt, cũng là trở nên càng phát ngạo nghễ, Thiên Hình Tông lần này nhất định sẽ để Kỳ Liên giới người, nhìn với cặp mắt khác xưa, tuy rằng còn chưa tiến hành cửu giới tranh hùng, thế nhưng khai hỏa Thiên Hình Tông danh hiệu, đó cũng là cực kỳ trọng yếu, cho ta dung hợp. Hình Tam hai tay hợp nhất, lò luyện đang ở trong tay, ánh sáng óng ánh, một đạo thiên lôi, xuyên qua mà xuống, rất nhiều người đều là không dám nhìn tới, e sợ cho lo lắng non nớt đang hóa thành tro tàn, nói như vậy, liền thật sự là quá đáng tiếc. Hình Tam khí định thần nhàn, hai tay mạnh mẽ chống đỡ đang lôi, non nớt đang cũng là vào đúng lúc này, trở nên óng ánh trong suốt, đang lôi gột rửa phía sau, non nớt đang triệt để lột xác, trở thành một viên chân chính tiên phẩm đang dược. Hình Tam thở phào nhẹ nhõm, hơn 10 vạn người, đều là ngưng tụ ở bóng người của hắn bên trên, may mắn không làm nhục mệnh. Hình Tam tự tin nở nụ cười, chậm rãi đem bàn tay kéo ra, lớn tiếng nói, viên thuốc này tên là Bá Vương Đan, có thể ở trong thời gian ngắn, tăng lên một cảnh giới thực lực, hơn nữa không biết có bất kỳ di chứng về sau, thần tôn cảnh bên dưới, đều có thể sử dụng. Mời Ngô lão gia tử xem qua. Ngô Tĩnh Vân vẻ mặt nghiêm túc, kết quả Hình Tam Bá Vương Đan cẩn thận quan sát một phen, yên lặng gật đầu, xác thực vì là tiên phẩm trung cực đang dược Bá Vương Đan. Hơn nửa viên thuốc này khá là no đủ, có thể nói 6 phần 10 Bá Vương Đan, mặc dù là muốn ta luyện chế, cần phải nhiều nhất sợ là cũng chỉ có thể đạt đến 7 phần 10. Bá Vương Đan tuy rằng không tính là chân chính cực phẩm, nhưng là ở tiên phẩm trung cấp đan trong dược, cũng là khá có danh tiếng, dù sao thời khắc mấu chốt một viên Bá Vương Đan, nhưng là có thể cứu một mạng người. Ngô Tĩnh Vân từ trong thâm tâm than thở, 6 phần 10 Bá Vương Đan, đó là tương đương cường hãn. Vô số người đều là Hình Tam hoang hô, thậm chí vì đó giơ ngón tay cái lên, có thể luyện chế ra tiên phẩm trung cấp đan dược, đáng giá Ngô Tĩnh Vân tôn trọng, càng đáng giá bọn họ tôn trọng, đa tạ Ngô lão gia tử đánh giá. Hình Tam nụ cười tao nhã, hắn tự tin, này hai người vãn bối, vô luận như thế nào không có khả năng luyện chế ra mạnh hơn chính mình đan dược. Các ngươi nhìn, quỷ cốc đỉnh đầu dĩ nhiên cũng có đan lôi hội tụ, thời khắc này, ánh mắt của bọn hắn mới lần thứ hai ngưng tụ đến quỷ cốc trên người, đúng như dự đoán, một đạo màu xám đang lôi, xoay quanh ở quỷ cốc trên đỉnh đầu, đang lôi cuồn cuộn, thế nhưng quỷ cốc vẫn là không hề động một chút nào, mà là toàn tâm toàn ý ngưng mắt nhìn ở vạn quỷ phệ hồn đỉnh trong non nớt đan, 6 phần 10 Bá Vương Đan. Hừ, chỉ bằng cái này, cũng dám ở trước mặt ta diễu võ dương oai, quỷ cốc cười lạnh nói, đang lôi vừa rơi xuống, ta sẽ để cho các ngươi biết. Người nào mới thật sự là tông sư luyện đan? Quỷ cốc dương mắt vừa nhìn, màu xám tro đan lôi đã bay xuống, đan lôi tuy rằng cường hãn, thế nhưng dù sao không phải là thiên lôi, thế nhưng càng là khó có thể luyện chế đan dược, đan lôi cũng càng thêm cường hãn, hết sức hiển nhiên quỷ cốc trên đầu đan lôi, đã so với tầm thường đan lôi, khủng bố hơn nhiều, chỉ là đan lôi, có thể làm khó dễ được ta. Quỷ cốc lẩm bẩm nói, đan lôi tản đi, căn bản uy có thể thương tổn được hắn mảy may. Mà cửu chuyển quy nguyên đan, đã an tĩnh nằm ở trong tay, giống như một dịch thấu trong suốt mới sinh nhi giống như vậy, năng lượng kinh khủng khí tức, để không ít người đều nín thở ngưng thần, sâu sắc hấp khí, cửu chuyển quy nguyên đan. Có thể giúp người đột phá tỷ lệ tăng gấp bội, thần tôn cảnh bên dưới, đều có thể dùng, có thể ở đột phá thời khắc, thật to tăng cường tỷ lệ thành công. Quỷ cốc từ tốn nói, tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Này cửu chuyển quy nguyên đan tuy rằng không có Hình Tam đang dược tới càng thêm trực quan, càng thêm rõ ràng, nhưng là người tin tưởng ai nấy đều thấy được, này cửu chuyển quy nguyên đan, giá trị tuyệt đối không thấp, phải biết thiên thần cảnh nghĩ muốn đột phá thần vương cảnh, cũng đủ để ngăn trở vô số người bước chân tiến tới, này cửu chuyển quy nguyên đan, ở thần tôn cảnh bên dưới, hoàn toàn hữu dụng, cũng liền nói rõ này cửu chuyển quy nguyên đan, là chân chính thượng phẩm linh đan. Hình Tam cùng Hình Phong mắt đối mắt một chút. Yên lặng ngưng mắt nhìn quỷ cốc, người này, thật đúng là có chút bản lĩnh, loại này đang dược, không thể mang cho ngươi trực tiếp được lợi, nhưng có thể cho ngươi được lợi rất nhiều. Đang dược này, đích thật là quá hoàn mỹ, hoàn toàn 7 phần 10 đan, hơn nữa cửu chuyển quy nguyên đan công hiệu, cũng phải so với Bá Vương đan càng mạnh hơn một trù, điểm này, ta muốn tất cả mọi người mới có thể cảm giác được. Ngô Tĩnh Vân sắc mặt ngưng trọng, lời tuy không nhiều, thế nhưng ai nấy đều thấy được. Ngô Tĩnh Vân đối với này cửu chuyển quy nguyên đan đánh giá, đây chính là tương đương cao, cái này quỷ cốc, luyện đan thủ đoạn, dĩ nhiên đã cùng chính mình không xê xích bao nhiêu, thực sự là quá mạnh mẽ, cái này quỷ cốc, không chỉ là luyện đan bên trên thiên phú kinh người, hơn nữa thực lực đó cũng là cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng Huyền Thần Cơ, đặt ngang hàng vì là kỳ liên giới ba đại cường giả trẻ tuổi, có thể thấy được chút ít, quỷ cốc quả thực liền là thần tượng của ta a, lại không nói thực lực đó làm sao, vẻn vẹn là loại này thuộc luyện đan, sợ là ở Độc Long quận 27 giới vực bên trong, cũng có thể xông pha, muốn có được người của hắn, nhất định đổ xô tới, liền Ngô lão gia tử đều không có chút nào soi mói, có thể nói hoàng mỹ a, trận này đánh cược, quỷ cốc thắng chắc, vậy ngươi khoan hãy nói, đó không phải là còn có một tên đó sao? Ha ha ha, chớ trêu, cái tên này sợ không phải đến tập hợp đầu người đếm chứ, vô số người đều là châm biếm không ngớt. Vừa mới bắt đầu gian trần một tay kỳ lân thánh hỏa, đích thật là kinh diễm toàn trường, nhưng là bây giờ xem ra, tự hồ lâm vào trong yên lặng, hoàn toàn không có bất kỳ làm. Hình Tam lắc lắc đầu, thở dài nói, tài nghệ không bằng người, ta thua rồi. Hình Tam thua cũng không oan uổng, hơn nữa hắn cũng nhận được không ít người chống đỡ, dù sao thân là đại tông người, phong độ khí thế, vẫn là muốn so với cái kia dân gian càng thêm đại tức giận, nhận để, quỷ cốc lạnh nhạt nói. Tuy rằng nhìn như đáp lễ, nhưng trên thực tế, loại kia khinh bỉ cùng bá đạo, đã để Hình Tam cực kỳ khó chịu, chính mình dĩ nhiên thua ở một cái vãn bối trong tay, thật sự là quá mất mặt, thực sự là suối quẩy. Hình Phong cũng là lạnh rên một tiếng, thời khắc này, hắn cũng muốn nhìn một chút cái này gian trần trong hồ lô bán là thuốc gì đây, dĩ nhiên lâu như vậy vẫn chưa luyện thành, sẽ không phải là cái gì kinh thiên động địa chuyện cười chứ. Quỷ cốc kiêu ngạo, cùng thực lực của hắn là không phân ra. Nhân gia thực lực cường hãn thì có cái này tư bản ngông cuồng, không có thực lực ngông cuồng, đó mới gọi để người trơ trẽn. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, khẽ mỉm cười, không một chút nào sốt ruột, có đôi lời nói thật hay, tốt cơm không sợ trễ, thời khắc này, Giang Trần cũng đã chuẩn bị muốn nung nấu non nớt đan, ngũ hành chân hỏa, lên, Giang Trần khẽ quát một tiếng, mặt trời chi hỏa, kỳ lân thánh hỏa, chân long chi hỏa, chu tước thần hỏa, lôi đình chân hỏa. Tất cả đều là bị Giang Trần thả ra, toàn bộ tiểu cô sơn bên trên chu vi 10 dặm luyện đan đài, đều là nóng bỏng vô biên, cái kia chút nguyên bản không nhịn được người, cũng là lộ ra khuôn mặt kinh sợ. Này dĩ nhiên là năm loại thiên địa chân hỏa sao? Ngô Tĩnh Vân hít vào một ngụm khí lạnh, chớ đừng nói chi là cái kia chút người vây xem, liền hắn đều là chưa từng gặp nhiều như vậy chân hỏa, năm loại chân hỏa cộng đồng luyện chế đan dược, đây là đáng sợ dường nào một chuyện, tạp chất trong đó. Trải qua một lần lại một lần chân hỏa tinh luyện, thiên truy bách luyện, đã là đến rồi đến đạt mức hoàng mỹ, vạn vật mẫu khí đỉnh, phải xem ngươi rồi. Giang Trần tay cầm vạn vật mẫu khí đỉnh, một khắc đó, Ngô Tĩnh Vân, Quỷ Cốc, cùng với Hình Tam, đều là con ngươi co rút nhanh, ánh mắt rơi vào Giang Trần vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên. Bảo bối, tuyệt đối bảo bối, Ngô Tĩnh Vân thầm nghĩ đến, bất kể là năm loại chân hỏa vẫn là cái kia càng khôn bảo đỉnh, đều để cho bọn họ vô cùng chấn động. Cái tên này, cũng thật là làm cho người kinh hãi run sợ, quỷ cốc cũng là như thế, hắn không nghĩ tới Giang Trần sẽ có thủ đoạn lớn như vậy, hơn nữa quỷ cốc cũng hoàn toàn bị chấn động đến rồi, cái kia càng không bảo đỉnh, hắn đã có một tia lòng mơ ước, trời ạ, đây là thật sao? Năm loại chân hỏa. Hắn dĩ nhiên bằng vào sức một người, khống chế năm loại chân hỏa. Ta không biết hoa mắt đi, có người sắc mặt tái nhợt, yết hầu khàn khàn nói rằng, trước đối với Giang Trần trào phúng, vào giờ phút này, cũng là không nói ra miệng, thực sự là thật là đáng sợ, năm loại chân hỏa, này năm loại chân hỏa, đến tục cùng cần bao lớn bản lĩnh, mới có thể khống chế đây. Thực sự là khó có thể tin, năm loại chân hỏa ý vị như thế nào, mang ý nghĩa lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế, mỗi người đều là không thể không đối với Giang Trần một lần nữa xem kỹ, cái này nhìn như không đáng chú ý người, vẫn còn có mãnh liệt như vậy thủ đoạn. Giang Trần ngẩng đầu, hắn đan lôi, dĩ nhiên là trình màu sắc, hơn nữa vô cùng óng ánh, này đan lôi, tự hồ có hơi khác với tất cả mọi người. Giang Trần lẩm bẩm nói, thời khắc này, trong tay hắn non nớt đan, đã bắt đầu từ từ hội tụ, đang bao hàm dần sinh, dĩ nhiên là năm màu đan lôi, không thể, tuyệt đối không thể. Ngô Tĩnh Vân nhìn thấy Giang Trần trên đỉnh đầu đan lôi, sắc mặt triệt để thay đổi, cùng lúc đó, rõ ràng cái này nguyên do người, sắc mặt cũng đều là triệt để biến sắc. Bao quát Hình Tam cùng Quỷ Cốc, Hình Tam trưởng lão, cái gì là năm màu thiên lôi? Hình Phong không hiểu hỏi, khẽ cau mày, thế nhưng hắn cũng cảm thấy một tia linh cảm không lành. Truyền thuyết, ta cũng chỉ là nghe qua truyền thuyết, thần phẩm đan dược, có thể hóa thành sinh linh, mà chỉ có thần phẩm đan dược, có thể có được năm màu đan lôi gột rửa. Năm màu đan lôi, đã không kém gì thiên lôi, giống như là thiên lôi gột rửa, năm màu đan lôi cũng là mang ý nghĩa thần phẩm đan dược. Không thể, ta không tin, Hình Tam cũng là lầm bầm nói rằng, khuôn mặt vẻ hoảng sợ, thần phẩm đan dược, ta không tin. Quỷ Cốc ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Giang Trần, cùng với hắn đỉnh đầu năm màu đan lôi, nhưng là đây chính là thần phẩm đan dược tượng trưng a. Giang Trần cũng là cảm thấy đỉnh đầu năm màu đan lôi, so với người khác đan lôi, đều khủng bố hơn rất nhiều, thế nhưng chỉ có chính hắn rõ ràng, này Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan, khủng bố cỡ nào, hả? Này Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan, dĩ nhiên như vậy khủng bố, xem ra ta còn thực sự là khinh thường nó. Giang Trần chân mày cau lại, ngũ hành chân hỏa hội tụ mà thành, gia nhập một tia vạn vật mẫu khí phía sau, Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan, nhất định chính là hoàn toàn đền bù Xích Hà Cổ Đằng tâm thiếu, hơn nữa kinh khủng đan bao hàm, cũng là để Giang Trần cực kỳ nghiêm nghị, này Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan, xen vào tiên phẩm trung cấp cùng tiên phẩm đan dược cao cấp trong đó, nói hắn là tiên phẩm trung cấp bởi vì thần vương cảnh bên trên, nuốt Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan, cũng đã dược hiệu giảm bớt nhiều, đương nhiên, đây là Giang Trần ý nghĩ ban đầu. Bất quá làm này Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan non nớt đang hình thành một khắc đó, Giang Trần mới cảm giác được loại kia kinh khủng đang bao hàm, ở phẩm cấp bên trên, hoàn toàn đạt tới tiên phẩm đan dược cao cấp trình độ, thậm chí so với tầm thường tiên phẩm đan dược cao cấp, đều là không biết muốn cường hãn bao nhiêu lần, dĩ nhiên miễn cưỡng bị ta đem đan dược phẩm cấp triệt để tăng lên tới tiên phẩm đan dược cao cấp sao, liền Giang Trần chính mình cũng là không thể nghĩ đến, hơn nữa lần này hắn sở dĩ so với bất luận người nào đều phải chậm. Chính là Giang Trần tâm, thật sự là quá tham, trực tiếp nghiền ép đan dược hết thảy dược hiệu, trực tiếp luyện chế 3 viên Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan, mà không phải 1 viên, đồng thời luyện chế 3 viên tiên phẩm đan dược cao cấp. Giang Trần có thể nói là chưa từng có ai, mặc dù là chắc chắn luyện chế ra thần phẩm đan dược người, cũng chưa chắc dám thử một lần luyện chế 3 viên, đây không phải là thông thường linh đan, nhưng là tùy ý luyện chế, muốn toàn tâm toàn ý, cực kỳ hao tổn tâm thần, một viên thuốc. Cũng đã là làm người vô cùng gian nan, phân tâm tam dụng, đồng thời luyện chế 3 viên, đối với dược liệu tinh luyện trình độ, cũng phải cần cầu gần như hoàn mỹ. Giang Trần sở dĩ mạo hiểm luyện chế 3 viên, bởi vì hắn muốn một viên cho cha, một viên cho Nguyệt Nhi, còn thời khắc cuối cùng, lưu làm để xem hiệu quả về sau. Bất quá Giang Trần mặc dù là ở vạn vật mẫu khí không ngừng khôi phục bên dưới, tâm niệm cùng tinh khí thần, cũng là hao tổn to lớn, thần nguyên lực lượng liền càng không cần phải nói. Hắn bây giờ, luyện chế này Đoạt Thiên Tạo Hóa Đan, cơ hồ là đem hết toàn lực, Giang Trần giả tâm, cũng không chỉ dừng lại tại đây, hắn cũng phải nhìn, đồng thời luyện chế 3 viên tiên phẩm đan dược cao cấp, rốt cuộc có bao nhiêu gian nan, luyện chế thần phẩm đan dược, Giang Trần không dám vọng ngôn, bất quá tiên phẩm đan dược cao cấp, hắn đến lúc đó có mấy phần tự tin, phải xem ngươi rồi, 3 viên tiên phẩm đan dược cao cấp, thực tại là có chút gian nan a. Giang Trần dương mắt mà nhìn, năm màu đan lôi chốc lát trong đó, đã là giáng lâm mà tới, có thể so với thiên lôi uy thế, nháy mắt cắn nuốt Giang Trần, vạn người ngạc nhiên, này không phải đan lôi a, đây rõ ràng là giết người trong vô hình tuyệt mệnh thiên lôi a, mỗi người ánh mắt, đều là trở nên cực kỳ khó coi, khuôn mặt vẻ khiếp sợ, Giang Trần chốc lát trong đó, chính là bị dìm ngập ở năm màu đan lôi bên trong, cái kia loại kinh thiên động địa uy thế, hoàn toàn làm bọn họ mắt choáng váng, cho dù là Quỷ Cốc Hình Tam đám người. Cũng đều là yên lặng nhìn chăm chú vào, ánh mắt ngưng tụ ở một mảnh kia kinh khủng năm màu đan lôi bên dưới, khí thế cuồn cuộn ngất trời, có thể so với thiên lôi, loại này đan lôi, đã không phải là người tầm thường có thể chịu đựng nổi, cái tên này, sẽ không phải bị đan lôi cắn nuốt chứ, thật là khủng khiếp đan lôi, mặc dù là thần vương cảnh trung kỳ, cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự, song song song. Lần này người này, xem ra là chắc chắn phải chết. Vì luyện đang đem mạng của mình đều cho dựng lên, thật sự là không đáng giá, trộm gà không xong còn bị ăn mất gạo, hừ hừ, ta đã sớm nhìn hắn không hợp mắt, cái tên này hiển nhiên chính là không rõ nặng nhẹ, rõ ràng nhân gia Ngô lão gia tử đã cho hắn một con đường sống, lại vẫn không biết sống chết, nghĩ muốn cùng Quỷ Cốc phân cao thấp, nhân gia danh chấn kỳ liên giới thời điểm, hắn còn không biết ở đâu bú sữa đây, có người kinh ngạc thốt lên, có người cảm thán, càng có người thay Giang Trần không đáng. Thế nhưng sự tình đã xảy ra, ai cũng không có cách nào, năm màu đang lôi hạ xuống một khắc đó, liền thần vương cảnh trung kỳ Hình Tam, đều cảm giác được một trận run sợ, này cũng quá kinh khủng, năm màu đan lôi, với bọn hắn tiên phẩm đan dược sinh ra đan lôi, nhất định chính là khác biệt một trời một vực, khó đạo chân chính là thần phẩm đan dược sao? Quỷ Cốc ánh mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn cái kia năm màu đan lôi, bùng nổ trong nháy mắt, hắn vẫn không muốn ý tin tưởng, Giang Trần chết sống, cũng đã trở thành tất cả mọi người chú mục chính là tiêu điểm. Nhìn tiếng này xu thế, quá nữa là thần phẩm đan dược không thể nghi ngờ, cứ việc, ta cũng chưa từng thấy qua thần phẩm đan dược hiện thế, chỉ có điều này năm màu đan lôi, đích đích xác xác là thần phẩm đan dược hiện thế dấu hiệu A. Ngô Tĩnh Vân yên lặng nhìn chăm chú vào, mấy trăm ngàn người, đều ở mong đợi, Giang Trần sự sống còn, đã trở thành cuối cùng tiêu điểm, bất luận làm sao, cái này không biết sống chết gia hỏa, nhất định sẽ trở thành Linh Giác Thành Bắc thành một cái trò cười, nâng lên tảng đá đập phá chân của mình, rõ ràng có thể bình yên rời đi, lại cứ muốn theo người phân cao thấp, cuối cùng nhưng là phai mờ ở năm màu thiên lôi trong lúc nổ tung, thời gian cũng mệnh vậy, ha ha ha, tiểu tử, này sẽ là của ngươi tạo hóa A. Hình Phong cười lạnh nói, tuy rằng bại bởi Quỷ Cốc, thế nhưng người này nếu như ở năm màu đang lôi bên trong bị giả trá chết, đó cũng là gieo gió gặt bão, đang dược không sai, đáng tiếc hắn căn bản không cách nào khống chế loại này cường đại đang lôi, tử vong, đã là gần ngay trước mắt. Ha ha, Hình Tam cũng là khinh thường nói, dù sao Giang Trần hãm hại hắn một cây sinh nguyên liệt cốt thảo, đây chính là cùng tiên phẩm trung cấp đan dược, đều là không kém bao nhiêu bảo bối, loại này thiên tài địa bảo, nhưng là có tiền cũng không thể mua được, bất quá nói cho cùng hắn cũng là vì thắng được Giang Trần cùng Quỷ Cốc. Vào giờ phút này, năm màu đang lôi bên trong, Giang Trần khí định thần nhàn, đang lôi uy hiếp lực lượng, hoàn toàn không đủ để đối với hắn tạo thành bất kỳ uy thế, Giang Trần thân thể, hoàn toàn có thể mạnh mẽ chống đỡ thiên lôi. Chớ đừng nói chi là này năm màu đang lôi tuy rằng khủng bố, thế nhưng Giang Trần thân thể, càng thêm khủng bố, từng đạo điện quang lôi xà, trải rộng toàn thân, Giang Trần thân thể, cũng là đầy rẫy lôi quang lấp lóe, năm màu đang lôi, hình thành liên tiếp hào quang, lóng lánh ở tiểu cô sơn luyện đan đài bên trên, óng ánh cực kỳ, hào quang qua đi, chính là bụi trần thay nhau nổi lên, toàn bộ tiểu cô sơn đều trở nên yên tĩnh lại, giờ khắc này Giang Trần mới thật sự là muôn người chú ý, bởi vì là tất cả mọi người đang chờ nhìn Giang Trần ngã xuống, hóa thành tro bụi một màn, nhìn dáng dấp, là không vui, phỏng chừng sẽ bị này năm màu đang lôi nổ liền mảnh xương vụn đây đều không mang theo còn dư lại, vậy có quái được ai đó? Còn không là chính bản thân hắn tìm đường chết sao? Rõ ràng có thể bình yên rời đi, nhất định phải trang cái gì bức đây, thế sự khó liệu a, cái tên này tuy rằng chưa chắc là cái gì cao thủ tuyệt đỉnh, thế nhưng một thân tu vi, tạo nên thần vương oai, nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy, khá là đáng tiếc, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, chuyện này thì không có cách nào, ai để chính hắn quá đề cao bản thân đây đây. Đây chính là báo ứng xác đáng, ở trên thế giới này, xưa nay đều không thiếu thốn xem trò vui không chê sự tình đại người, đặc biệt là cái kia chút việc không liên quan tới mình treo lên thật cao người, mặc kệ Giang Trần chết sống, ngày sau đều sẽ trở thành bọn họ trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Năm màu đang lôi, rốt cục dần dần tản đi, Giang Trần trong tay ba viên đoạt thiên tạo hóa đan, cũng vào lúc này bị lặng yên giấu hai viên, nếu không thì, muốn là bị người ta biết hắn đồng thời luyện chế ba viên tiên phẩm đan dược cao cấp, như vậy ắt sẽ nhấc lên toàn bộ Kỳ Liên giới chấn động, Linh Giác Thành cũng sẽ vô cùng náo động. Giang Trần ngắm nhìn trong tay tiên phẩm đan dược cao cấp, hơi lắc đầu, thở dài một hơi, tự hồ có hơi vẫn chưa thỏa mãn, bất quá cùng luyện chế ba viên thuốc, đối với hắn mà nói. Cũng là gánh nặng rất lớn. Đoạt thiên tạo hóa đan, đan thành, đan bao hàm phân tán, phiêu hương 10 dặm, tiếng sấm thưa dần, bụi bặm lắng xuống, một đạo thân ảnh khỏe mạnh, an nhiên đứng ở luyện đan đài bên trên, khí thế hùng hồn, như núi bất động, Giang Trần tay cầm đan dược, hăng hái, tất cả mọi người xôn xao, không nghĩ tới Giang Trần lại có thể kháng trụ kinh khủng như vậy năm màu đan lôi, đây chính là có thể so với thiên lôi, hơn nữa Giang Trần dĩ nhiên không dính một hạt bụi. Tư thái vô song, đứng ngạo nghễ càng khôn trong đó, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, Ngô Tĩnh Vân lầm bầm nói rằng, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, Quỷ Cốc cùng Hình Phong đám người, cũng là như thế, Giang Trần xuất hiện, đối với bọn họ tới nói, là rung động thật lớn, có thể so với thiên lôi năm màu thiên lôi, đây chính là thần phẩm đan dược mới có thể hình thành, uy thế to lớn, mênh mông cuồn cuộn, thế nhưng cuối cùng kinh khủng đan lôi, nhưng là hoàn toàn không có thương tổn được Giang Trần mảy may. Ai không sợ hãi, cái tên này, quả thật là có chút tài năng, Hình Tam thấp giọng nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, Giang Trần có thể ở năm màu đan lôi bên trong như vậy đi bộ nhàn nhã, đủ để chứng minh bản lãnh của hắn. Luyện đan tuy rằng không như tu luyện, thế nhưng giữa hai người, nhưng là hiệu quả như nhau, nếu như không có thực lực hùng hậu chống đỡ, Giang Trần mặc dù là luyện vạch ra thần phẩm đan dược, lại có thể thế nào đây? Liền đan lôi đều chống đỡ không nổi đi, chỉ có thể là một con đường chết, may mắn không làm nhục mệnh, cuối cùng là luyện chế được một viên chất lượng kém đan dược, hy vọng không biết để chư vị bị chê cười. Giang Trần cười nói, thân hình lóe lên, đã là xuất hiện ở Ngô Tĩnh Vân trước mặt, người sau nặng nề gật gật đầu, nhìn về phía Giang Trần, cũng là tràn đầy vẻ vui mừng. Tiên phẩm đan dược cao cấp, lại có thể dẫn ra năm màu đan lôi hàng thế, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi tiểu tử này đến tột cùng luyện chế được, là một viên dạng gì đan dược. Ngô Tĩnh Vân cười nhạt một tiếng, Giang Trần bàn tay một phen, Ngô Tĩnh Vân sắc mặt, nhưng là đột nhiên mà biến, khó tin nhìn Giang Trần, kinh khủng này mà nồng nặc đang bao hàm, đã là để người khiếp sợ không gì sánh nổi, chính đạo đan văn, đủ để chứng minh tất cả, viên đan dược kia, dĩ nhiên là một viên 9 phần 10 đan, mặc dù là Giang Trần luyện chế được, cũng là tiên phẩm trung cấp đan dược, như vậy hắn cũng nhất định có thể càng hơn một bậc, trừ phi hắn luyện chế được, là tiên phẩm sơ cấp đan dược, nếu không thì, trận này đánh cược, Giang Trần tất thắng không thể nghi ngờ. Có thể làm Ngô Tĩnh Vân nhìn chăm chú mà nhìn thời điểm, sắc mặt đã là lại lần nữa biến sắc, tiên phẩm đan dược cao cấp, này, tiên phẩm đan dược cao cấp, hơn nữa còn là 9 phần 10 đan, tiểu tử, lão phu cũng thật là mắt vụng về, xin hỏi đây là gì đan dược, dĩ nhiên có kinh khủng như vậy đang bao hàm. Ngô Tĩnh Vân chấn động, cũng đồng dạng xuất hiện ở quỷ cốc cùng hình tam trên mặt, bọn họ tuy rằng không tin, thế nhưng là vẫn có phần này trong mắt, có thể nào không nhìn ra Giang Trần đan dược trong tay, đương nhiên đó là tiên phẩm đan dược cao cấp đây, hơn nữa chính đạo đan văn trải rộng, 9 phần 10 đan, cũng là sâu sắc rung động bọn họ, đoạt thiên tạo hóa đan. Tên như ý nghĩa, chính là đoạt thiên địa tạo hóa, tẩy tinh phạt tủy, đột phá ràng buộc, cửu chuyển thành thần, Giang Trần từ tốn nói, cái gì? Dĩ nhiên là đoạt thiên tạo hóa đan. Nghe đồn đoạt thiên tạo hóa đan vô cùng khủng bố, mặc dù là thần vương cảnh ăn vào, cũng có thể miễn cưỡng tăng cao một cấp độ cảnh giới, nhất ẩm nhất trác, mỗi lần hít thở, cũng có thể hoàn toàn không cần có bất kỳ áp lực, là có thể trợ giúp ngươi hoàn thành trạng thái tu luyện, giống như một khối ngọc thô chưa mài dũa, khí tức có thể cùng thiên địa dung hợp lại cùng nhau. Ngô Tĩnh Vân run rẩy nói rằng, mặc dù là hắn, nhìn về phía này đoạt thiên tạo hóa đang thời điểm, ánh mắt đều là nóng bỏng vô biên, hiện nay cảnh giới của hắn chính là thần vương cảnh đỉnh cao, thế nhưng đã mấy ngàn năm khó có tiến thêm, nếu như không có cơ duyên lớn, nghĩ muốn tìm thấy tôn giả cảnh ngưỡng cửa, hầu như là không có khả năng, thế nhưng này đoạt thiên tạo hóa đang, lại có thể để hắn nháy mắt hoàn thành lột xác, tiến nhập nửa bước thần tôn cảnh cảnh giới, sự khủng bố, có thể tưởng tượng được. Cũng khó trách thân là ổ đan phường thủ tịch luyện đan sư, đều là đối với này đoạt thiên tạo hóa đan, khiếp sợ như vậy, bởi vì, mặc dù là Ngô Tĩnh Vân, cũng luyện chế không ra kinh khủng như vậy đan dược, tiên phẩm đan dược cao cấp, hắn luyện qua, cũng từng thành công, thế nhưng là trước sau không cách nào đột phá 5 phần 10 đan trình độ, mà Giang Trần nhưng là đêm này tiên phẩm đan dược cao cấp miễn cưỡng tăng lên tới 9 phần 10 đan, nếu là hắn biết Giang Trần cái này còn không hài lòng lắm. Như có xích hà cổ đằng tâm nhất định có thể luyện vạch ra 10 phần đan, không biết hắn sẽ có dạng gì ý nghĩ đây. Quỷ cốc cùng hình tam, cũng đều là không cần nhiều lời, bởi vì bây giờ Giang Trần đoạt thiên tạo hóa đan, cùng hai người bọn họ luyện chế đan dược, đã không có bất kỳ khả năng so sánh, bất kể là đan dược phẩm cấp vẫn là dược hiệu, đều là không thể so sánh cùng nhau. Giang Trần luyện chế được đoạt thiên tạo hóa đan, toàn thắng hai người, có thể nói hoàn mỹ, ta thua. Quỷ cốc thấp giọng nói rằng, hắn từ không nghĩ tới, tuổi trẻ một đời, dĩ nhiên có người có thể đánh bại hắn, nhưng là Giang Trần cái tên này ngang trời xuất thế, thật sự là làm cho người ta chán ghét vô cùng, lai lịch không rõ, mặc dù mới thần vương cảnh sơ kỳ, thế nhưng một tay thuật luyện đan, có thể nói quỷ phủ, mặc dù là tông chủ, cũng là luyện chế không ra kinh khủng như vậy đan dược, tiên phẩm đan dược cao cấp, đối với Vu tông chủ mà nói, có lẽ có ít độ khó, nhưng là vẫn đủ để luyện thành. Thế nhưng muốn vượt qua 5 phần 10 đan, cơ hồ là khó như lên trời. Quỷ cốc hít một hơi thật sâu, hắn vượt qua, không chỉ là chính mình, càng là La Sát môn môn chủ, thua không oan uổng a, ha ha ha, người này thuộc luyện đan, sợ là không như Ngô Tĩnh Vân phải kém a. Hình Tam cười khổ nói, Hình Phong ánh mắt cũng là trở nên nóng bỏng vô biên, không chỉ là hắn, Quỷ cốc cùng Hình Tam, thậm chí còn Ngô Tĩnh Vân cũng là như thế, đều là gắt gao chăm chú vào Giang Trần trong tay đoạt thiên tạo hóa đan bên trên, viên thuốc viên này năng lượng lớn bao nhiêu, chỉ có thần vương cảnh trở lên cường giả, mới biết, đan quan chiến bên trong, cũng có một chút thần vương cảnh cường giả, đối với Giang Trần trong tay đoạt thiên tạo hóa đan, giữ kín như bưng, thậm chí nổi lên tà niệm, bởi vì giang viên thuốc viên này luyện chế, thật sự là đã kinh động quá nhiều người, để những thần vương kia cảnh cường giả, đã là nóng lòng muốn thử. Nếu không phải là Ngô Tĩnh Vân Ngô lão gia tử ở đây, rất nhiều người sợ là đều phải ra tay đánh nhau. Giang Trần một cái thần vương cảnh sơ kỳ, quân tử vô tội mang ngọc mắc tội, thế tất đã trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm, thế nhưng cái này tiêu điểm, phỏng chừng nhất định đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tiểu hữu một tay thuật luyện đan, công phu thâm hậu tạo hóa, quỷ phủ thần công, lần này, La Sát môn quỷ cốc cùng với thiên hình tông hình tam trưởng lão, đều muốn hơi kém một chút. Ngô Tĩnh Vân nói như vậy, cũng coi là cho bọn họ để lại mặt mũi, này không chỉ có riêng là hơi kém một chút đơn giản như vậy, Giang Trần thành tựu như thế này, mặc dù là ở thành chủ phủ, ở đất đai một quận, cũng là nhất định vạn người kính ngưỡng tồn tại, vô số thế lực lớn tranh cướp, là điều chắc chắn, có thể luyện vạch ra tiên phẩm đan dược cao cấp, hơn nửa cấp bậc còn cao như thế, liền hắn, đều là mặt cảm không bằng, thứ ách đan phương pháp luyện đan cùng với sinh nguyên liệt cốt thảo. Cũng đều là giao phó cho Giang Trần, đa tạ Ngô già rồi. Giang Trần thủ hạ phương pháp luyện đan cùng sinh nguyên liệt cốt thảo, chắp tay cười nói, không cần đa lễ, học không có trước sau người thành đạt là trước tiên, tiểu hữu, ngay cả ta ở trước mặt ngươi, đều là đã không có kiêu ngạo vốn liếng. Ngô Tĩnh Vân nghiêm nghị nói rằng, tuy rằng thực lực mạnh ở Giang Trần, nhưng là thuật luyện đan, liền hắn cũng không dám nói có thể luyện chế ra 9 phần 10 đan tiên phẩm đan dược cao cấp. Lão hữu có một chuyện muốn nhờ. Không biết tiểu hữu có thể đồng ý cầm trong tay viên này đoạt thiên tạo hóa đan, bán ra cho ta đây. Bất luận tiểu hữu đưa ra dạng gì yêu cầu, ta Ngô Tĩnh Vân tuyệt không cau mày. Ngô Tĩnh Vân hít sâu một hơi, ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trần. Giang Trần lắc lắc đầu, thực sự xin lỗi, Ngô lão, ta viên đan dược kia, đối với ta có tác dụng lớn, thật khó dứt bỏ, vạn xin thứ lỗi. Nói cũng phải, loại này đan dược, trên trời khó tìm lòng đất khó tìm, tiểu hữu chớ thất lễ. Không biết mang ngọc mắt tội đạo lý, quân tử không đoạt người thích, là lão hữu đường đột. Ngô Tĩnh Vân cũng là thở dài một tiếng, sâu biểu tiếc nuối, đa tạ Ngô lão thông cảm cùng nhắc nhở. Giang Trần yên lặng gật đầu, cái này Ngô Tĩnh Vân tuy rằng cũng là đối với đoạt thiên tạo hóa đang vô cùng khát vọng, nhưng là vẫn không mất trưởng giả phong cách, để người kính phục. Ngô Tĩnh Vân xoay người rời đi, biến mất ở hư không tận đầu. Thế nhưng thời khắc này, Giang Trần tay cầm đoạt thiên tạo hóa đan, vô số người đã hoàn toàn nhìn chằm chằm hắn, không thể không nói, thuật luyện đan của ngươi, đúng là vạn người chưa chắc có được một. Ngươi thắng, bất quá muốn phải rời đi nơi này, có lẽ thì không phải là dễ dàng như vậy, quỷ cốc lạnh nhạt nói, ta đồng ý đem ngươi đan dược mua lại, nếu không thì, ngươi là mang không ra này tiểu cô sơn. Giang Trần cười lạnh một tiếng, cái này quỷ cốc cũng là coi trọng hắn đan dược, thế nhưng dĩ nhiên là thẳng thừng như vậy, ép mua buộc bán. Ngươi có thể lựa chọn không chấp nhận, bất quá ở ta phía sau, mặc dù là ngươi nghĩ muốn bán, cũng không có cơ hội, ngươi cảm thấy mấy trăm ngàn người, trong đó không có hơn mấy trăm ngàn người, nhìn chằm chằm ngươi đoạt thiên tạo hóa đan sao, loại này đan dược, ở trong tay ngươi, cũng chẳng qua là hâm nóng một chút tay mà thôi, có thể đợi đến bao lâu đây? Ta là mua, nhưng bọn họ, nhưng dù là đoạt, quỷ cốc, hết sức chân thực. Giang Trần thậm chí có thể cảm giác được cái kia từng đạo mơ ước ánh mắt, như mang ở lưng, rất khó chịu, vô số thần vương cảnh cường giả, đều là theo dõi hắn. Chỉ cần hắn đi ra tiểu cô sơn nửa bước, như vậy linh giác thành bên trong, ắt sẽ có một hồi long tranh hổ đấu giống như đuổi bắt, không thể bằng không lời của ngươi xác thực có đạo lý, thế nhưng ta Giang Trần nhưng là tính khí ương ngạnh, nắm không đi đánh rút lui, mặc dù là những tên kia mơ ước thì lại làm sao. Ta Giang Trần đồ vật. Người khác đừng hòng từ trong tay của ta cướp đi, Giang Trần tỉnh táo nói, thực sự là ấu trĩ, trên đời này không biết có bao nhiêu ngây thơ buồn cười đang dược đều bị ngươi ăn, ngươi cảm thấy ngươi có thể khinh thường quần hùng, vẫn có thể một người đã đủ giữ quan ải. Ta là ở cứu ngươi, nhưng ngươi nhưng ở sai lầm, lời nói đúng là rất đẹp, thế nhưng tại sao muốn đem ép mua buộc bán, nói quang minh lỗi lạc như vậy đây? Thực sự là ấu trĩ đến cực điểm, Giang Trần châm biếm lại. Quỷ cốc sắc mặt cũng là trở nên băng lạnh, ngươi cho rằng ngươi ở thuật luyện đan trên thắng ta, cũng đủ để cho ngươi khinh thường linh giác thành sao, ngươi thực lực như vậy, ta như giết ngươi, như dễ như trở bàn tay giống như đơn giản. Quỷ cốc lắc lắc đầu, thậm chí là có chút tự giễu cười cười. Huynh đệ, ngươi nếu như gia nhập ta Thiên Hình Tông, ta nhất định bảo đảm ngươi bình yên vô sự. Làm sao? Hình Phong tuy rằng cũng mơ ước Giang Trần trong tay đoạt thiên tạo hóa đan, thế nhưng Giang Trần bản lãnh sức mạnh, càng thêm khủng bố, như vậy luyện đan sư nếu như gia nhập Thiên Hình Tông thực lực ắt sẽ nâng cao một bước. Đa tạ mỹ ý, đáng tiếc ta không có hứng thú. Giang Trần như cũ lắc đầu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, xem ra ngươi căn bản không biết câu nói này hàm nghĩa, ngươi là thật dự định đem mình ép vào tuyệt lộ sao? Hình Tam cười lạnh nói, thuật luyện đan ngươi đích xác rất lợi hại, nhưng là ở nhiều như vậy thần vương cảnh cường giả bao vây bên dưới, ngươi cảm thấy ngươi đi ra tiểu cô sơn, có thể chết hay không đây? Hình Phong cũng là ánh mắt khiếp lại, vì bức lợi dụ, Giang Trần nếu như có thể đầu dựa vào bọn họ, tự nhiên là cao nhất kết quả. Cái tên này, xem ra là tiến thối lưỡng nan, không biết có bao nhiêu người đã là nóng lòng muốn thử, một khi hắn đi ra tiểu cô sơn, nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ai, thần vương cảnh sơ kỳ, nhưng có bản lĩnh lớn như vậy, có thể luyện chế ra loại này kinh khủng đan dược, cũng không biết đến tột cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cái tên này cũng là xui xẻo, ha ha, bất quá lúc này, thì nhìn hắn có thể hay không qua Thiên Hình Tông cùng La Sát Môn cửa ải này. Mỗi người đều đang lo lắng Giang Trần an nguy, thế nhưng cũng không phải là quan tâm hắn, mà là tò mò ai có thể giết ra khỏi trùng vây, cùng Giang Trần phân cao thấp. Viên kia vạn chúng chúc một đoạt thiên tạo hóa đan, rơi vào nhà nào, mới là bọn hắn chân chính quan tâm. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, hoàn toàn không có đem Quỷ Cốc cùng Hình Phong để vào trong mắt, mắt cao hơn đầu chính hắn, tự nhiên là bị tất cả mọi người chế nhạo, cho rằng Giang Trần hoàn toàn là ở sai lầm, còn tiếp tục như vậy, hắn phỏng chừng sẽ tiền mất tật mang, đoạt thiên tạo hóa đan, đã trở thành mọi người mơ ước đối tượng, hắn thật sự có thể bình yên vô sự rời đi sao? Ở trong những người này, không thiếu một ít kẻ liều mạng, càng có chút đại nạn sắp tới, nếu như có thể được đoạt thiên tạo hóa đan, liều mạng một phen, cũng là hoàn toàn đáng giá, ta ở tiểu cô sơn ở ngoài chờ ngươi. Hình Phong ánh mắt hơi híp nhìn Giang Trần, ý vị thâm trường nói rằng, ý tứ đã là lại rõ ràng bất quá, ra tiểu cô sơn, chiến đấu, đem sẽ hoàn toàn khai hỏa. Quỷ Cốc vừa xoay người mà đi, mấy trăm thần vương cảnh cường giả, đều là nóng lòng muốn thử, nhưng là đều đang đợi cơ hội, cổ đan phường tiểu cô sơn, bọn họ tự nhiên là không dám lỗ mãn, nhưng là rời khỏi nơi này, Giang Trần liền ắt sẽ trở thành thiên phu sở chỉ. Giang Trần thần sắc bình tĩnh, đi ra tiểu cô sơn, cổ đan phường, cũng đã có vô số người, theo dõi hắn, ngóng trông, tìm cơ hội. Quỷ Cốc cùng Hình Phong hai người, theo thứ tự là ngăn ở Giang Trần trước người sau người. Cũng thật là bức bách không kịp chờ a. Giang Trần lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, hai người này, không phải là tầm thường hạng dễ nhằn, mặc dù là Giang Trần, hắn cũng không dám nói có thể còn ăn hiếp hai người. Một cái là Thiên Hình Tông thiên tài tuyệt thế, kỳ thiên giới người đứng đầu người, một cái là kỳ liên giới một trong tam đại cường giả, cùng Đông Hoàng Thái A Huyền thần cơ nổi danh, uy danh cái thế, đây là ngươi tự tìm. Hình Phong cười ha hả nói, cả người khí tức, bỗng nhiên ở ngoài phóng, cực kỳ khủng bố, khí thế trình kiếm, nhắm thẳng vào Giang Trần, ai dám đụng đến ta Đông Hoàng Tông người. Một tiếng hét nhỏ, đinh tai nhức óc, bát phương cường giả, toàn bộ đều hoàn toàn biến sắc, ba bóng người, đạp không mà tới, trực tiếp là đứng ở Giang Trần trước mặt, trong đó hai người, Giang Trần tự nhiên là nhận thức, một cái là Đông Hoàng Thái Cực, một cái là Mộ Dung Duẩn Nhi, còn một người khác, một thân thanh y, đứng ở trước người hai người, khí tức ở ngoài phóng, vô cùng khủng bố, so với Quỷ Cốc cùng Hình Phong mà nói, chỉ có hơn chứ không kém, khí tức dập dờn, người chung quanh, trên mặt cũng đều là lộ ra khiếp sợ ánh mắt, vạn hạnh, Giang Trần ngươi còn sống, Đông Hoàng Thái Cực thấp giọng nói rằng, thế nhưng trong mắt nhưng là tràn đầy vẻ kích động, bởi vì Giang Trần đã cứu hắn cùng Mộ Dung Duẩn Nhi mệnh, hơn nữa còn là Đông Hoàng Tông người. Nguyên tưởng rằng Giang Trần chắc chắn phải chết, nhưng là ai có thể nghĩ hắn dĩ nhiên từ Bôn Lôi Hải bên trong trốn thoát. Đối với Đông Hoàng Thái Cực mà nói, đây là một cái rất lớn kinh hỷ, đối với Đông Hoàng Tông, đều là như vậy. Giang Trần khẽ mỉm cười, nhìn nam tử mặc áo xanh kia một chút, hai cái ánh mắt tụ vào, nhưng là bùng nổ ra một luồng kinh thiên chiến ý. Thế nhưng nam tử mặc áo xanh hiển nhiên là sẽ không làm khó Giang Trần, bởi vì bọn họ chuyến này, chính là vì bảo vệ Giang Trần. Đông Hoàng Thái A, là Đông Hoàng Thái A, không nghĩ tới Đông Hoàng Tông dĩ nhiên cũng là nhúng tay trong đó. Đông Hoàng Tông A, đây chính là cùng La Sát Môn ngang sức ngang tài tồn tại, lần này liền ngay cả Quỷ Cốc phỏng chừng cũng sẽ khó giải quyết đi. Quỷ Cốc yên lặng ngưng mắt nhìn Đông Hoàng Thái A, khóe miệng khẽ mỉm cười, nói, không nghĩ tới, Đông Hoàng Tông cũng sẽ hoành thò một chân vào, bất quá ngươi xác định, cái tên này, là ngươi Đông Hoàng Tông người sao, có phải là, chẳng lẽ còn cần ngươi tới dạy ta? Đông Hoàng Thái A cười nhạt một tiếng, nhưng là sát khí ngút trời, vào lúc này, ai dám tới gần một bước, mặc dù là Đông Hoàng Tông, vậy thì như thế nào? Thường nghe nói Đông Hoàng Thái A chính là Kỳ Liên giới thế hệ trẻ tối cường giả một trong, bất quá ta cũng là hiếu kỳ, ngươi cùng Quỷ Cốc, đến tột cùng ai từng càng hơn một bậc đây? Hình Phong hai tay hoàng ngực, tự hồ hoàn toàn không cho là đúng, muốn đánh nhau, ta Đông Hoàng Thái A, tiếp tới cùng, thật là tự đại, Quỷ Cốc, không bằng ngươi và ta liên thủ, đến thử xem Đông Hoàng huynh thực lực làm sao. Quỷ Cốc ánh mắt khẽ nhúc nhích, vào lúc này, hắn đã không muốn ý xuất thủ nữa, dù sao Giang Trần là Đông Hoàng Tông người, còn không tới kịp tham gia cửu giới tranh hùng ngay ở Linh Giác Thành bên trong ra tay đánh nhau, thật sự là không đáng làm. Bất quá mặc dù không thể giết người, như vậy thăm dò một hồi người này sâu cạn, cũng không sao, Quỷ Cốc trong lòng cũng là có định số, Hình Phong cùng Đông Hoàng Thái A, thế tất đều là mình đối thủ lớn nhất một trong, hai người kia sâu cạn, thử một chút xem, cũng trăm lợi mà không có một hại, chính có ý đó. Quỷ Cốc tiếng nói vừa dứt, Đông Hoàng Thái A cũng là như núi bất động, ba khí tức của người, nháy mắt đại phóng, ba cái thần vương cảnh trung kỳ cường giả, khí tức dĩ nhiên như vậy khủng bố, liền thần vương cảnh hậu kỳ, sợ là đều hít khói, cái kia chút quan chiến người, ý đồ ngồi thu ngư ông thủ lợi, đều đã bắt đầu đánh trống lui quân, bởi vì ba người này, thật sự là quá mạnh mẽ, Linh Giác Thành trọng địa, ba vị, sợ là không nên động thủ chứ, Giang Trần tiên sinh. Chính là ta thành chủ phủ quý khách, thành chủ mệnh ta đến đây tìm được, mời vì là chỗ ngồi chi tân. Một đạo lôi đình bóng người, bắn như điện mà tới, trên hư không, Tử Khê mắt sáng như đuốc, lạnh lẽo như sương, từ tốn nói, là thiếu thành chủ, trời ạ, cái tên này dĩ nhiên lớn như vậy lai lịch. Vốn tưởng rằng Đông Hoàng Tông làm bối cảnh, đã là tương đối lợi hại, chúng ta nghĩ muốn có ý đồ với hắn, đã không thể nào, không nghĩ tới bây giờ lại tới nữa rồi một cái thiếu thành chủ. May mà chúng ta không có tùy tiện ra tay, phủ thành chủ chỗ ngồi chi tân, lẽ nào cái tên này luyện chế ra tiên phẩm đan dược cao cấp, nhanh như vậy đã bị thành chủ phủ biết được sao? Cái tên này, thật sự là sâu không lường được a. Thiếu thành chủ Tử Khê xuất hiện, để Quỷ Cốc cùng Hình Phong, đều là cau mày, nhưng là một cái thần vương cảnh hậu kỳ cường giả xuất hiện ở này, bọn họ kiên quyết là không có khả năng xuất thủ nữa, hơn nữa cái này người nói trắng ra là chính là đến bảo đảm Giang Trần. Phủ thành chủ chỗ ngồi chi tân, vẫn là thiếu thành chủ tự mình đến mời, phần này vinh dự, mặc dù là tông chủ của bọn họ, cũng chưa chắc có thể được, thiếu thành chủ đại biểu chính là lão thành chủ, Kỳ Liên giới quan trên, cửu giới tôn chủ, ai dám không theo, Quỷ Cốc cùng Hình Phong cũng là biết, lần này, bọn họ sợ là không có cơ hội, bất quá không dùng được mấy ngày, chính là cửu giới tranh hùng cuộc sống, đến thời điểm giữa bọn họ, nhất định có một trận chiến, nếu là phủ thành chủ quý khách, ai dám làm khó dễ Giang Trần tiên sinh đâu. Ha ha ha, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hình Phong cười nói, người ở dưới mái hiên, hắn một cái kỳ thiên giới thiên hình tông, mặc dù là có kỳ thiên giới làm đại hậu thuẫn, ở nhân gia cửu giới tôn chủ trong mắt, ngươi lại đáng là gì? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, câu nói này bị Hình Phong diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn, non xanh còn đó nước biết chảy dài, Đông Hoàng Tông, chúng ta sau này còn gặp lại, Quỷ Cốc xoay người rời đi. Không lưu lại nửa chốc lát, đa tạ, Giang Trần nhìn về phía Tử Khê, người sau cũng là thở phào nhẹ nhõm, ngươi còn sống, chính là đối với chúng ta lớn nhất báo đáp, Tử Khê cười nói, vị này chính là Đông Hoàng Thái A Sư Huynh, Mộ Dung Duẩn Nhi nhìn về phía Giang Trần nói, Giang Trần đa tạ Sư Huynh, Giang Trần cũng không phải thông thái rỡm người, huống hồ giữa hai người, mặc dù là lộ hết ra sự sắc bén, tuy nhiên lại không thù oán, hơn nữa còn đều là Đông Hoàng Tông người, không sai. Lần này cửu giới tranh hùng, hy vọng ngươi không biết để ta thất vọng, nói xong, Đông Hoàng Thái A chính là cũng xoay người rời đi, hắn chính là cái này dáng vẻ, ở trong mắt hắn, chỉ có tu luyện. Bất quá khi biết thân là Đông Hoàng Tông đệ tử ngươi gặp nạn phía sau, hắn không nói hai lời, đã tới rồi, không điên cuồng, thì không phải là Đông Hoàng Thái A, Đông Hoàng Thái cực nói rằng, phần ân tình này, ta nhận, Giang Trần cười nói, Tử Khê càng không cần phải nói. Giang Trần biết Tử Khê ý tứ, ý của hắn chính là ý của thành chủ, có thể mong thành chủ coi trọng như thế, Giang Trần cũng là tràn đầy cảm thán. Không cần phải nói, thành chủ tất nhiên là muốn lôi kéo chính mình, trước Giang Trần giải quyết rồi trận pháp bị phá hư vấn đề khó, làm cho Linh Giác Thành truyền tống trận pháp lần nữa khôi phục vận chuyển, hơn nữa còn có thể luyện chế ra loại kia làm người cực kỳ run sợ tiên phẩm đan dược, hắn lại có thể nào không động tâm đây? Bôn Lôi Hải một trận chiến, Tử Khê cũng nhất định là đem tất cả tình huống, toàn bộ đều cho Tử Thanh Thiên nói rồi, cứ như vậy, Tử Thanh Thiên tất nhiên sẽ cực kỳ coi trọng Giang Trần, trận chiến đó mới thật sự là kinh thiên địa khóc quỷ thần, liền thần tôn cảnh cường giả đều là xuất hiện, chỉ có điều thời khắc mấu chốt, Giang Trần đều trợn tròn mắt, cái kia thần tôn cảnh cường giả, dĩ nhiên cũng liền như vậy đi đời nhà ma, thật là làm cho người ta rung động, đến nay Giang Trần đều còn ký ức chưa phai, Giang Trần chưa bao giờ tự cao tự đại, thế nhưng thời khắc này, thân là Linh Giác Thành thành chủ, cũng là Kỳ Liên giới giới chủ, càng là cửu giới tôn chủ Tử Thanh Thiên, nhất định sẽ đối với mình lấy lòng, người khác không rõ ràng, thế nhưng Tử Thanh Thiên nhưng là cực kỳ rõ ràng, Bôn Lôi Hải cuộc chiến, có bao nhiêu hung hiểm, mặc dù là đích thân thể hội qua Tử Khê, cũng không muốn lại có thêm lần thứ hai, cái kia chút đối với Giang Trần mưu đồ gây rối người, đã từ lâu làm chim muông bay tán ra, Giang Trần tên, phỏng chừng không tốn thời gian dài, là có thể truyền khắp Bắc Thành. Giang Trần cùng Tử Khê chào hỏi phía sau, chính là cùng Đông Hoàng Thái Cực cùng đi, dù sao hắn bây giờ là Đông Hoàng Tông người. Giang Huynh, sau này còn gặp lại, cửu giới tranh hùng, chúng ta gặp lại. Thiếu Thành chủ Tử Khê xuất hiện, cũng là cho hết thảy nghĩ muốn đánh Giang Trần chủ ý người, cảnh tỉnh, phủ thành chủ chỗ ngồi chi tân, há lại là ai đều có thể chấm mút. Mặc dù là Quỷ Cốc cùng Hình Phong, lúc đó chẳng phải như thường ảo não rời đi sao, huống chi còn có Đông Hoàng Tông làm bối cảnh. Nếu ai dám vào lúc này ra tay với Giang Trần, đây mới thật sự là não tàn, hơn nữa mặc dù là động thủ, sợ là cũng là chân chính ý thức được tử vong đáng sợ, thành chủ phủ phỏng chừng không biết cho phép người kia ly khai Linh Giác Thành, vốn cho là, ngươi thật đã chết rồi, không nghĩ tới ai, thực sự là thế sự khó liệu a. Bất quá lần này có ngươi ở, chúng ta Đông Hoàng Tông, nhất định sẽ có một thành tích tốt, lần này vẫn như cũ sư phụ của ta Đông Hoàng Trác Thanh dẫn dắt, hắn nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ cao hứng hơn. Đông Hoàng Thái Cực cười nói, Giang Trần trợ hắn đột phá vách ngăn, tiến nhập thần vương cảnh, đối với nghiêm túc thận trọng Đông Hoàng Thái Cực mà nói, có thể để khóe miệng hắn lộ ra nụ cười người, ngoại trừ Mộ Dung Duẩn Nhi, cũng chỉ có Giang Trần. Đông Hoàng Thái A, thực lực không tầm thường A, Giang Trần cười nói, hắn liền bộ kia tính xấu, ở trong mắt hắn, chỉ có tu luyện, mặc dù là sư phụ của ta, cũng không bị hắn đặt ở trong mắt. Toàn bộ Đông Hoàng Tông cũng chỉ có tông chủ, hắn sẽ cho mấy phần mặt mũi, mặc cho Hà trưởng lão hắn cũng sẽ không tỏ ra thân thiện. Bất quá cái tên này cũng đích xác có tự hào tư bản, ha ha, Kỳ Liên giới thế hệ trẻ ba đại vương giả một trong, cũng không phải là huyệt trống đến gió, cũng chỉ có phía trước Quỷ Cốc cùng Thiên Huyền Môn Huyền Thần Cơ, có thể cùng với phân cao thấp. Bất quá nhìn dáng dấp, hôm nay cái kia Thiên Hình Tông gia hỏa, tự hồ cũng không phải kẻ tầm thường, lần này cửu giới tranh hùng. Xem ra hiện ra không ít cường giả, nhất định là một hồi liều mạng tranh đấu, long tranh hổ đấu a. Đông Hoàng Thái Cực một mặt ngưng trọng nói rằng, ngọn lửa chiến tranh còn chưa mở ra, đã là khói thuốc súng tràn ngập, thực lực của ngươi, dĩ nhiên cũng là tăng lên tới thần vương cảnh, xem ra lúc này ngươi, mặc dù là Đông Hoàng Thái A, cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Mộ Dung Duẩn Nhi cười ha hả nói, ngươi cũng thật là coi trọng ta, một cái thần vương cảnh sơ kỳ, có thể lớn bao nhiêu bản lĩnh. Giang Trần nhún nhún vai nói rằng, lời này nếu như là từ trong miệng của người khác lời nói ra, hoặc hứa Đông Hoàng Thái vô cùng sẽ cười cho qua chuyện, thế nhưng Giang Trần như vậy nhẹ như mây gió, mặc dù là đối mặt La Sát Môn Quỷ Cốc cùng Thiên Hình Tông Hình Phong, đều là không chút hoang mang, chí ít hắn là không tin, Giang Trần cùng tầm thường thần vương cảnh sơ kỳ, có thể nào thường ngày mà nói đây. Lúc trước còn chưa bước vào thần vương cảnh cường giả thời gian, chính là ngang dọc bát phương, chân đạp băng hải thần Long Cung. Trở thành duy từng cái đi ra Bôn Lôi Hải người, nguyên tưởng rằng ngươi đã chôn thay Bôn Lôi Hải bên trong, vì lẽ đó lần này, Duẩn Nhi chính là tập hợp thành người thứ ba, hiện tại ngươi đã trở về, Duẩn Nhi cũng có thể thối lui ra khỏi. Đông Hoàng Thái Cực nói rằng, Duẩn Nhi, ngươi nói có đúng hay không? Mộ Dung Duẩn Nhi gượng ép nở nụ cười, bất quá vẫn là gật gật đầu, trong ánh mắt, lộ ra một vẻ thất lạc, Giang Trần có thể nào không nhìn ra Đông Hoàng Thái Cực ý nghĩ đây? Hắn cũng không muốn Mộ Dung Duẩn Nhi tham dự vào, dù sao đây cũng không phải là quá gia giống như Du Hí, mà là chân chính liều mạng tranh đấu, mặc dù là chết trong đó, cũng sẽ không có bởi vì ngươi tiếc hận. Thông Huyền Thần Phủ mặc dù là vô số người tha thiết ước mơ học phủ, nhưng là ở bước vào trước, loại kia tuyệt đường sinh tử chém giết, nhưng không phải người bình thường có thể đi qua tuyệt cảnh. Thế nhưng Mộ Dung Duẩn Nhi cùng Đông Hoàng Thái Cực, nhưng là tình ý kéo dài, nàng càng là khó có thể yên tâm chính mình mến yêu nam nhân, độc thân tiến về phía trước. Ta đi tìm Tử Khê, thành chủ phủ nên bán ta khuôn mặt này, thân vì bọn họ chỗ ngồi chi tân, ta lấy Lâm Hà giới đệ tử thân phận, tham gia một lần này cửu giới tranh hùng, cũng coi như không làm trái ước nguyện ban đầu. Giang Trần khẽ mỉm cười, chuyện cười giống như nói, nhưng là, Đông Hoàng Thái Cực biến sắc mặt, có chút thở dài nhìn về phía Giang Trần, có lúc, tránh xa người ngàn dặm, cũng không phải là thích, ở cùng với ngươi, dù cho địa ngục, hơn hẳn thiên đường. Có ngươi chính là an lòng. Giang Trần khẽ mỉm cười, truyền âm cho Đông Hoàng Thái Cực, người sau hơi sững sờ, yên lặng gật gật đầu, Mộ Dung Duẫn Nhi cực kỳ cảm kích nhìn về phía Giang Trần, trong hốc mắt, lệ quang phun trào, nhưng thủy chung không có chảy xuống. Đúng rồi, trước nghe nói Lâm Hà giới bên kia truyền ra một ít động tĩnh lớn, xuất hiện ba cái nửa bước thần tôn cảnh cường giả, chính là Thanh Hà Tông, Quỷ Nhãn Tông, cùng với Thần Đan Tông Thái Thượng Trưởng Lão, ta có bằng hữu nghe nói, được kêu là một cái đất trời tối tăm. Chỉ có điều tên vẫn chưa nói ra, nói là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Quấy nhiễu Lâm Hà giới long trời lỡ đất, lần này phỏng chừng không có tông môn có thể tiến nhập cửu giới tranh hùng cuộc chiến. Đông Hoàng Thái Cực vẻ mặt vô cùng nghi hoặc xem tướng Giang Trần, chính là ta. Giang Trần nói, cái kia ba cái nửa bước thần tôn cảnh Thái Thượng Trưởng Lão đây. Đông Hoàng Thái Cực khó tin nhìn về phía Giang Trần, chết rồi. Giang Trần vân đạm phong khinh nói rằng, mặc dù chỉ là hời hợt một câu nói, nhưng là Giang Trần biết. Trong đó hung hiểm, sợ là không đủ vì là ở ngoài nhân đạo vậy, hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ có điều Giang Trần danh tự này, ở trong lòng hắn vẫn luôn là biến thái đại danh từ, lần này mặc dù là Đông Hoàng Thái A xuất quan, Huyền Thần Cơ cùng Quỷ Cốc đám người xuống núi, Đông Hoàng Thái Cực vẫn là đối với Giang Trần ôm ấp rất lớn hy vọng, sức chiến đấu của hắn, vĩnh cửu còn lâu mới có thể tính toán theo lẽ thường, khoảng cách cửu giới tranh hùng cuộc chiến, đã là lửa xém lông mày. Giang Trần trực tiếp đi thành chủ phủ tìm được Tử Khê, Tử Khê báo lên Tử Thanh Thiên phía sau, hoàn toàn không có bất kỳ nghi vấn, Tử Thanh Thiên không cách nào trái phải ai có thể tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ, thế nhưng này một cái dự thi tiêu chuẩn, hắn vẫn có thể định đoạt. Hơn nữa, lần này Lâm Hà giới cuộc chiến, cũng là Tử Thanh Thiên cực kỳ đau đầu, nhưng là không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là Giang Trần lấy sức một người, trấn áp xuống, khủng bố lực lượng, lệnh nhất giới trong siêu cấp tông môn. Đều là biến thành tro bụi, không người dám ở khó nghe, thực lực bực này, không phải là ai đều có thể làm được, liền Tử Thanh Thiên cũng là cực kỳ hiếu kỳ, Giang Trần đến tột cùng khủng bố cỡ nào, lần này cửu giới tranh hùng, thế tất sẽ để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, đa tạ tử huynh, càng phải thay ta cảm giác tạ thành chủ đại nhân, Giang Trần nói rằng, phụ thân muốn mời ngươi về phía sau đường ôn lại. Chỉ bất quá hắn hiện tại ở tiếp chờ Thông Huyền Thần Phủ sứ giả. Thành chủ có chuyện tìm ta sao? Giang Trần hơi suy nghĩ, trong lòng đã có quyết định, cần phải là bởi vì mình luyện chế được tiên phẩm đan dược cao cấp, vì lẽ đó hắn mới sẽ tìm tới mình. Lúc trước chính mình tại Ngàn Thành sàn đấu giá bán đấu giá đan dược thời điểm, thành chủ cũng đã đối với tự có ý nghĩ, muốn để cho mình giúp hắn giải trừ u minh hàn độc, chỉ có điều vẫn chưa nóng lòng nhất thời, hơn nữa ngay lúc đó Giang Trần cũng đích xác bó tay toàn tập, hiện tại ngược lại là có thể thử một lần. Trong phủ thành chủ, một cái râu bạc ông lão, mặc hoa phục, khí vũ hiên ngang, càng già càng dẻo dai, khí tức càng là không thể so với Tử Thanh Thiên phải kém. Thần sứ, có khỏe hay không a? Ha ha, vạn năm đã qua, ngài vẫn là phong thái như cũ a. Tử Thanh Thiên cười nói, cùng râu bạc ông lão bốn mắt tương đối. Tử Tôn Chủ cũng thế, lần này cửu giới tranh hùng, tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ tiêu chuẩn, cũng chỉ có 20. Thông Huyền Thần khiến nhạc cười nói, cửu giới tranh hùng, lửa xém lông mày. Làm phiền thần sứ, Tử Thanh Thiên nói, không sao, Thông Huyền Thần Phủ chính là Bắc Lương Thần Châu Đại Học Phủ, có thể không phải là cái gì chó và mèo đều có thể vào, nghiêm ngặt một điểm, cũng là lẽ thường bên trong, hơn nữa một lần này cửu giới số 1, còn có một viên Đại Minh Vương xá lợi, làm tưởng thưởng, Thông Huyền Thần khiến kiêu ngạo nói, làm Thông Huyền Thần Phủ sứ giả, thực lực của hắn cũng là không thể nghi ngờ, tuy rằng chưa chắc có thể mạnh hơn cửu giới tôn chủ, thế nhưng cũng không thể khinh thường. Dù sao địa vị, có thể là hoàn toàn không kém, ở Thông Huyền Thần Phủ bên trong làm thần sứ, đây chính là tám phương kính ngưỡng, ai dám không tôn kính. Từng cái Thông Huyền Thần Sứ, đều là thần tôn cảnh thực lực, Đại Minh Vương xá lợi, lần này Thông Huyền Thần Phủ khen thưởng, cũng thật là mê người a, ngay cả ta đều là khá là trông mà thèm a, ha ha, Tử Thanh Thiên lắc đầu cười khẽ, ha ha ha, Liên Thành Huynh, vạn năm không gặp, có khỏe hay không a, đúng vào lúc này. Ma Ha giới tôn chủ Ma Cư Chỉ, cười lớn đi tới, gương mặt vẻ hưng phấn, không nghĩ tới Ma Ha tôn chủ, cũng là chạy đến, hồi lâu không gặp, thậm là tưởng niệm a. Liên Thành Yến Vân cũng là ánh mắt sáng ngời, cười ha hả nói, nhìn thấy Ma Cưu chỉ hưng phấn như thế một mặt, Tử Thanh Thiên cũng là chau mày, cái tên này, trong hồ lô đến tột cùng bán là thuốc gì đây đây, năm đó từ biệt, đã vạn năm có thừa, lần này biết được Thông Huyền Thần Phủ phái tới người, có thể là Liên Thành huynh, ta chính là tiến về phía trước đến đây, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự đụng phải năm đó bạn cũ, thời gian cũng vận cũng a, ha ha ha. Ma Cưu chỉ nụ cười, tình cảm bộc lộ trong lời nói, hai người cũng là trò chuyện với nhau thật vui. Ma Cưu huynh, không nên đã quên, đây chính là ta Kỳ Liên giới, ha ha, chẳng lẽ vẫn đúng là đem mình không coi như người ngoài sao? Tử Thanh Thiên cười lớn nói, ba người đều là nhìn nhau nở nụ cười, trong mắt tất cả đều là vẻ đăm chiêu. Ha ha ha, nhất thời hứng khởi, dĩ nhiên chậm trễ Tử huynh, chuộc tội chuộc tội. Ma Cưu chỉ cười ha hả nói, giọng khách ác giọng chủ, để Tử Thanh Thiên hết sức không thoải mái, đây là ở Kỳ Liên giới, mà không phải ở hắn Ma Ha giới. Lần này, nghĩa nữ của ta, cũng là sẽ ở Kỳ Liên giới đến tham dự trận này cửu giới tranh hùng. Không biết Tử huynh Kỳ Liên giới cao thủ, có thể hay không hạ thủ lưu tình. Ma Cưu chỉ bất động thanh sắc nhìn về phía Tử Thanh Thiên, huynh thành cô nương phong hoa tuyệt đại, nhất định có thể chiếm cứ một vị trí. Tử Thanh Thiên bất lãnh không nhạt nói, thời khắc này, hắn đúng là càng phát hiếu kỳ, cái này Ma Cưu chỉ, rốt cuộc tại sao tới đến này Kỳ Liên giới đây, xem ra tương đối ý vị sâu xa, đó là nhất định, hy vọng sẽ không cho Tử huynh mang đến phiền phức không tất yếu. Ma Cưu chỉ híp mắt cười nói, làm sao sẽ đây? Cửu giới tranh hùng, nhưng là không phải bình thường, đến thời điểm ta nhưng là khó khống chế, ai có thể cười đến cuối cùng, còn phải xem mỗi người bọn họ bản lĩnh không phải. Nói cũng phải, bây giờ tranh hùng kỳ hạn, gần ngay trước mắt, không biết lần này Kỳ Liên giới bên trong, lại có bao nhiêu người có thể bộc lộ tài năng đây. Ta còn là rửa mắt đợi, Ma Cưu chỉ thần sắc bình tĩnh nói rằng, mặc dù chỉ là một chỗ, thế nhưng Yến Khuynh Thành tiến nhập Kỳ Liên giới tham dự cửu giới tranh hùng, như vậy chính hắn giới vực, cũng là thêm một cái, trái phải tính được hắn Ma Ha giới chờ cửu giới trong tiêu chuẩn, cũng phải cần so với Kỳ Liên giới cửu giới, thêm ra hai cái. Nhưng mà mục đích thực sự, nhưng không chỉ dừng lại tại đây, đã như vậy, vậy ta cũng rửa mắt lấy chờ, Liên Thành huynh, Ma Cưu huynh, tại hạ còn có nếu như tại người, ta liền không phụng bồi. Nói xong, Tử Thanh Thiên chính là xoay người rời đi trong đại sảnh, dù sao Giang Trần còn đang chờ hắn, hơn nữa đối với cái này cái Ma Cưu chỉ, Tử Thanh Thiên cũng là cẩn thận đề phòng, cái tên này hẳn là bụng dạ khó lường, bây giờ cửu giới tranh hùng sắp tới, lại không có thể rối loạn trận tuyến. Tốt nhất không nên để ta biết ngươi là có mục đích, nếu không thì đừng trách ta trở mặt không quen biết. Hừ, Tử Thanh Thiên lạnh rên một tiếng, thẳng đến hậu đường mà đi, Giang Trần, đã là chờ đợi đã lâu, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, đợi lâu, tiểu hữu. Ha ha ha, Tử Thanh Thiên phất ống tay áo một cái, thượng vị mà ngồi, cười nói, không có nửa điểm thành chủ uy nghiêm, đúng là lộ ra hết sức bình dị gần gũi. Cái này cũng là đối với Giang Trần tôn trọng, nếu không thì, một đời tôn chủ, sao lại nể mặt ngươi? Bởi vì Giang Trần ở trong mắt Tử Thanh Thiên, xác thực có đáng giá tôn trọng địa vị, thành chủ nói quá lời. Giang Trần cũng là cười nhạt một tiếng, người mời ta một thước, ta kính người một trượng, tôn trọng đều là lẫn nhau. Hơn nữa Giang Trần cũng biết ở nhân gia cửu giới tôn chủ trước mặt, dù sao vẫn là phải khiêm tốn một chút. Lúc này, Tử Khê đã bị Tử Thanh Thiên bình lùi mà đi, đồng thời ở này trong hậu đường. Không được một tầng bình phong, Giang Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn đã đoán được Tử Thanh Thiên ý nghĩ, Giang Trần cũng không cho là Tử Thanh Thiên muốn làm khó hắn, cửu giới tôn chủ, thần tôn cảnh cường giả, muốn làm khó hắn một cái thần vương cảnh sơ kỳ, căn bản không cần tốn nhiều hoảng hốt. Tiểu hữu, ngươi nên rõ ràng, ta muốn nói gì với ngươi, Tử Thanh Thiên biểu hiện trở nên nghiêm túc, ngươi u minh hàng độc, ta bây giờ còn là không chắc chắn, thế nhưng ta có thể giúp ngươi tạm thời kiềm chế. Có thể thanh trừ bao nhiêu, liền muốn xem ngươi tạo hóa, trừ phi, lại quá hai cái cảnh giới, ta mới có thể giúp ngươi hoàn toàn thanh trừ u minh hàn độc tố. Giang Trần trầm giọng nói rằng, hắn đích xác cũng chỉ có thể làm hết sức, còn cứu có thể giúp hắn tới trình độ nào, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Tử Thanh Thiên khẽ mỉm cười, có Giang Trần câu nói này, hắn an tâm, chí ít không thể không có một tia hy vọng. Bây giờ cửu giới tranh hùng, vô số cường giả, hội tụ linh giác thành. Ta đây cái làm thành chủ, cũng không thể rơi người ở phía sau, vạn một xảy ra chuyện gì, ta đây U Minh Hàn độc bùng nổ lời, phỏng chừng sẽ tương đối vướng tay chân. Tử Thanh Thiên nếu lựa chọn để Giang Trần giúp hắn, như vậy thì không có cần thiết giấu giếm, hơn nữa Giang Trần biết trong cơ thể hắn U Minh Hàn độc, cũng căn bản không cần phải nữa che che giấu giấu. Ta hiện tại liền nhìn một chút bên trong cơ thể ngươi U Minh Hàn độc đi. Giang Trần nói rằng, được. Tử Thanh Thiên vẻ mặt nghiêm túc, yên lặng chờ Giang Trần thi chiêu, dù sao này U Minh Hàn độc, làm hắn bó tay toàn tập, đã mấy chục ngàn năm, tuy rằng không đến nỗi làm hắn mất mạng hoàn toàn, nhưng là tiếp tục như vậy, sẽ tương đối trí mạng, không chỉ có cảnh giới khó có thể vượt qua, hơn nữa thực lực cũng sẽ từ từ bị U Minh Hàn độc ăn mòn, luôn có một ngày, làm hắn không chịu nổi U Minh Hàn độc ăn mòn thời khắc, như vậy cũng chính là của hắn đại nạn kỳ hạn. Giang Trần lên trước vài bước, nắm chặt rồi Tử Thanh Thiên cánh tay, chau mày, như không phải thành chủ công phu thâm hậu tạo hóa, thần tôn cảnh bên dưới, đã sớm bị này U Minh Hàn độc bị mất mạng. Giang Trần lắc lắc đầu, thở dài nói, ta chỉ có thể làm hết sức. Giang Trần cũng không có hoàn toàn chắc chắn, thế nhưng hắn có thể dùng ngũ hành chân hỏa thử một lần, kèm theo thực lực của chính mình đạt tới thần vương cảnh, ngũ hành chân hỏa hung hăng, cũng là nước lên thì thuyền lên, hơn nữa vạn vật mẫu khí có thể hóa giải bách độc, không biết đối phó này U Minh Hàn độc, sẽ có phần lớn hiệu quả. Giang Trần lấy ngũ hành chân hỏa, hội tụ ở này, trong tay năm đám ngọn lửa hừng hực, mặc dù là Tử Thanh Thiên, đều là hơi run run, vẻ mặt nghiêm túc, này ngũ hành chân hỏa, đồng thời khống chế, hội tụ ở chúng, không phải là đơn giản như vậy, chỉ bằng vào này ngũ hành chân hỏa, mặc dù là thực lực cao hơn Giang Trần ra một cảnh giới cường giả, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngũ hành chân hỏa hội tụ thành một đạo ngọn lửa kinh khủng, bị Giang Trần đẩy vào Tử Thanh Thiên trong cơ thể, Tử Thanh Thiên cả người chấn động, ngũ hành chân hỏa không ngừng thiêu đốt, U Minh Hàn độc cũng là dần dần bị ngũ hành chân hỏa cháy hết, tuy rằng tốc độ cũng không nhanh, nhưng cũng để Tử Thanh Thiên vô cùng hưng phấn, ngũ hành chân hỏa, xác thực đối với hắn U Minh Hàn độc có khắc chế hiệu quả, chân hỏa liệu độc, hỏa tận độc diệt, Giang Trần ngũ hành chân hỏa, hình thành một cái táo bạo rồng lửa, không ngừng đẩy vào Tử Thanh Thiên trong cơ thể, rồng lửa lưu vọt mà qua, thiêu đốt mà lên, dâng lên ở Tử Thanh Thiên trong thân thể, U Minh Hàn độc bị càng ngày càng nhiều hỏa diễm nuốt chửng, Tử Thanh Thiên biểu hiện, cũng là càng phát hưng phấn, này khốn nhiễu hắn mấy vạn năm U Minh Hàn độc, rốt cục có một tia phá giải hy vọng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Giang Trần nắm trong tay ngũ hành chân hỏa, hơn nữa ở ngũ hành chân hỏa bên trong, truyền vào một tia vạn vật mẫu khí, làm cho ngũ hành rồng lửa nuốt chửng U Minh Hàn độc tốc độ thêm nhanh hơn không ít. Một ngày thời gian trôi qua, Giang Trần biểu hiện vẫn là ung dung không vội, liền Tử Thanh Thiên đều là lộ ra một tia vẻ mỏi mệt, cái tên này thực sự là khó có thể phỏng đoán. Tử Thanh Thiên trong lòng đối với Giang Trần đánh giá lại là cao một tầng. U Minh Hàn độc bị Giang Trần thanh trừ hơn nữa, bất quá vẫn là có một phần ba tàn dư độc tố, liền ngũ hành chân hỏa cùng vạn vật mẫu khí đều là khó có thể khắc chế. Bởi vì rất nhiều U Minh Hàn độc thấm nhập cốt tủy kinh mạch, căn bản không phải một buổi một chiều tối là có thể hoàn thành lột xác, còn có một bộ phận hàn độc, đoán chừng phải cần chính ngươi một điểm một giọt đem những độc tố này bức ra, ngoại lực đã rất khó đưa đến tác dụng quá lớn, sợ là muốn trăm năm không thôi. Giang Trần trầm giọng nói rằng, hắn đã tận lực, mà kết quả này, Tử Thanh Thiên cũng đã phi thường thỏa mãn, chí ít hắn hiện tại mặc dù là buông tay một trận chiến, cũng không cần quá mức bận tâm U Minh Hàn độc mang đến cho mình áp bức, nếu không thì, lúc trước hắn thậm chí không dám buông tay một trận chiến, e sợ cho U Minh Hàn độc bạo phát, hắn liền hoàn toàn mất đi sức tái chiến. Giang Trần, ta tử người nào đó cũng không nói nhiều, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, thân là cửu giới tôn chủ, ta mặc dù không cách nào ra này Độc Long quận cửu thiên thập giới, thế nhưng ngươi như có yêu cầu, tử người nào đó nhất định không phụ. Tử Thanh Thiên trầm giọng nói rằng, thân là cửu giới tôn chủ, phần này hứa hẹn, giá trị ngàn vàng, Giang Trần cũng là gật gật đầu, để một cái thần tôn cảnh cường giả nợ một ân tình, cảm giác vẫn là rất tốt, hơn nữa thân là cửu giới chí tôn, Tử Thanh Thiên năng lượng, có lẽ không phải Giang Trần có thể tưởng tượng đến được, tuy rằng không thể hoàn toàn loại trừ U Minh Hàn độc, thế nhưng cũng đã để ta thoát khỏi U Minh Hàn độc quấy nhiễu, đừng nói là trăm năm, mặc dù là ngàn năm lại có làm sao, ha ha ha, vật quỷ này. Nhưng là hành hạ ta mấy chục ngàn năm a tai. Tử Thanh Thiên cười lớn nói, vô cùng hưng phấn, nhưng cũng đồng thời hơi xúc động, nếu như không có này U Minh Hàn độc, hắn cũng sẽ không mấy chục ngàn năm đến, thực lực đều là khó có tiến thêm. Giang Trần chỉ cầu thành chủ bảo đảm ta Lâm Hà một phương bình an, ở nguyện là đủ. Giang Trần cười nói, đây đối với Tử Thanh Thiên mà nói, căn bản không coi là sự tình, Lâm Hà giới vốn là ở hắn khống chế bên trong, hắn cũng tự nhiên là bụng làm dạ chịu. Giang Trần thực lực mạnh mẽ, thiên phú dị bẩm, ngày sau chắc chắn sẽ không ở Độc Long quận bên trong xưng hùng xưng bá, như có một ngày, hắn leo lên Bắc Lương Thần Châu sân khấu, thậm chí còn tiến về phía trước Trung Châu thần thổ, đây mới thật sự là cường giả phong thái, lôi kéo khắp nơi, không coi là sự tình, đây cũng là việc nằm trong phận sự của ta. Giang Trần, ta đối với kỳ vọng của ngươi rất cao, ngày sau tuyệt đối không chỉ ở Kỳ Liên giới, không ngừng ở Độc Long quận, sự lo lắng của ngươi, cứ yên tâm đi. Ta Tử Thanh Thiên Như có một ngày ở này Độc Rồng chi quận, nhất định bảo đảm ngươi Lâm Hà giới Huyền Phong Tông không lo. Tử Thanh Thiên cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, quân tử nói như vậy, không cần quá nhiều. Cửu giới tranh hùng, muôn người chú ý, thập phương yêu nghiệt, hội tụ ở này, Kỳ Liên giới bên trong, Linh Giác thành trên, vạn dặm sơn hà, phong vân dần lên cao, lấy ngàn mà tính thần vương cảnh cường giả, hoàn toàn nghe theo gió mà đến, chứng kiến này Kỳ Liên giới vạn năm thịnh thế. Thông Huyền Thần Phủ, chính là Bắc Lạnh đại địa bên trên Đại Học Phủ, cùng Thông Thiên Thần Phủ, Minh Hà Thần Phủ, Thiên Thu Thần Phủ, cộng đồng được gọi là Bắc Lương Thần Châu Bốn Đại Thần Phủ. Thông Huyền Thần Phủ, uy danh không thể đỡ, trăm vạn năm hưng suy, đều là chưa từng ở này Bốn Đại Học Phủ bên trên lưu lại quá sâu dấu ấn. Nghe đồn Bốn Đại Học Phủ đều có đế cảnh cường giả khai sáng trấn thủ, thế nhưng là không biết thực hư, thần hoàng cảnh cường giả, nhưng là có. Có thể tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ người, yêu cầu thấp nhất, cũng phải là thần vương cảnh sơ kỳ, nếu không thì, căn bản không khả năng có tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ tư cách, thần vương cảnh là khái niệm gì? Đây chính là đủ để ở nhất giới bên trong khai tông lập phái cường giả, chân chính có thể thu được được sống mãi cường giả, thế nhưng ở Thông Huyền Thần Phủ bên trong, chẳng qua là một người học viên tư cách mà thôi, đủ để thấy trước, Thông Huyền Thần Phủ đến tột cùng cường đại đến mức nào, hơn nữa mỗi vạn năm. Thông Huyền Thần Phủ, mới có thể chiêu thu một lần học viên, chân chính từ Thông Huyền Thần Phủ bên trong đi ra người, hầu như không có người yếu, rất nhiều người, đều là trở thành thần tôn cảnh cường giả, nhưng là thiên tài cũng có mạnh có yếu, yêu nghiệt, cũng có cao có thấp, có mấy người, bất luận đến nơi nào, đều là cường giả, mà có mấy người cường giả trong trận doanh, đã định trước chỉ có thể bình thường, bất quá ở Thông Huyền Thần Phủ bên trong, mỗi 10 người. Liền có một có thể trở thành thần tôn cảnh tồn tại, này cũng đủ để thấy trước, có thể tiến nhập thần vương cảnh thiên tài cao thủ, hơn nữa đều cũng có bước vào thần tôn cảnh tư bản. Nhất giới bên trong, 10 vạn năm khó tìm một cái thần tôn cảnh cường giả, một quận bên trong, vạn năm khó tìm một cái, đây chính là thần tôn cảnh cường giả thực lực. Mỗi người đều là hy vọng có thể tiến nhập Thông Huyền Thần Phủ, tiếp thu tốt nhất tài nguyên giáo dục, thành tựu thần tôn cảnh, đây mới thật sự là một phương cường hào. Chân chính có thể trở thành Độc Long quận thậm chí Bắc Lương Thần Châu trụ cột vững vàng, không vào tôn giả cảnh, căn bản cũng không biết, phía trên thế giới này có bao nhiêu cường giả. Cho nên nói, mỗi vạn năm một lần cửu giới tranh hùng, ắt sẽ là một hồi cực kỳ đáng sợ gió tanh mưa máu, chỉ có cường giả, mới có thể thăng cấp, chỉ có cường giả, mới có thể sống sót, đi thiên địa rộng lớn hơn bay lượn, lấy Kỳ Liên giới dẫn đầu, cửu giới thiên tài cao thủ, tới dồn dập. Linh Giác Thành cũng là trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm, cùng này ở ngoài, Ma Ha giới, Thiên Tinh giới, cũng là như thế, cửu giới cường giả, tranh hùng một trận chiến, chỉ có sau cùng người tài ba, mới có tư cách đặt chân Thông Huyền Thần Phủ. Chỉ chẳng qua hiện nay Ma Ha giới tôn chủ Ma Cưu chỉ, nhưng là đi tới Kỳ Liên giới, mà Ma Ha giới, nhưng là từ Trường Sinh giới tôn chủ trì đại cuộc, cái này cũng là đệ tử Thanh Thiên vô cùng không hiểu, Linh Giác Thành phi thường náo nhiệt. Cường giả đều là vào đúng lúc này vọt tới, có mấy người mặc dù không thể tham gia, cũng là cực kỳ hiếu kỳ, nghĩ muốn vừa nhìn đến tột cùng. Linh Giác Thành Nam Thành Ngoại Thành, lúc này tụ tập vô số cường giả, mấy trăm ngàn có thừa, tất cả đều là các giới cường giả. Bất quá chân chính có tư cách tham dự vào lần này cửu giới tranh hùng người, nhưng là ít ỏi. Tổng cộng cửu giới, mỗi cái giới vực, 10 đại tông môn, mỗi cái tông môn, chỉ có 2 chỗ, mà lần này Lâm Hà giới tổn thất nặng nề. Chiến loạn không ngớt, càng là trực tiếp lựa chọn tránh chiến, đương nhiên toàn bộ bởi vì Giang Trần, Thanh Hà Tông, Quỷ Nhãn Tông, Thần Đan Tông, ba đại siêu cấp tông môn bị phúc diệt, còn ai dám nói nhiều một câu, mặc dù là loại trừ Lâm Hà giới, mỗi cái giới vực, chỉ có 20 tiêu chuẩn, thế nhưng Kỳ Liên giới làm cửu giới chi chủ, Thiên Huyền Môn, La Sát Môn cùng với Đông Hoàng Tông, phân biệt có 3 cái tiêu chuẩn, tổng cộng còn chưa đủ 200 người, mà trong những người này, chỉ có 20 người. Có thể có tư cách tiến vào Thông Huyền Thần Phủ. Vọng Đế Sơn, ở Linh Giác Thành Chi Nam, kỳ liên giới lớn nhất sơn mạch một trong, kéo dài 1 triệu dặm, ngang dọc 3 đại giới vực, chính là chân chính hồng hoang đầm lớn. Nghe đồn ở Vọng Đế Sơn bên trong, thậm chí có thần hoàn cảnh tồn tại, bất quá đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, chưa từng có người chân chính từng trải qua thần hoàn cảnh cường giả uy nghiêm. 1 triệu dặm Vọng Đế Sơn, chính là bởi vì thế núi liên miên, giống như quan sát, đế cảnh cường giả, thậm chí đều khó mà bay vọt, sau đó gọi là hẹn Vọng Đế Sơn. Nhưng là chân chính đế cảnh cường giả, có thể không vượt qua mà đi, cũng là không người biết. Mỗi vạn năm một lần cửu giới tranh hùng, thông huyền thần phủ thí luyện chi địa, chính là ở này Vọng Đế Sơn. Mong Đế Sơn thần vương cảnh yêu thú vô số, mặc dù là tầm thường thần tôn cảnh, cũng không dám nói triệt để thâm nhập trong đó. Đúng vào lúc này, mấy trăm ngàn người chú ý bên dưới, 3 bóng người, bay lên không mà tới, chân đạp hư không vạn dặm, vô số người đều là chi kính ngưỡng, thần tôn cảnh cường giả. Không phải là bất luận người nào đều có thể cùng là địch, ở trong lòng bọn họ, chỉ có yên lặng sùng kính. 3 người theo thứ tự là kỳ liên giới giới chủ cũng là cửu giới tôn chủ Tử Thanh Thiên, ma ha giới tôn chủ Ma Cưu chỉ cùng với thông huyền thần phủ sứ giả Liên Thành Yến Vân. 3 người thiên tư ngút trời, thần tôn cảnh giới, uy thế nghiền qua hư không, không người không nổi lòng tôn kính, thần tôn cảnh cường giả oai, không thể xâm phạm. Hoan nghênh đến từ cửu giới trong đệ tử thiên tài, hôm nay, chính là quần anh tụ hợp. Các ngươi cũng đều là cửu giới trong cự đỉnh thiên tài, ta hy vọng các ngươi, tuyệt đối không nên để ta thất vọng. Thông huyền thần phủ, chỉ có 20 tiêu chuẩn, các ngươi có thể nhất định cần phải nắm chắc. Tử Thanh Thiên một mặt ngưng trọng nói rằng, cửu giới bên trong, vào giờ phút này, bọn hắn cũng đều là nghiêm trận lấy chờ. Cửu giới tranh hùng, chỉ có cường giả, mới có thể lưu lại, thông huyền thần phủ, chưa bao giờ thu rác rưởi. Lần này ai có thể bộc lộ tài năng? Đứng ở thế hệ trẻ đỉnh cao, người đó liền là chân chính vương giả, điều kiện tiên quyết là mỗi người nhất định phải săn giết một đầu thần vương cảnh yêu thú cướp đoạt yêu linh, lấy chứng thần vương oai nghiêm, chỉ cần ai có thể cướp đoạt vạn năm vừa chín ngân long quả, người đó chính là cửu giới đệ nhất, mà hạng nhất khen thưởng, chính là Đại Minh Vương Xá Lợi, Tây Cực Thần Châu Phật Môn Xá Lợi, mặc dù là thần tôn cảnh, cũng là cực kỳ mê tít mắt, loại này tuyệt thế trân bảo, chỉ xứng cường giả tuyệt thế. Liên Thành Yến Vân từ tốn nói, thần sắc bình tĩnh, nhưng là tất cả người, nhưng đều là trở nên vô cùng khiếp sợ, Đại Minh Vương Xá Lợi. Đó là vật gì? Rất lợi hại phải không? Ngươi cái ngu ngốc, Đại Minh Vương Xá Lợi ngươi cũng không biết, Xá Lợi chính là Phật môn chí bảo, chỉ có chân chính Phật giới cao tăng tọa hóa phía sau, mới có Xá Lợi sinh ra, ngươi nói có lợi hại hay không? Đại Minh Vương Xá Lợi. Đây chính là trong Phật môn chí bảo A. Nếu như có thể luyện hóa Đại Minh Vương Xá Lợi, mặc dù là tiến nhập thần tôn cảnh, cũng sẽ làm chơi ăn thật, này thông huyền thần phủ, cũng thật là có đại khí a. Xem ra lần này thông huyền thần phủ, nhưng là rơi xuống tiền vốn lớn, ngân long quả chính là vạn năm vừa chín, là Vọng Đế Sơn lớn nhất bảo bối một trong, vật kia so với Đại Minh Vương Xá Lợi, tự hồ cũng là chưa từng thua kém mấy phần, toàn bộ linh giác thành ở ngoài, đều là nhấc lên một trận sóng lớn mênh mông, thông huyền thần phủ khen thưởng. Đích thật là để vô số người vì đó nóng bức, thế nhưng chỉ có chân chính cường giả, có thể trở thành thông huyền thần phủ đệ tử, một khi tiến nhập thông huyền thần phủ, đó chính là biển rộng mặt cá nhảy trời cao mặt chim bay, ai không từng ngóng trông cái kia các nơi, Đại Minh Vương Xá Lợi, lại là này đồ vật. Không biết khuynh thành trong tay Đại Minh Vương Xá Lợi, đến tột cùng có tác dụng gì, Giang Trần chau mày, thời khắc này, đúng là biển người đông nghịt, mặc dù là thần vương cảnh cường giả. Dĩ nhiên cũng có hơn 1000, vô số đến đây quan chiến người, không thiếu hơn 100, càng có vô số linh giác thành trong cao thủ, thế nhưng bắt mắt nhất là, vẫn là cửu giới trăm đại tông môn cường giả, những người kia, mới là hôm nay chủ giác, Liên Thành Yến Vân, làm cho tất cả mọi người là hoan hô lên, tới chỗ này, tự nhiên là không có hạng xoàng, tất cả đều là chạy đệ nhất nỗ lực, ai có thể trở thành số 1, ai là có thể từ muôn người chú ý bên dưới, bộc lộ tài năng. Ai có thể có được Đại Minh Vương Xá Lợi, quan trọng nhất là đẩy cửu giới đệ nhất tên tuổi tiến nhập thông huyền thần phủ, đây mới thật sự là thô bạo như cầu vồng. Con đường tu luyện, chính là đi ngược lên trời, tuy là thí luyện, nhưng cũng là trải qua kiếp nạn, Vọng Đế Sơn khủng bố, không cần nói cũng biết, ai có thể đi ra Vọng Đế Sơn, cũng là cường giả. Thần vương cảnh giới, tu luyện không dễ, các ngươi tự lo lấy, Tử Thanh Thiên trầm giọng nói rằng, cũng coi như là đối với cửu giới đệ tử một cái nhắc nhở, này Vọng Đế Sơn không phải là tầm thường nơi, này không chỉ là một lần thí luyện, càng là chân chính liều mạng tranh đấu, bởi vì không có ai quy định, vọng đế sơn bên trong, không cho phép chém giết, thiên đạo có luân hồi, giết chóc không rời đi, chân chính cường giả, cũng đều là đạp lên vô số người thi thể, leo lên cửu tiêu, kỳ liên giới. Thiên huyền môn, huyền thần cơ, huyền lãng, huyền kình, kỳ liên giới. La sát môn, quỷ cốc, Chu Đồng, Phương Tất, kỳ liên giới. Đông Hoàng Tông, Đông Hoàng Thái A, Mộ Dung Duẩn Nhi, kỳ liên giới. Cửu Long Phủ, Long Tinh Vẫn, Long Tinh Hoa, Long Cốt Giới. Thiên Vận Xà Phủ, Dương Thần Nguyên, Long Cốt Giới. Nam Xuyên Vương Gia Vương Sách, Vương Duẩn, kỳ thiên giới. Thiên Hình Tông, Hình Phong, Thiên Hoa Giới. Chiến Tông, La Bình, La Ninh Nhi, Phù Du Giới, Vong Ưu Giới, Hổ Dược Giới, Phòng Sơn Giới, Thành Chủ Phủ, Tử Khê. Đem gần 170 dư thần vương cảnh cường giả, ngóng trông, sắp tiến nhập vọng đế sơn. Tại sao không có Lâm Hà Giới đây? Đúng đấy, Lâm Hà Giới làm sao một người không có tới đây? Chẳng lẽ Lâm Hà Giới đã không có đem ra được cao thủ sao? Các ngươi biết cái gì? Lâm Hà Giới trước bị thương nặng, 10 đại tông môn cao thủ cường giả, tổn thất hầu như không còn. Vì lẽ đó lần này Lâm Hà Giới sợ là không có người nào tiến nhập một lần này thực tập. Nói như vậy, Lâm Hà Giới thật sự xong chưa? Tất cả mọi người không khỏi cảm thán, xem ra Lâm Hà Giới thật muốn sa sút, so với những thứ khác giới vực, hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế, liền ngay cả cửu giới tranh hùng, cũng là không bỏ ra nổi cao thủ chân chính đến tham dự vào, thật sự là đáng thương đáng tiếc a. Ma Ha Giới, Yến Khuynh Thành vừa ra, vạn người chú ý, dù sao Yến Khuynh Thành dung nhan tuyệt thế, Khuynh Thành phong thái, đó là tuyệt đại phương hoa, không gì sánh được, vô số cường giả đều là chi tận khom lưng. Yến Khuynh Thành một bộ bạch y bay bay, hạt bụi nhỏ chưa nhiễm, dẫn tới vô số cường giả gây rối. Nữ tử này chỉ đáp lại có ở trên trời, nhân gian cái nào được mấy về nghe a. Khuynh Quốc Khuynh Thành, một đời phương hoa, thực sự là quá đẹp, đời này, nếu có được Khuynh Thành cô nương làm vợ, cam nguyện trăm đời làm nô a. Đừng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, ai dám khinh nhờn Khuynh Thành cô nương, ta cái thứ nhất không tha cho hắn. Yến Khuynh Thành tuyệt đại phương hoa, cho dù là thực lực vi tôn thế giới, nhưng vẫn là để 10 triệu người vì đó say mê. Giang Trần lặng yên không tiếng động xuất hiện, ngưng mắt nhìn trên hư không, cái kia xinh đẹp như tranh vẽ bên trong đi tới nữ tử, nụ cười hiếp lại, đây cũng là người đàn bà của hắn, một đời Khuynh Thành, loạn thế phương hoa, cửu giới tranh hùng. Giang Trần đạp không mà lên, đi theo những quyết định kia thiên tài bước chân, thế nhưng là không người nào biết hắn ở vọng đế sơn trước. Số lượng hàng trăm thần vương cảnh đệ tử, xông lên núi trước, sải bước, hăng hái. Yến Khuynh Thành bỗng nhiên nhìn lại, nhưng là uổng công vui vẻ một hồi, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, có một đạo bóng người quen thuộc, yên lặng nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của nàng. Làm dòng người sắp đi tới cuối thời điểm, rốt cục có người chọc tới Giang Trần. Cái kia chính là Giang Trần. Lâm Hà Giới Giang Trần, Lâm Hà Giới. Không phải Đông Hoàng Tông Giang Trần sao, hai người bọn họ. Luôn chỉ có một mình, nhớ lúc đầu chúng ta trong thành truyền tống trận pháp bị hủy, vẫn là Giang Trần hỗ trợ chữa trị đây, không phải nói Giang Trần đã chết ở Bôn Lôi Hải sao, không sai, người đó chính là Giang Trần, ta tuyệt đối sẽ không nhận sai, không biết là ai hô một câu, vô số người đều là bắt đầu suy đoán, Giang Trần thật sự không chết sao, Giang Trần tiếng tăm mặc dù không lớn, nhưng là Lâm Hà Giới một trận chiến, xung quanh vẫn là có không ít người đều là biết rồi có một cái như vậy hỗn thế ma vương giống như tồn tại. Đông Hoàng Trác Thanh ánh mắt ngưng trọng nhìn phía cái kia vô tận thương sơn, Giang Trần a Giang Trần, ngươi thực sự là quá để ta chấn kinh rồi, hy vọng ngươi có thể trở thành ta Đông Hoàng Tông kiêu ngạo, Đông Hoàng Thái A lại thêm ngươi, ít nhất cần phải cũng có thể tiến nhập hai cái đi. Đông Hoàng Trác Thanh đối với Giang Trần, tự nhiên là mang nhiều kỳ vọng, mặc dù hắn không phải lấy Đông Hoàng Tông thân phận tiến nhập vọng đế sơn, thế nhưng ở trong lòng hắn, Giang Trần trước sau đều là Đông Hoàng Tông người, bất quá ngoại trừ Đông Hoàng Tông ở ngoài. Kỳ liên giới chính đại tông môn người, ngoại trừ Cửu Long Phủ ở ngoài, tất cả đều là đối với Giang Trần tràn đầy phẫn nộ, bởi vì ngoại trừ Đông Hoàng Tông cùng Cửu Long Phủ, không có ai sống sót ly khai Bôn Lôi Hải, cái này chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh tất cả sao, Giang Trần? Chính là cái kia giết chúng ta 10 đại tông môn gia hỏa sao? Bôn Lôi Hải hành trình, hắn lại vẫn không chết sao? Loại này tên côn đồ, nhất định không thể để hắn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Mặc dù là tiến nhập vọng đế sơn, ta La Sát Môn, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Cốt ngươi một cái Giang Trần, nếu còn sống, như vậy thì xem như là chân trời góc biển, ta Thần Anh Tông, cũng phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Giang Trần đã là chọc nhiều người tức giận, ở Kỳ Liên giới bên trong, ngoại trừ Đông Hoàng Tông cùng Cửu Long Phủ, bất luận cái nào tông môn, đều là muốn giết chết mà yên tâm. Trăm bóng người, tiến nhập Vọng Đế Sơn bên trong, thời khắc này, thí luyện vừa mới bắt đầu, giết chóc, cũng mới mở màn. Từng cái đại diện cho từng người giới vực truyền kỳ cao thủ, cũng là tất cả đều hội tụ một đường, cửu giới tranh hùng, trên thực tế, càng là một lần không ngừng không nghỉ giết chóc, nếu như có thể giết chết thật nhiều người, như vậy còn dư lại, liền là chân chính tinh anh, chân chính tuyệt đại yêu nghiệt. Vọng Đế Sơn, bản chính là một cái tràn đầy máu tanh cùng giết hại núi sông đầm lớn, nguy cơ tứ phía, mà tất cả cường giả, đều là vạn người chưa chắc có được một cường hãn tồn tại. Ai có thể tiếu ngạo đến cuối cùng, không người hiểu rõ, thế nhưng từng cái cường giả quật khởi, cũng đã xu thế không thể đỡ, ngàn dặm sói ngâm không dứt, vạn dặm hổ gầm vượng hót, Vọng Đế Sơn chi, sương mù tầng tầng, thiên sơn hô ứng, liên miên như rồng, thế núi đá lởm chởm, hiểm trở bộc phát, núi lớn rạch trải rộng, yêu thú hoành hành, khắp nơi tiết lộ ra nguy cơ. Bất quá đối với thần vương cảnh cường giả mà nói, chỉ cần không gặp được chân chính hung hăng yêu thú, hơn nữa vẫn sẽ không có nguy hiểm, bất quá dù vậy, ai cũng không dám xem thường, dù sao một khi có chút sơ sẩy cùng chỗ sơ suất, rất có thể sẽ chôn thây ở đây. Vọng Đế Sơn hung hiểm, không phải là ai cũng dám không cố kỵ, cho dù là những thực lực này cường tuyệt dị bẩm thiên phú các giới yêu nghiệt, như cũ như vậy. Liễu sư huynh, ngươi nhìn, đằng trước tựa hồ là một chỗ sương mù đầm lớn, chúng ta vẫn cẩn thận vì là, Phó Địch trầm giọng nói rằng, không dám chút nào xem thường, thận trọng từng bước. Lúc này bọn họ đã tiến nhập Vọng Đế Sơn nửa tháng có thừa, gặp hai cái thần vương cảnh sơ kỳ yêu thú, đều bị hắn cùng Liễu Vân Sinh sư huynh chém giết, cũng coi như là có bảo toàn tính mạng tư bản. Bất quá trong lúc này, Phó Địch cũng là chịu trọng thương, Liễu Vân Sinh chẳng qua là vết thương nhẹ mà thôi, hiện tại hắn còn được dựa vào Lưu sư huynh giúp đỡ, không có 3 năm ngày, thương thế của hắn là không có khả năng khỏi hẳn. Tốt, ngươi cũng phải cẩn thận, Liễu Vân Sinh thấp giọng nói. Tuy rằng hắn đối với Phó Địch ý kiến cũng rất lớn, cái tên này dù sao cũng là người đến sau ở, để huynh đệ của chính mình ở Thiên Môn Lầu Chi hoàn cảnh đều là cực kỳ lúng túng, vốn tưởng rằng sẽ là huynh đệ bọn họ cùng nhau đi tới, chỉ là không nghĩ tới sẽ bị Phó Địch cái tên này vọc ra. Bất quá dù sao đều là ra từ Thiên Môn Lầu, mặc dù là Liễu Vân Sinh có chút bầu không khí, hiện tại hai người bọn họ cũng được cẩn thận từng ly từng tí một, dù sao buộc chung một chỗ, cùng một cái tông môn. Cùng một cái giới vực, tự nhiên là không thể tàn sát lẫn nhau, đặc biệt là ở này Vọng Đế Sơn chi, nguy cơ tứ phía, hắn có thể tin tưởng người, cũng chỉ có Phó Địch, không tốt cái kia mê vụ đầm lầy chi, có đồ vật. Phó Địch trầm giọng nói rằng, biến sắc mặt, cấp tốc lui về phía sau mà đi, Liễu Vân Sinh khi nhận được Phó Địch tín hiệu phía sau, cũng là mau mau lùi về sau, thời khắc này, Liễu Vân Sinh thương thế không nặng, tự nhiên là trong nháy mắt chính là thối lui ra khỏi cái kia mê vụ đầm lầy. Nhưng mà Phó Địch không có may mắn như thế, ngược lại là bị một đầu ba trượng có thừa màu xanh lục cá sấu lớn, trực tiếp một cái đuôi rút ra vào mê vụ đầm lầy. Thật là đáng sợ cá sấu lớn, dĩ nhiên là thần vương cảnh gia hỏa. Phó Địch hít vào một ngụm khí lạnh, chân đạp hư không, nghĩ muốn thoát ly bản này mê vụ đầm lầy, thế nhưng là bị một con khác cá sấu lớn cắn mắt cá chân, nháy mắt bị đẩy vào đầm lầy. Phó Địch, Liễu Vân Sinh kinh ngạc thốt lên một tiếng, vừa định muốn đi cứu viện Phó Địch. Thế nhưng là nhìn thấy ở đằng kia cái cá sấu lớn xung quanh, dĩ nhiên liên tiếp đi ra 7 đầu cá sấu lớn, một khắc đó, Liễu Vân Sinh sắc mặt cũng thay đổi theo, tổng cộng 8 đầu cá sấu lớn, quả thực để người tê cả da đầu, hơn nữa thực lực đều không thể khinh thường, khí tức dĩ nhiên đều là đạt tới thần vương cảnh, bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mới vừa gia nhập này Vọng Đế Sơn năm xa vạn dặm, chính là gặp loại này nguy cơ sống còn. Liễu Vân Sinh chần chờ, một khắc đó hắn không được không vì mình suy nghĩ, nếu như là 2, 3 đầu cá sấu lớn, như vậy hắn có thể sẽ lựa chọn ra tay, dù sao Phó Địch là đồng bọn của chính mình, thế nhưng cùng đi ra hiện 8 đầu cá sấu lớn, hắn nhưng đánh trống lui quân, bởi vì này cá sấu lớn, chưa chắc là hắn có thể đủ chịu nổi, 8 đầu thực lực mạnh mẽ cá sấu lớn, hơn nữa còn là bị đầm lầy chi, những người này nhìn như hành động chậm chậm, nhưng là động như thỏ chạy giống như vậy, đầm lầy chi, 3 cái cá sấu lớn, đã đem Phó Địch làm cho cực kỳ chật vật, muốn đi đều là đi không xong. Liễu sư huynh cứu ta, Phó Địch kinh hô, sắc mặt trắng bệch, thời khắc này hắn đã cảm thấy to lớn áp bức, cái kia 3 đầu cá sấu lớn không ngừng áp suất Phó Địch không gian, mặt khác mấy đầu cá sấu lớn, cũng là cấp tốc áp sát, để phó địch tình cảnh, càng phát gian nan. Phó địch liên thanh kêu cứu, thế nhưng là đều không có thu đến bất kỳ hồi âm, vung đầu mà nhìn, Liễu Vân Sinh thật tuyệt vọng nhìn hắn, lắc lắc đầu, mặt biểu hiện, cực kỳ phức tạp, xin lỗi, phó sư đệ. Liễu Vân Sinh lắc lắc đầu, tâm cực kỳ phức tạp, hắn nghĩ muốn đi cứu phó địch, bởi vì ở này lớn như vậy vọng đế sơn, phó địch là hắn duy nhất có thể dựa vào sau lưng, thế nhưng hắn cũng không muốn chết, cái kia tám đầu cá sấu lớn, thật sự là quá mức khủng bố, làm cho người kinh hãi sợ hãi. Liễu Vân Sinh biết, tự mình ra tay, không nói chắc chắn phải chết, hai người tỷ lệ sống sót cũng nhỏ vô cùng, nhân bất vi kỷ, đây là bản năng phản ứng, hơn nữa Liễu Vân Sinh cũng dự định từ bỏ phó địch. Hai cái trái phải người quan hệ giữa cũng không phải là như vậy dung hòa hợp, ngày sau chính mình cẩn trọng một chút chính là, không có đồng bọn, ở vọng đế sơn vẫn là tương đương chật vật, phó địch cũng là có chút tuyệt vọng, thế nhưng vẫn ở chỗ cũ buông xuống dãy chết, dục vọng cầu sinh vẫn là vô cùng sự mãnh liệt. Đúng lúc này, bốn bóng người cấp tốc mà tới, chính là Dương Thần Nguyên Dương Thần Linh, cùng với Vương Duẩn Vương Sách bốn người, bởi vì thông huyền thần phủ quy định, vì lẽ đó thiên vận xà phủ chi, chỉ hai người. Liễu Vân Sinh sắc mặt vui vẻ, liền phó địch cũng là lộ ra một tia mừng rỡ, chính mình rốt cục được cứu rồi, chư vị, kính xin làm cứu viện, tương lai ta thiên môn lầu tất có trọng báo. Liễu Vân Sinh vẻ mặt ngay ngắn một cái, thấp giọng nói rằng, loại này bờ vực sống còn, muốn cứu người, sợ là không dễ dàng đâu. Dương Thần Nguyên từ tốn nói, phó địch biến sắc mặt, Liễu Vân Sinh mặt cũng có chút không nhịn được, dù sao đều là Long Cốt giới đi ra, vào lúc này. Bọn họ dĩ nhiên lựa chọn thấy chết mà không cứu, bất quá tâm tràn đầy thê lương đồng thời, nhưng cũng là cảm thán thế sự vô thường. U a, này không phải chúng ta đại anh hùng sao? Giang Trần ân nhân cứu mạng, ha ha ha, làm sao lưu lạc đến đây cơ chứ? Vương Duẩn hoàng ngực mà đứng, cười lạnh nhìn về phía phó địch, ánh mắt âm lãnh, lên cái kia chút không ngừng công kích phó địch cá sấu lớn, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Vương huynh đệ, ngươi... Liễu Vân Sinh cười khổ nhìn về phía Vương Duẩn, Liễu huynh, lúc trước như không phải hắn, chúng ta có thể chịu đến Giang Trần loại kia gia hỏa sỉ nhục sao? Hiện tại ngươi tổng phải biết, ai mới là bằng hữu của ngươi đi, loại này vô liêm sỉ cùng Giang Trần câu kết, suýt nữa hãm chúng ta cùng bất nghĩa, ngươi lại vẫn phải cứu hắn, hừ hừ, thực sự là quá mức ngây thơ, hắn không phải Giang Trần ân nhân cứu mạng sao? Tại sao vào lúc này, Giang Trần chưa có tới cứu hắn đây? Thực sự là cực kỳ buồn cười. Ha ha ha, Vương Duẩn, để Liễu Vân Sinh nhất thời nghẹn lời, vào lúc này hắn cũng không khỏi nghĩ tới trước đây không lâu Giang Trần bức cho bọn họ mặt mày xám xịt tình cảnh đó, là thật là cực kỳ tức giận, hơn nữa phó địch dĩ nhiên cùng Giang Trần có chút câu kết, cũng thật là để hắn giận không chỗ phát tiết, thế nhưng dù sao phó địch là đồng môn của hắn sư huynh đệ, vào lúc này, tay chân tự mình hại mình, vẫn còn có chút để hắn khó có thể tiếp nhận. Mấy vị, nếu như không bằng cứu hắn trước đến thời điểm để hắn cố gắng cho cực kỳ dập đầu xin lỗi, ta dám cam đoan, hắn tuyệt không hai lời. Liễu Vân Sinh hít sâu một hơi nói rằng, Dương Thần Mây lạnh nhạt nói, Liễu Sinh, xem ra ngươi vẫn là không có có thấy rõ thế cuộc, hắn cùng Giang Tặc Giang Trần làm bạn, ngươi cảm thấy cho chúng ta có thể cứu hắn sao? Cứu hắn, đó không phải là bằng tự đánh mặt của mình sao? Chúng ta tha thứ khó tòng mệnh, hơn nữa ngươi nhưng chớ có đã quên, ngày đó Giang Trần tên kia cho chúng ta lưu lại sỉ nhục sâu, ngươi chưa từng phẫn nộ sao? Phàm là sinh động người, nhất định hận thấu xương, hận không thể sanh đạm thịt. Hiện tại, nhưng muốn chúng ta cứu Giang Trần người, này kiên quyết là không có khả năng, ta khuyên ngươi tốt nhất cũng là dừng cương trước bờ vực. Dương Thần Nguyên từng từ đâm thẳng vào tim gan, để Liễu Vân Sinh sắc mặt tái nhợt, không dãy dụa, nhưng là Dương Thần Nguyên nói rồi lại là những câu có lý, xem như vậy, cái này phó địch, thật sự không thể để lại. Nhìn hắn chậm rãi bị này chút cá sấu lớn ăn đi, ta mới thật sự vui vẻ, cạc cạc cạc. Vương Duẩn cười lạnh, ánh mắt không âm lãnh oán hận, Giang Trần không ở nơi này, vì lẽ đó bọn họ chữa khỏi đem tất cả phẫn nộ tất cả đều là phát tiết ở cái này phó địch thân, mặc dù là Liễu Vân Sinh cũng là bó tay toàn tập. Tốt, ta nghe chư vị ca ca. Liễu Sinh cắn răng nói rằng, thời khắc này, hắn chính là hạ quyết tâm, nếu không thể cứu ra phó địch, hắn cũng chỉ đành đứng ở những người này trận doanh chi, người chung quy phải có lựa chọn, mặc kệ đúng và sai, mặc dù là có chút quyết tuyệt, nhưng là chính xác nhất, này đúng rồi. Ha ha ha, chúng ta năm người liên thủ, mặc dù là gặp cái gì kỳ liên giới ba đại cao thủ, lại có sợ gì, quản hắn là thiên huyền môn huyền thần cơ, vẫn là Đông Hoàng Tông Đông Hoàng Thái A, tất cả đều là một phế vật. Vương Duẩn thô bạo ngang dọc, một mặt hung hăng, Liễu Vân Sinh cười hì hì, thời khắc này, Phó Địch cũng là hoàn toàn tuyệt vọng, đám người kia, hoàn toàn là thấy chết mà không cứu, hơn nữa còn lấy hắn làm vui thú, lệnh Phó Địch tim như bị đao cắt. Các ngươi đám khốn kiếp này, Phó Địch biết, chính mình chắc chắn phải chết, tám đầu cá sấu lớn, tuyệt đối không phải hắn có thể đủ đối phó được, hiện tại đã là thận trọng từng bước, mặt khác mấy đầu cá sấu lớn cũng là gia nhập chiến cuộc chi, Phó Địch đem hết toàn lực, không ngừng xung kích, Hoạn Lộ nghĩ muốn chạy ra mảnh này mê vụ đầm lầy, thế nhưng là không làm nên chuyện gì, ha ha ha, tử vong dĩ nhiên như vậy thú vị, Dương Thần Linh cười híp mắt nói, cực điểm sung sướng, đây cũng là báo ứng xác đáng. Lúc trước Giang Trần bức cho chúng ta không dám có chút manh động, bây giờ nhìn hắn trơ mắt bị ăn sạch, ngược lại cũng coi là ra chúng ta nhất khẩu ác khí. Vương Sách một mặt âm trầm nói, tiểu tử, ngươi đúng là đi ra nha, ha ha ha, ra không tới, gia gia hiện tại cho ngươi vẫy bãi nước tiểu, để cho ngươi nếm thử một chút. Nói Vương Duẩn chính là cởi quần, hướng về Phó Địch phương hướng gắn đi tiểu, tức giận Phó Địch sắc mặt tái xanh, người bị thương nặng, một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra. Cũng không phải là bị thương chi nhân, mà là tươi sống bị Vương Duẩn tức giận, giận sôi lên. Vương Duẩn tiểu tử, ta với ngươi không chết không thôi. Phốc, Phó Địch cả người tất cả đều là bị trọng thương, khắp nơi đều là bị cá sấu lớn kéo xuống huyết nhục, mơ hồ không thể tả, sắc mặt khó coi tới cực điểm, muốn trách cả mí mắt, nhưng cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể là yên lặng chờ chết, liều đến thời khắc cuối cùng. Ha ha ha. Đây chính là báo ứng, Phó Địch, ngươi bây giờ biết phản bội kết quả của chúng ta đi. Cùng Giang Trần làm bạn, Giang Trần có từng cứu ngươi, phần này tội, chính là ngươi thay Giang Trần nhận ở dưới, ngày khác nếu như gặp tên khốn kiếp này tiểu tử, chúng ta sẽ trả lại gấp bội cho hắn. Dương Thần Linh cũng là cực điểm dễu cợt mùi vị, để Phó Địch ở sinh tử dãy dụa biên giới, càng khàn cả giọng, đây càng là một loại tâm linh dằn vặt, Giang Trần nhất định sẽ báo thù cho ta, Phó Địch đã là thoi thóp. Chỉ có thể bằng vào mình bản năng, chống cự lại, nhưng cũng là như muối bỏ biển, sinh tử, chỉ ở một đường trong đó, hôm nay thù, hôm nay tất báo, một tiếng hét lạnh thanh âm, vang lên ở trên hư không, một bóng người điện xà mà tới, dường như lưu quang điệp ảnh, chốc lát trong đó, chính là đem Phó Địch từ tám đầu cá sấu lớn trong miệng đoạt được, lúc này Phó Địch, đã là chỉ còn dư lại một hơi, xin lỗi, Phó Huynh, Giang Trần đã tới chậm, Giang Trần lắc lắc đầu. Không dám nhìn Phó Địch, nhưng tóm lại là cứu hắn một mạng, không, muộn, Phó Địch chật vật nói rằng, mặt mày trong đó, cuối cùng là giãn ra, có một con đường sống, Giang Trần. Không nghĩ tới ngươi còn dám tới. Thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cử ngươi lại tới đâu. Vương Sách phẫn nộ quát một tiếng, sát khí bức người, kiếm chỉ Giang Trần. Tất cả mọi người như vậy, bao quát Dương Thần Nguyên, Dương Thần Linh, Vương Duẩn, thậm chí Liễu Vân Sinh. Đều là như vậy, Giang Trần đầu lông mày hơi nhíu, khóe miệng độ cong, cũng là càng ngày càng ý vị sâu xa, được, được, được. Đây cũng là các ngươi đối đãi bằng hữu mình thủ đoạn sao? Thực sự là để ta mở rộng tầm mắt, Giang Trần lạnh lùng nói, chớ có càng rỡ, ngày đó ngươi có thể bình yên rời đi, lẽ nào trong lòng ngươi không có mấy sao? Nếu không phải là chúng ta thực lực bị hao tổn, ngươi an có khả năng đi, còn xấu đại sự của chúng ta. Hôm nay, ngươi dĩ nhiên tự chui đầu vào lưới, hừ hừ, vậy thì đừng trách chúng ta vô tình vô nghĩa. Dương Thần Linh nghiến răng nghiến lợi, lúc trước Giang Trần cho bọn họ lưu lại bóng tối, là cả đời của bọn họ chỗ bẩn. Giang Trần thực lực mạnh mẽ, bọn họ làm sao không phải là đây. Long Cốt Giới đứng ở chí tôn đỉnh điểm thiên tài yêu nghiệt, chưa từng bị loại kia khuất nhục. Giang Trần có thể nói là để cho bọn họ lẫn nhau trong đó, mất hết thể diện, loại này đại thù. Đã sớm bị bọn họ nhớ kỹ trong lòng, bây giờ Giang Trần trở về, xuất hiện ở đây, cái kia chỉ có thể nói là lão thiên an bài một hồi duyên phần, để cho bọn họ có thể rất lớn thù được báo. Giang Trần, ta đã tìm ngươi rất lâu, Vương Duẩn lãnh ngạo vô song, khinh thường nhìn Giang Trần, nếu như lật đổ thời kỳ, hắn thì sợ gì Giang Trần đây. Ngày đó nhục, hắn nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần tìm trở về, cũng đúng, các ngươi cũng chỉ xứng đáng làm súc sinh mà thôi. Ta bản vô tâm giết các ngươi, chỉ tiếc các ngươi vẫn cứ đem mình đưa vào tuyệt lộ, vậy có quái được ai đó. Phó Địch là ân nhân của ta, càng là huynh đệ của ta, các ngươi không chỉ thấy chết mà không cứu, còn bỏ đá xuống giếng, thực sự là để ta thấy được các ngươi đê hèn một mặt. Giang Trần lạnh lùng nói, Phó Địch nghe vào trong tai, có trào phúng, cũng có vui mừng, càng nhiều hơn chính là cảm kích, nhân tính gây ra, không trách bất luận người nào, chính mình đối với bọn họ chân thành tướng chờ, nhưng đổi lấy, nhưng là vô tình vô nghĩa vứt bỏ, mặc dù là Liễu Vân Sinh, cũng là như thế, tử vong ở trước mặt bọn họ là như vậy bình tĩnh. Giang Trần, đều đến lúc này, lẽ nào ngươi còn muốn làm ác sao? Ngươi cho rằng ngươi thật sự có năng lực cùng chúng ta đấu sao? Thực sự là quá đề cao chính ngươi, lúc trước nếu không phải là chúng ta thực lực bị hao tổn, cái nào đến phiên ngươi diễu võ Dương Oai? Hiện tại ngươi còn dám ra đây, muốn chết, hừ hừ. Dương Thần Linh cũng là đối với Giang Trần tràn đầy chiến ý, vào lúc này, bên trong cơ thể của bọn họ huyết tính, tất cả đều là bị kích phát ra, không cùng Giang Trần huyết chiến tới cùng, có thể nào thể hiện bọn họ lòng báo thù đây? Lúc trước nuốt giận vào bụng, còn kém chưa cho Giang Trần quỳ xuống, cố gắng của mình cũng đều nước chảy về biển đông, ngược lại là vì là Giang Trần làm giá y, loại này cừu hận, ai có thể để ở trong lòng. Huống chi bọn họ vẫn là kiêu ngạo như thế đệ tử thiên tài, sao có thể khoan nhượng, cường giả tôn nghiêm, liền muốn lấy cường giả tư thái, xung kích mà lên, thằng nhóc con, lại vẫn dám xuất khẩu mắng người, ngươi cũng thật là không biết sống chết, hôm nay tiểu gia ta liền cho ngươi ghi nhớ thật lâu, để cho ngươi làm quỷ, cũng sẽ nhớ kỹ ngươi Vương Duẩn tiểu gia đây. Vương Duẩn làm gương cho binh sĩ, liên tục cười lạnh, Giang Trần bây giờ xuất hiện ở đây, như vậy thì đừng muốn rời đi, Giang Trần, ngươi đi nhanh đi, bọn họ quá nhiều người. Phó Địch trầm giọng nói rằng, có thể thở dốc một khẩu, Giang Trần cho hắn ăn một viên hồi khí đan, mới là thương thế ổn định lại, bây giờ muốn chạy sao? Không còn kịp rồi, Vương Sách kiếm trong tay, đã là ánh sáng lấp lóe. Phó Địch vô cùng lo lắng, Vương Sách đám người, nhưng là năm cái thần vương cảnh sơ kỳ, mà Giang Trần bây giờ chỉ còn một mình hắn, làm sao có thể cùng Vương Sách đám người một trận chiến đây, lấy một địch năm, nếu như là tầm thường thần vương cảnh cường giả, có lẽ có thể. Thế nhưng phải biết năm người này cũng đều là toàn bộ Long Cốt giới cực kỳ ưu việt vương giả, thiên tài yêu nghiệt, ai dám cùng tranh tài. Có thể lấy một địch một, cũng đã đúng là không dễ, mặc dù là đổi thành hai cái thần vương cảnh trung kỳ, cũng chưa chắc dám ở chỗ này hò hét, yên tâm, một đám rác rưởi mà thôi, ngươi vẫn đúng là coi bọn họ là bàn thái, ha ha, ở trong tay ta, bọn họ so với rác rưởi, thậm chí cũng không bằng, không chỉ có người dơ bẩn. Thực lực cũng là không đỡ nổi một đòn. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nhưng trong lúc vui vẻ, nhưng là sát cơ trào hiện, Phó Địch tình thế khó xử, hắn không muốn để Giang Trần cũng bởi vì mình thân hãm linh khốn, nhưng là lúc này Giang Trần nhưng là như thế lời thề son sắt, để hắn không khỏi nghĩ tới lúc trước cái kia ở thần màn bên trong tay cầm Nhật Nguyệt hái ngôi sao Giang Trần. Một khắc đó, hắn ngu người chú ý, thập phương tiên giới cường giả, đều không thể không ở dưới tay hắn cúi đầu xưng thần, đây cũng là thực lực. Đây cũng là khí thế, nhưng là, ở đây dù sao không phải là thần mộ, mà là thần giới, Giang Trần vẫn có thể dường như lúc trước giống như vậy, trở thành khống chế người sinh tử bất thế cường giả sao? Phó Địch không dám xác định, bởi vì những người kia đều quá mạnh mẽ, Phó Địch trong lòng hiểu rõ, hắn không muốn Giang Trần bị thương, nếu như Giang Trần bởi vì hắn mà chết, như vậy hắn mặc dù là trăm chết, cũng khó có thể báo đáp Giang Trần chi ân, nhóc con miệng còn hôi sữa, ăn nói ngông cuồng. Giết chết mà yên tâm, Dương Thần Nguyên ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói rằng, thời khắc này, năm người toàn bộ đều là rụt rà rụt rịch, bất cứ lúc nào chuẩn bị một trận chiến, người đông thế mạnh, thế nhưng thực lực thì chưa chắc đủ nhìn, có thể để ta Giang Trần vì đó cúi đầu người, dưới gầm trời này, còn không có một, Giang Trần ngạo khí ngút trời, nhắm thẳng vào năm người, khí thế dường như mạnh mẽ long xuất hải, không có vẻ sợ hãi chút nào, lấy một địch năm, vẻ mặt như thường, bất luận thắng bại. Thời khắc này, ở Phó Địch trong lòng, Giang Trần đã là bất bại anh hùng, ngươi sẽ vì ngươi càng rỡ mà trả giá thật lớn, ta xin thề. Vương Duẩn ý cười lẫm liệt, khóe miệng âm nhu cùng sát cơ, cũng là tình cảm bộc lộ trong lời nói, giết ngươi như giết gà, nếu như ngươi muốn đơn đã độc đấu, ngươi sẽ chết hết sức thảm, bất quá nói cách khác, mặc dù là các ngươi năm cái cùng tiến lên, vẫn như cũ sẽ chết hết sức thảm. Giang Trần nhún nhún vai, nụ cười bình tĩnh, làm người như một xuân phong. Phó Địch yên lặng nhìn Giang Trần, nhưng trong lòng thì không biết như thế nào cho phải, một hồi sinh tử ác chiến, đã không thể tránh, ta nhìn ngươi còn có thể hung hăng tới khi nào, sau đó ngươi liền sẽ rõ ràng, hiện tại ngươi hành động, có ngu xuẩn cỡ nào buồn cười. Vương Sách kiếm ảnh mê ly, phóng lên trời, xông lên trước, đại có một trận chiến kinh thiên hạ tư thế, kiếm ảnh chồng chất, đem vô số cổ thụ chọc trời, xé thành mảnh nhỏ, cuồng phong đột nhiên nổi lên, không ai địch nổi, Vương huynh thủ đoạn cao cường. Liễu Vân Sinh một mặt ngưng trọng nói rằng, Vương Sách kiếm phi phượng múa, xu thế khí bức người, đã là ép thẳng tới Giang Trần Mệnh Môn, thời khắc này tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần, Vương Sách tự xưng là vì là Long Cốt giới người đứng đầu người, tự nhiên là không sợ Giang Trần cái này vô danh tiểu tốt, ở trong mắt hắn, chính mình một kiếm rơi xuống, Giang Trần tất nhiên bại trận. Cứ việc hai thực lực cá nhân đều ở thần vương cảnh sơ kỳ, thế nhưng thần vương cảnh, cũng là có mạnh có yếu, Vương Sách tự hỏi ở thần vương cảnh sơ kỳ bên dưới, hạng gặp địch thủ, mặc dù là thần vương cảnh trung kỳ, hắn cũng không hề sợ hãi. Vương Sách tiếng gió gây nên, khí thế như sấm vang chớp giật, bao phủ trời cao, Giang Trần thần sắc bình tĩnh, không hề động một chút nào. Vào giờ phút này, phó địch đã là khuôn mặt vẻ khiếp sợ, chỉ lo Giang Trần bị Vương Sách một kiếm chém giết, trong lòng sợ hãi vạn phần. Giang Trần, ngươi cần phải đứng vững a, phó địch thầm nghĩ đến, chỉ thấy Giang Trần vẻ mặt đột nhiên ngưng lại, Vương Sách kiếm, ở khoảng cách mi tâm của hắn một tấc chỗ, thình lình ngừng lại, lại cũng khó có mảy may tiến thêm, tự hồ thời gian cũng là bị hình ảnh ngắt quãng vào thời khắc ấy, thật là cường hãn khí lực. Lại có thể để hư không đông lại, Vương Sách tâm thần tập trung cao độ, ánh mắt trừng, hơi thay đổi sắc mặt, trong lúc hắn chuẩn bị bước ra trở lui thời điểm, Giang Trần nhưng là lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, một tay cầm kiếm, nắm chặt rồi Vương Sách sắc bén thần binh, Vương Sách dĩ nhiên khó có thể lay động mảy may, thời khắc này, hắn mới ý thức tới Giang Trần đích thực khủng bố, bởi vì mình bị Giang Trần nghiêng người mà tới, trong tay thần binh nhưng không cách nào lay động, hắn nguy cơ, có thể thấy được chút ít, Giang Trần khí định thần nhàn, vững như Thái Sơn, bàn tay nắm chặt, Vương Sách trong tay thần binh, dĩ nhiên là bị chấn động đến mức nát tan. Từng tấc mà nứt, một cái cực kỳ trân quý thiên thần khí, dĩ nhiên tại Giang Trần trong tay, có thể như món đồ chơi giống như vậy, có thể nào không làm người sợ hãi, tất cả mọi người là biến sắc mặt, sợ hãi nhất, chính là Vương Sách, hắn chẳng thể nghĩ tới Giang Trần lại có thể ở trong chốc lát phá hủy một cái thiên thần khí, này được cần bao lớn uy năng, chí ít Vương Sách không dám tưởng tượng, cút, Giang Trần một tiếng hét lớn, biến chưởng thành quyền, chi tiết đánh trúng rồi Vương Sách lồng ngực. Nhìn như mềm mại, dường như diều đứt dây giống như bay đi, nhưng là chân chính đau khổ, chỉ có Vương Sách trong lòng rõ ràng, thật đơn giản một quyền, nếu như không phải hắn dùng sức tất cả vốn liếng, bảo vệ tâm mạch, có lẽ vừa nãy Vương Sách cũng đã đi đời nhà ma. Bay ngược đi Vương Sách, miễn cưỡng ổn định thân hình, phun một ngụm máu tươi đi ra, sắc mặt tái nhợt, vô cùng nghiêm nghị, người này không thể lưu. Liên thủ giết chết, Vương Sách trầm giọng nói rằng, sâu trong nội tâm, nhưng là nhấc lên sóng to gió lớn, chỉ có hắn rõ ràng, ở này trong vòng một chiêu, Giang Trần cũng đã cho thấy tuyệt đối áp chế lực, liền hắn tự tin này thần vương cảnh sơ kỳ khinh thường quần hùng thiên tài yêu nghiệt, đều là đối với Giang Trần giữ kín như bưng, cái tên này mạnh đến làm người giận sôi, hắn cũng coi như là giao thủ quá không ít cường giả, mặc dù là một ít thần vương cảnh trung kỳ, đều là không có kinh khủng như vậy áp chế lực, một chiêu, Dương Thần Nguyên Liễu Vân Sinh đám người, cũng không ngốc. Tự nhiên là có thể thấy, mới vừa rồi trong khi giao thủ, Vương Sách hoàn toàn nằm ở hạ phong, thế nhưng không có chân chính giao thủ, ai đều không thể cảm nhận được loại kia khủng bố tuyệt luân lực áp bách, hầu như để Vương Sách không thở nổi. Tức tự tin như Vương Sách, hiện tại cũng là không thể không kêu lên huynh đệ, liên thủ chém giết Giang Trần, nếu không thì chỉ bằng vào hắn sức một người, là không có khả năng chiến thắng Giang Trần. Ca, Vương Duẩn gương mặt vẻ lo lắng, đối với Giang Trần càng là hận thấu xương. Sắc mặt tái xanh, sát phạt chiến ý, phun trào phong vân. Mấy vị, liên thủ xuất kích đi, Vương huynh xem ra là ăn thiệt ngầm, lúc này, nhất định phải một lòng kháng địch. Dương Thần Nguyên ánh mắt độc đáo, sớm liền nhìn ra Giang Trần hung hăng, nếu như Vương Sách ở trong tay ăn thiệt ngầm, hắn có thể không muốn trở thành trong tay đối phương đồ chơi. Năm người liên thủ, Giang Trần chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, hắn cũng sẽ không giống Vương Sách lỗ mãng như vậy, thời điểm như thế này. Chỉ có liên hợp lại cùng nhau, mới là vô địch, mọi người kiếm củi đốt diễm cao, Vương Sách sức một người, kiên quyết không cách nào xoay chuyển càng khôn, được, Liễu Vân Sinh gương mặt vẻ nghiêm túc, vào lúc này hắn đã hoàn toàn đem phó địch trí chi ở ngoài, cùng Dương Thần Nguyên Vương Sách đám người cùng nhau, hắn mới là an toàn nhất, dù sao bọn họ đều là Long Cốt giới tinh anh, tự nhiên là không thể hãm hại cùng hắn, cái này Giang Trần liền không nhất định, như vậy tùy tiện, hơn nữa còn chỉ có thần vương cảnh sơ kỳ. Thật không biết hắn dựa vào cái gì có cuồng vọng như vậy tư bản, cứ việc đánh bại Vương Sách, nhưng là thực lực của hắn, như cũ chỉ là thần vương cảnh sơ kỳ mà thôi, mạnh hơn, có thể mạnh tới đâu đây, khốn nạn, lại dám đả thương ca ca ta, ta nhìn ngươi là chán sống. Vương Duẩn phẫn nộ quát một tiếng, trong tay một đoạn thon dài cửu tiết tiên, ngang dọc mà đến, rút ra vang trời cao, lẫm liệt vô cùng, hung hăng nghiền ép mà đến. Dương Thần Nguyên, Dương Thần Linh cũng không yếu thế, sau lưng Vương Duẩn, dồn dập đã tìm đến, Liễu Vân Sinh thô bạo một đòn, trường thương ngang dọc, Vương Sách đi theo cuối cùng, năm đại thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, liên thủ đối với Giang Trần ra oai, để phó địch sắc mặt, khó coi tới cực điểm. Năm đại cao thủ, mặc dù là thần vương cảnh trung kỳ, cũng được ngã xuống cùng này, phải biết có thể tham dự vào lần này cửu giới tranh hùng người, cũng đều là nhất giới chi sống lưng, chân chính cao thủ tuyệt thế. Thần vương cảnh sơ kỳ tuy rằng không giống thiên thần cảnh giống như vậy, nhiều vô số kể, nhưng cũng không ít, có thể lấy thần vương cảnh sơ kỳ sức chiến đấu, tham dự vào lần chiến đấu này bên trong đến, đã là tương đối không dễ. Những người này mặc dù là ở thần vương cảnh ban đầu bên trong, đó cũng là vạn người chưa chắc có được một. Phó địch lo lắng, cũng là hoàn toàn hợp lý, dù sau này năm đại cao thủ liên thủ một đòn, chính mình khả năng sống không qua 10 cái về hợp, thì sẽ chết ở đây. Nhưng Giang Trần, thật sự có thể vượt qua trận chiến này sao? Giang Trần cười lạnh một tiếng, mà hắn, nhưng là hoàn toàn không có đem năm người này để vào trong mắt. Một cái rác rưởi là rác rưởi, năm cái rác rưởi, vẫn như cũ rác rưởi. Giang Trần xem thường, thậm chí ngay cả Thiên Long kiếm, cũng không từng lấy ra, mà là tay không, cùng năm người chiến đấu với nhau, đáng sợ quyền phong, phun trào hư không. Giang Trần chân đạp Thương Long năm bước, từng bước kinh thiên, cùng năm người cũng phải không còn biết trời đâu đất đâu, từng cú đấm thấu thịt, để năm người đều là vô cùng lo lắng, không pháp chính mặt dành cho Giang Trần một đòn trí mạng, ngược lại là bị Giang Trần chiếm hết tiên cơ, từng chiêu độc ác, bọn họ năm người tất cả đều là sắc mặt nghiêm túc, chỉ lo Giang Trần một quyền đập tới, đưa bọn họ đánh thành trọng thương. Năm người đang cùng Giang Trần trong chiến đấu, cũng là dần dần phát hiện, Giang Trần thực lực, dĩ nhiên là càng chiến càng mạnh, hoàn toàn không có bất kỳ thất lễ, tự hồ giống như là một đầu viễn cổ mãng ngưu giống như vậy. Lực chiến thương khung, không có gì lo sợ, thậm chí không biết mệt mỏi là vật gì. Giang Trần khí thế như rồng, lấy một địch năm, còn đem năm người liên tiếp bước lui, Vương Duẩn trong tay cửu tiết tiên, tiên pháp tinh xảo, không gì sánh kịp, tự hồ liền linh hồn đều có thể kích thương, thế nhưng đánh vào Giang Trần trên lưng, nhưng là hoàn toàn không có có bất kỳ cảm giác gì. Giang Trần trong giây lát quay đầu nháy mắt, Vương Duẩn trong lòng rung lên, Giang Trần ánh mắt dường như thái cổ hung thú. Để hắn cảm giác mình như rơi vào hầm băng giống như vậy, ánh mắt ấy, là hắn bình sinh ít thấy, thật là đáng sợ. Nhất càng rỡ chính là ngươi, bây giờ, ngươi liền lần thứ nhất chết đi. Giang Trần hóa thành một đạo gió mạnh thiểm điện, ép thẳng tới Vương Duẩn, Vương Duẩn hoàn toàn biến sắc, Vương Sách cũng là cấp tốc đuổi tới, e sợ cho Giang Trần đối với Vương Duẩn hạ sát thủ. Toàn phong cửu tiết tiên, Vương Duẩn tiên pháp như sấm, bầu trời nổ vang, nhưng là Giang Trần so với hắn càng hơn một bậc. Đại hư không thuật, quét ngang vô kỵ, làm người căn bản nhìn không thấu hắn chân thân, đến tột cùng ở nơi nào, thằng nhãi ranh ngươi dám. Vương Sách phẫn nộ quát một tiếng, Giang Trần dĩ nhiên là xuất hiện ở Vương Duẩn trước mặt, hai người bất quá ba thước, Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, ánh mắt lạnh lẽo, đại hư không thuật liên tiếp triển khai, Vương Duẩn hoàn toàn biến sắc, bởi vì hắn căn bản không biết Giang Trần ở nơi nào, không tìm được Giang Trần, Dương Thần Nguyên đám người cũng là một đầu sương mù nước. Cái tên này giống như là hư không thần thú như thế, bất cứ lúc nào xuất hiện ở hư không trong đó, khó tìm tung tích tích, hôm nay, ngươi là ngươi ngày về. Giang Trần cười lạnh một tiếng, một tay nắm chặt cửu tiết tiên khác một đầu, liên tục áp sát Vương Duẩn, miễn cưỡng đem Vương Duẩn dùng cửu tiết tiên cuốn lấy cổ. Vương Duẩn trong ánh mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, Giang Trần thực lực khủng bố, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Hiện tại hắn mới rõ ràng ca ca của chính mình vì sao lại ở Giang Trần trong tay chịu thiệt. Thế nhưng thời khắc này, nhưng là đã có chút lúc này đã muộn, không, Vương Sách tiếng gào như sấm, đinh tai nhức óc, nhưng là Giang Trần nhưng là không ngừng chút nào, Vương Duẩn thậm chí ngay cả sau cùng tiếng gào đều không có thể phát sinh, chính là bị Giang Trần dùng cửu tiết tiên, miễn cưỡng ghiền chết, một khắc đó, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, nhưng là vô luận như thế nào, đều khó mà nghịch chuyển càn khôn, chết rồi thì là chết, thậm chí ngay cả Vương Duẩn linh hồn cũng khó trốn một kiếp. Giang Trần trực tiếp chính là đem linh hồn của hắn triệt để đánh nát, hồn phi phách tán, Vương Duẩn ở chốc lát trong đó, mệnh quy thiên ngày, tất cả mọi người là tê cả da đầu, hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng là sự chân thật của hắn thực lực sao, mặc dù là Dương Thần Nguyên Liễu Vân Sinh đám người cũng không bị thương nặng, nhưng là Giang Trần khủng bố thủ đoạn, vẫn là để cho bọn họ trở nên sợ hết chỗ nọ đến chỗ kia lên. Giang Trần, ta với ngươi không chết không thôi, trả mạng em trai ta đến. Vương Sách muốn rách cả mí mắt, ánh mắt đỏ như máu, sát ý ngút trời, đệ đệ bị Giang Trần giết chết, nội tâm hắn phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Thời khắc này, sắc mặt của hắn càng là khó coi tới cực điểm, đệ đệ thiên tư thông minh, ngày sau thành tựu so với hắn chỉ có thể càng cao hơn, chỉ có điều còn tuổi nhỏ mà thôi, thế nhưng là bị Giang Trần xóa bỏ, loại này thù hận, không đội trời chung. Dương Thần Nguyên đám người trong lòng cũng là nắm chắc, thời khắc này kẻ thù của bọn họ chỉ có thể là Giang Trần, hiện tại nếu như không đánh chết, sau đó nếu như đợi đến hắn từng cái kích phá thời điểm, nhất định sẽ càng thêm thê thảm. Giang Trần thủ đoạn làm bọn họ cảm thấy chấn động, nhưng là ai cũng hiểu, trận chiến này đã là nhất định không thể tránh. Vương Dũng bị xóa bỏ, cũng để cho bọn họ cảm thấy Giang Trần đáng sợ, trước có lẽ Giang Trần cũng mang cho bọn họ một loại hung hăng cảm giác, nhưng là làm đồng bạn bị giết chết một khắc đó, trái tim của bọn họ mới hoàn toàn vì thế mà chấn động, hạ một cái, rất có thể chính là bọn họ một cái trong đó, không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Muôn ngàn lần không thể để hắn tìm tới từng cái kích phá kẻ hở. Dương Thần Nguyên trầm giọng quát lên, Vương Sách nghĩ muốn đơn độc ra tay, nhưng vẫn là nhịn được, dù sao mình một khi thoát khỏi bốn người liên thủ trạng thái, như vậy kết cục chỉ có một, chính là chắc chắn phải chết, bây giờ biết muốn liên thủ đánh ra sao? Chậm, ha ha, Giang Trần đối với bốn người hoàn toàn xem thường, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, đã đủ để chống chọi bọn họ. Liễu Sinh bá vương thương, Liễu Vân Sinh thương xuất như long, thô bạo lộ ra ngoài, thương mù mịt trăm trượng, ép thẳng tới Giang Trần mà ra. Thiên địa vô cực, tam sinh phá thủy, Dương Thần Nguyên cùng Dương Thần Linh liên thủ một đòn, hủy thiên diệt địa, Vương Sách cũng không cam chịu yếu thế, hai tay kết ấn, khí thế vô song, bốn người thủ đoạn ra hết, muốn chém giết Giang Trần ở đây. Đoạt mệnh 14 kiếm, Vương Sách kiếm ảnh đấu chuyển tinh di, đại khí rộng lớn, kiếm thế tuyệt luân, chí ít dưới cái nhìn của hắn, là như vậy. Giang Trần âm thầm lắc đầu. Bốn người này thực lực không tầm thường, thế nhưng cùng so với hắn, nhưng là chênh lệch không biết nhỏ tí tẹo. Tam Thiên Viêm Long Ấn, Giang Trần bàn tay ngũ hành chân hỏa, dung hợp làm một, Tam Thiên Viêm Long Ấn, phá thể mà ra, hủy diệt trời cao, bốn người sắc mặt chợt biến, kinh khủng thế tiến công, hoàn toàn bị Tam Thiên Viêm Long Ấn phá hủy hầu như không còn, một cái nuốt hết bầu trời hỏa diễm cự long, năm đè xuống, bốn bóng người, tất cả đều là lui nhanh mà đi. Thế nhưng Tam Thiên Viêm Long Ấn khủng bố, há là bọn hắn có thể biết hiểu, hỏa diễm lớn long tướng bốn người nuốt không ở bên trong, suýt chút nữa đốt thành tro tàn, dù vậy, bốn người cũng là sắc mặt trắng bệch, sâu bị thương nặng, sớm đã không có vừa nãy vên mặt hất hàm sai khiến bá đạo phong thái, mà một bên phó địch đã sớm nhìn trợn tròn mắt, đây thật sự là thần vương cảnh sơ kỳ sức chiến đấu sao? Giang Trần, vẫn là cái kia quát tháo phong vân Giang Trần, như cũ để hắn khó có thể nhìn theo hạng cổng. Thiên tài hai chữ, cũng chỉ có Giang Trần có thể gánh chịu nổi, những người này ở đây trong mắt hắn, chẳng qua là muối bỏ biển mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới, một tay kinh khủng ấn quyết, tuyệt diệt tất cả, để người sinh ra lòng kiên kỵ, hoàn toàn không có một chút nào lực đối kháng, loại này khủng bố, sâu sắc khắc ở phó địch trong lòng, trở thành một tòa vĩnh cửu không tiêu diệt phong bi, cường giả như vậy, mới xứng đáng chi vì là cường giả, dốc hết sức hàng mười tuệ. Ở Giang Trần Tam Thiên Viêm Long Ấn bên dưới, hết thảy thế tiến công, đều là hư vọng, Giang Trần khinh thường thương khung, lạnh lùng nhìn bốn người này, bốn người sớm đã là cả người trọng thương, sắc mặt tái nhợt, phó địch, ngươi nhanh van cầu Giang Huynh, muôn ngàn lần không thể giết chúng ta, Liễu Vân Sinh một mặt khẩn trương nói rằng, Giang Trần đáng sợ, làm hắn lòng vẫn còn sợ hãi, thời khắc này, hoàn toàn mất đi lòng kháng cự, Giang Trần giận dữ, bọn họ nhất định đầu một nơi thân một nẻo. Đúng đấy, Phó Huynh, ngươi cùng Giang Huynh van nài, hắn là tuyệt đối sẽ không hạ sát thủ. Dương Thần Linh cũng là cười khổ nói, vào lúc này, đối mặt cái chết, mỗi người cũng không có pháp chính coi, Giang Trần uy thế, xu thế không thể đỡ. Dương Thần Nguyên cùng Vương Sách cũng đều là thấp giọng không nói, thời khắc này, Giang Trần đã nắm trong tay sự sống chết của bọn họ, nói 1.000 đạo 10.000, bọn họ chung quy vẫn là thất bại, không có bất cứ lý do nào. Hiện tại chỉ có thể hy vọng xa vời phó địch còn có một tia nhân tính vẫn còn, có thể trợ giúp bọn họ vãn hồi bây giờ hẳn phải chết cục diện. Phó địch vẻ mặt có chút phức tạp, nhìn Liễu Vân Sinh một chút, trong lòng không biết làm sao lựa chọn, bất luận làm sao, hắn đều là ở Thiên Môn Lầu đi ra, mà Liễu Vân Sinh cùng chính mình, lại là sư xuất đồng môn, thời khắc này hắn thật sự không biết nên làm sao ứng đối. Giang Trần trong lòng cười gằn, một đám buồn cười đáng thương sắc mặt, thật sự là để hắn vì đó khinh thường. A, à, thực sự là khẩu khí thật là lớn, người không biết xấu hổ dĩ nhiên có thể đến trình độ như thế này, các ngươi còn nhớ được, ngay ở trước đây không lâu, phó địch thân hãm linh luân thời gian, thỉnh cầu các ngươi ra tay giúp đỡ, các ngươi nói mỗi một câu nói, làm mỗi một chuyện, để phó địch làm sao chịu nổi, bây giờ lại còn chẳng biết xấu hổ nghĩ muốn phó địch thay các ngươi cầu xin, thật là khiến người ta cười đến rụng răng, ha ha ha, đây cũng là các ngươi cái gọi là thiên tài tôn nghiêm sao. Thực sự là không biết xấu hổ đến rồi cực hạn, Giang Trần lạnh lùng nói ra, đối với những người này tràn đầy khinh thường. Giang Trần, trước ngàn sai vạn sai đều là lỗi của chúng ta, ngươi liền cho ta một cơ hội chứ. Dù sao lúc trước Thiên Môn Lầu nhưng là đã cứu ngươi, phó địch cũng là đã cứu ngươi, lẽ nào ngươi thật muốn ân đền oán trả sao? Liễu Vân Sinh thấp giọng nói rằng, có chút niềm tin không đủ, nói thật hay, được lắm ân đền oán trả. Lúc trước nếu không phải là có phó địch ở, ở các ngươi chém giết thiên xà một khắc đó, ta cũng đã giết các ngươi, ta nợ phó địch ân tình không giả, thế nhưng như vậy cùng ngươi có quan hệ gì? Làm người làm được ngươi phân thượng này, còn có cái gì bộ mặt sống tạm ở đời, cỏ đầu tường gia hỏa, nếu như từ vừa mới bắt đầu ngươi là do dự, còn có một tia lương tâm tồn tại, có lẽ ta cũng sẽ không giết ngươi, thế nhưng ngươi dĩ nhiên phản chiến, trơ mắt nhìn phó địch bị giết, ngươi nhưng thờ ơ không động lòng, hơn nữa còn lấy lòng đám người kia. Ngươi cho là ngươi da mặt thật sự đáng tiền như vậy sao? Còn là nói ở trong mắt ngươi, người khác đều là người ngu, chỉ một mình ngươi thông minh tuyệt đỉnh. Giang Trần cười nhạo không ngớt, một khắc đó, Liễu Vân Sinh sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn không nói lấy đúng, bị Giang Trần nói mặt đỏ tới mang tai, tất cả những thứ này tất cả, nói cho cùng đều là hắn gieo gió gặt bão. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, cầu van ngươi, Giang Trần, xem ở phó địch mặt mũi của, ngài đại nhân có lượng lớn. Coi ta là cái rắm thả đi, cầu van xin ngài. Liễu Vân Sinh quỳ trên mặt đất cho Giang Trần cùng phó địch dập đầu đầu, phó địch đặt ở trong mắt, thậm chí có một tia không đành lòng. Phó địch vừa muốn nói chuyện, lại bị Giang Trần ngăn cản, phất tay một cái nói, chuyện này ngươi không nên nhúng tay, bọn họ người nơi này, chết chưa hết tội. Giang Trần sắc mặt lạnh như băng nói rằng, Giang Trần, ngươi như giết ta Vương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta Thiên Vận Xà Phủ cũng nhất định sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Dương Thần Nguyên cùng Vương Sách sắc mặt trắng bệch, chân chính đến rồi tử vong một khắc đó, không có người nào là không sợ. Tốt, ta bất cứ lúc nào cung kính chờ đợi các ngươi tông môn đến đây đòi nợ, ta Giang Trần, từ không ý kỵ bất kỳ cường quyền tư thế. Giang Trần vung tay lên, một đạo ánh lửa phóng lên trời, bốn người bị bao phủ ở ngũ hành ly hỏa trận bên trong, đốt cháy hầu như không còn, linh hồn đều là hoàn toàn bị thiêu hủy. Một khắc đó, phó địch trong lòng có chút tự trách, thế nhưng nhìn thấy Giang Trần không có chuyện gì, hắn chính là tương đương vui vẻ, dù sao nếu như không có Giang Trần ở, chính mình này cái mạng nhỏ hôm nay sợ cũng được qua đời ở đó. Chốc lát trong đó, năm người tất cả đều là biến thành tro bụi, phó địch trong lòng cảm thán, Giang Trần hung hăng, thật sự là để hắn tràn đầy chấn động, thần vương cảnh bên trong, ai còn có thể là địch thủ của hắn đây, bọn họ này đám âm hiểm xảo trá đồ đệ, chết chưa hết tội, đối phó bọn họ liền không thể lòng dạ mềm yếu, ngươi thiện lương, quá dễ dàng bị bọn họ lợi dụng, lấy gậy ông đập lưng ông, bọn họ làm sao đối với ngươi, ngươi liền muốn gấp 10 gấp trăm lần còn cho bọn họ. Giang Trần ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Giang Trần, thụ giáo, Giang huynh, phó địch một mặt nghiêm nghị, gật gật đầu, trong lòng cũng là muôn vàng cảm khái, thế nhưng Giang Trần một lời nói, ngày sau hắn chính là kiên quyết sẽ không như thế dễ dàng bị mình thiện lương động dung. Giang Trần chém giết đến từ Long Cốt giới năm đại thần vương cảnh thiên tài, không có một tia sóng lớn, năm người này ở trong mắt hắn chẳng qua là vai hề mà thôi. Phó huynh, đây là 10 viên hồi khí đan, ngươi mà thu, ta không cách nào cùng ngươi cùng nhau đi tới, bởi vì ta sợ liên lụy đến ngươi. Giang Trần không thể nghi ngờ, đem 10 viên hồi khí đan giao phó cho phó địch gương mặt lòng cảm kích, khá là cay đắng. Giang Trần ở trong này, đã là gây thù hàng đông đảo, lại không nói đến người khác. Vẻn vẹn là Kỳ Liên giới 10 đại tông môn, ngoại trừ Đông Hoàng Tông cùng Cửu Long Phủ, còn thừa lại 8 đại tông môn, cơ hồ là tất cả đều đối với hắn có mang địch ý, bởi vì ở trở lại Kỳ Liên giới phía sau, Giang Trần nghe được tiếng gió chính là hắn giết sạch rồi 10 đại tông môn người, không giữ lại ai, mà hắn cũng bị lưu tại Bôn Lôi Hải bên trong. Đương nhiên, nếu như hắn không trở lại, có lẽ này sắp trở thành mây khói phù vân, cũng sẽ không ở có người truy hỏi mà lên. Dù sao ở Bôn Lôi Hải bên trong trở về nhưng là phủ thành chủ công tử Gia Tử Khê, còn Đông Hoàng Tông cùng Cửu Long Phủ, chỉ chỉ là vận khí không tệ mà thôi. Thế nhưng Giang Trần thì không phải vậy, hắn bị hữu tâm nhân vu hại, đem tất cả chịu tội cừu hận toàn bộ giá họa cho hắn. Tám đại tông môn sớm đã là đối với hắn hận thấu xương, một khi có cơ hội, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn, vì lẽ đó phó địch theo chính mình, chỉ có thể là tự tìm đường chết, đến rồi chân chính sinh tử cảnh giới, Giang Trần cũng là không gánh nổi phó địch. Phó huynh, nếu có duyên, chúng ta sau này còn gặp lại, ngày sau ở Thông Huyền Thần Phủ bên trong, ngươi và ta còn có thể liên thủ. Giang Trần nở nụ cười, thông dong bình tĩnh, phó địch cũng là quét qua phía trước mù mịt, yên lặng gật đầu. Giang Trần tiêu sái rời đi, phó địch nhưng là gương mặt vẻ nghiêm túc, ở Giang Trần trên người, hắn thấy được từng ở thần màn trong cái bóng, cái này nhìn như với bọn hắn thực lực xấp xỉ gia hỏa, đã là thủ lĩnh ở quần hùng bên trên, năm đó, đã là như thế, thần mộ bên trong mạnh hơn người của hắn, cũng không phải không có, thế nhưng không ai có thể có hắn phần này thô bạo can đảm tiện tay đoạn, sức một người, chống chọi thần mộ uy thế, mới có bọn họ này chút cái gọi là cái khác tiên giới lên cấp mà đến thiên tài. Thế nhưng, cùng Giang Trần so sánh, bọn họ nhưng là khác biệt một trời một vực. Giang Trần, luôn có một ngày, ta muốn đuổi tới bước chân của ngươi, ta phó địch thiên tài nổi danh, cũng không phải chỉ là hư danh. Bây giờ phó địch, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Giang Trần, tuy rằng coi Giang Trần vì là huynh đệ sinh tử, thế nhưng trong lòng cái kia một luồng chiến ý, nhưng là không thể xóa nhòa, mỗi người, đều có một viên trở nên mạnh mẽ tâm. Ngàn dặm nguy nga núi lớn, cao vót 9.000 mét, xuyên thẳng đám mây. Ở này bốn bề toàn núi trong khe núi, rồi lại một chỗ sốt ruột phúc địa, ngàn dặm tro đen vẽ, cây cỏ đều vì tro tàn, núi đá đều là hôi quần áo vải thô vẽ, vừa chạm vào tức nát tan, hóa thành bột mịn, rải rác mà xuống. Xung quanh hầu như không có bất kỳ sinh vật, chỉ có tiểu thảo thôi phát chồi non, tro đen bên trong một điểm lục, có một phen đặc biệt ý nhị, giả hỏa thiêu bất tẩn, gió xuân thổi tới lại tái sinh, nói đại để chính là nơi này đi. Ha ha ha! Một cái nam tử mặc áo bào trắng, cười lớn nói, tay múa quạt giấy, khí phách bất phàm, rất có loại cái thế vô song khí thế, một đôi mắt ưng, nhìn khắp bốn phía, khắp nơi kinh hồn. Mặc Phương Chu, ngươi nhìn xung quanh nhiều như vậy vùng đất cháy xém, ngàn dặm không dứt, rốt cuộc làm sao hình thành. Một cái ở trần trên người ngăm đen nam tử thấp giọng hỏi, gương mặt thô bạo vẻ, cũng là tương đối cường hãn. Ở hai người bọn họ bên người, còn có một mặt như quan ngọc xinh đẹp công tử. Cũng là gương mặt vẻ nghiêm túc, tự hồ đối với chung quanh đây trong vòng ngàn dặm sốt ruột, tràn đầy nghi hoặc, liền ngay cả núi thạch cổ mộc, cũng là toàn bộ đều hóa thành bột mịn gỗ mục, đại địa cũng như cùng bùn cát. A Mạt Khắc Hãn, ta tên Mạc Phương Chu, cũng là ngươi có thể gọi. Khó đạo ra khỏi nhà, cũng chưa có quy củ không? Áo bào trắng nam tử lạnh lùng nói ra, ở trần trên người ngâm đen trắng hán, tự nhiên chính là A Mạt Khắc Hãn, thuyền cứu nạn công tử, không nên quên. Ta nhưng là cửu trưởng lão bổ nhiệm Mặc gia đệ tử, là hắn đệ tử thân truyền, cho dù là ngươi, cũng không có đè ta một đầu chứ. A Mạt Khắc Hãn đối với Mặc Phương Chu, hiển nhiên là không quá cảm mạo, cũng không quá tôn trọng, bởi vì cái tên này thật sự là khinh người quá đáng, dĩ vãng ở Mặc gia thời điểm, hắn liền không ít ỷ thế hiếp người. U A. Họ khác người, dĩ nhiên cũng dám ở ta Mặc Phương Chu trước mặt càn rỡ không phải, chỉ là một cái cửu trưởng lão. Không cần nói ngươi tên rác rưởi này, mặc dù là ở cửu trưởng lão thật sự ở đây, hắn có thể làm khó dễ được ta, một cái trưởng lão viện ghế chóc gia hỏa, cũng dám theo ta hò hét sao. Này nếu là ở Mặc gia, ta đã để cho ngươi chết 100 lần, áo bào trắng nam tử lạnh lùng nói rằng, ngươi như không phải sinh ở Mặc gia, ngươi cũng đã chết trên 100 lần, A Mạt Khắc Hãn bất động thanh sắc nói rằng, đủ rồi, lần này, chúng ta Mặc gia có thể không phải là tới nơi này mất mặt xấu hổ. Bạch Ngọc khuôn mặt nam tử trầm giọng nói rằng, trong tay cũng là một cái quạt giấy, khí chất so với áo bào trắng nam tử càng hơn ba phần. Nếu như là Giang Trần ở chỗ này, nhất định có thể đủ nhận ra được, cái này người, đương nhiên đó là ban đầu ở thần màn bên trong từng có hợp tác người, Mặc Lăng Đông Thần. Mặc Lăng Đông Thần hừ lạnh một tiếng, Mặc Phương Chu cùng A Mạt Khắc Hãn, cũng đều là lạnh rên một tiếng, rơi vào trong trầm mặc. Dù sao Mặc Lăng Đông Thần nhưng là bọn họ một lần này chủ đạo. Tiến nhập này vọng đế sơn bên trong, mạng của hắn lệnh chính là chỉ huy tối cao. Mặc Phương Chu nhìn về phía Mặc Lăng Đông Thần ánh mắt, lộ ra một vẻ mơ ước vẻ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mặc Lăng Đông Thần, ánh mắt chỗ sâu giảo hoạt, nhưng là không đủ vì là ngoại nhân nói. A Mạt Khắc Hãn cũng là phi thường nghe Mặc Lăng Đông Thần, dù sao ban đầu ở thần mộ trong thời điểm, Mặc Lăng Đông Thần thực lực chính là thắng được A Mạt Khắc Hãn tôn trọng, này mấy năm ở Mặc gia, A Mạt Khắc Hãn cũng là nhận được Mạc Lăng Đông Thần chiếu cố, vì lẽ đó hắn đối với Mạc Lăng Đông Thần luôn luôn đều là 10 phần tôn kính. Ba người tiến lên mấy trăm dặm, đều là không thấy một tia giả thú tung tích, rất nhiều giả thú, cũng đều là biến thành xương khô, đụng vào tức là tro bụi. Bất quá thời khắc này, A Mạt Khắc Hãn nhưng là đá vào một căn trên gỗ, đen nhánh một đầu, suýt chút nữa vấp té Mạc Lăng Đông Thần, bởi vì hắn thật sự là không có để ý, nhìn chút nhìn như củ kiên cố cổ một núi đá, đều là trở thành bột phấn, mà này một căn cây khô, nhưng là cực kỳ cứng rắn, dĩ nhiên không thể có bất kỳ tổn hại, hơn nữa nhìn đi tới cực kỳ quỷ dị, đây là cái gì phá ngột đầu, A Mạt Khắc Hãn cao mày đầu nói rằng, sắc mặt âm trầm, vừa rồi cùng Mạc Phương Chu sinh quá khí, hiện tại lại đá vào một căn phá trên gỗ, trong lòng đầu có thể nào không tức đây, liền một đầu đều đối phó với hắn, các loại, Mạc Lăng Đông Thần trầm giọng nói rằng, gương mặt vẻ nghiêm túc, bất kể là cổ mộc vẫn là núi đá, loài chim hoặc là tẩu thú, cũng đã biến thành tro tàn, tại sao này một căn tròn mộc, nhưng là không có chút nào tổn hại đây, chẳng qua là bị hung cháy đen mà thôi, Mạc Lăng Đông Thần một lời nói, để A Mạt Khắc Hãn cùng Mạc Phương Chu đều là tinh thần vì đó chấn động, đúng rồi. Này một mảnh không biết là hỏa thiêu vẫn là sét đánh nơi, hoàn toàn đã là một mảnh hoang vu, làm sao có khả năng sẽ có như vậy cổ mộc như vậy cứng cỏi đây. Mạc Lăng Đông Thần biết, này cổ mộc tuyệt không đơn giản, chí ít hiện tại chính mình hoàn toàn không biết đây là vật gì, có thể nhất định không phải là vật phàm. Đây chẳng lẽ là vạn năm trầm hương mộc chứ? Mạc Phương Chu trầm giọng nói rằng, cẩn thận từng ly từng tí một. Mạc Lăng Đông Thần cũng không nói lời nào, mà là cẩn thận quan sát một phen này đen kịt như mực một đầu, mặt trên dĩ nhiên có 8 đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vòng tròn hoa văn, xem ra cực kỳ kỳ dị, đích thật là vạn năm trầm hương một, hơn nữa còn là lôi kích trầm hương một, cực kỳ hiếm thấy, sét đánh bất diệt, hơn nữa trải qua 8 lần sét đánh, đều không có thể tổn hại, đủ để chứng minh, này lôi kích trầm hương một, là chân chính bảo bối, hơn nữa thậm chí là 10 vạn năm không ngừng, càng là niên đại xa xưa trầm hương một, giá trị càng cao, mà lôi kích trầm hương mộc càng phải như vậy. Mạc Lăng Đông Thần, làm cho Mạc Phương Chu cùng A Mạt Khắc Hãn, đều là hô hấp ngưng động. Vậy này trầm hương mộc, đến tột cùng có bao nhiêu đáng giá? A Mạt Khắc Hãn thấp giọng hỏi. Nói như thế, vạn kim khó cầu, mặc dù là 10.000 cực phẩm thần nguyên thạch, đều thì không cách nào lay động giá trị của hắn. Huống chi, đây là một căn trải qua 8 lần sét đánh trầm hương mộc. Mạc Lăng Đông Thần một mặt nghiêm túc, cũng là nín hơi ngưng thần. Mạc Lăng Đông Thần hít vào một ngụm khí lạnh, này lôi kích trầm hương một giá trị, hoàn toàn không có cách nào dùng tiền tài để cân nhắc, đủ để thần đế thay đổi sắc mặt. Bởi vì này lôi kích trầm hương một, có thể bố trí trận pháp, càng có khả năng luyện chế thần phẩm đan dược, mặc dù là trong truyền thuyết thần đế, cũng chưa chắc gặp mấy viên thần phẩm đan dược. Mạc Lăng Đông Thần, để A Mạt Khắc Hãn cùng Mạc Phương Chu, đều là liếm liếm đôi môi khô khốc, nhìn như vậy đến. Bọn họ lần này tiến nhập này vọng đế sơn, xem như là nhặt được chân chính bảo bối, này lôi kích trầm hương một, nói là chân chính có 102 kỳ trân, cũng không quá đáng, luyện chế thần phẩm đan dược, đây chính là nghe nói qua chưa từng thấy, mặc dù là Mạc gia hung hăng như vậy, đều là chưa từng nghe nói qua có thần phẩm đan dược, vậy này lôi kích trầm hương một, Mạc Phương Chu trầm giọng nói rằng, ba phần quy nhất, nếu như giao cho gia tộc, nhiều lắm là nhận lấy một ít tưởng thưởng mà thôi. Hơn nữa cũng kiên quyết không thể bù đắp được này lôi kích trầm hương một giá trị. Mạc Lăng Đông Thần từ tốn nói, đè nén nội tâm chấn động cùng kích động, này lôi kích trầm hương một, để A Mạt Khắc Hãn cùng Mạc Phương Chu, cũng là triệt để đỏ cả mắt. Được, lần này, luôn luôn ý kiến không hợp Mạc Phương Chu cùng A Mạt Khắc Hãn, cũng là lạ kỳ đứng ở cùng một cái chiến tuyến bên trên. Tổng cộng dài hơn 10 mét lôi kích trầm hương một, ba người đều có thể phân dài hơn 3 mét, Mạc Phương Chu đã không thể chờ đợi. Mạc Lăng Đông Thần lấy ra trong tay thần binh, chém ở lôi kích trầm hương một bên trên, thế nhưng là khổ không kết quả, thậm chí chỉ lưu lại một đạo cản mắt thường khó phân biệt dấu vết, căn bản không cách nào cắt mở lôi kích trầm hương một. Nghe đồn trầm hương một chỉ có thể dùng được tam muội chân hỏa mới có thể đứt rời, chẳng lẽ là thật? Mạc Lăng Đông Thần sắc mặt khó coi, cả kinh nói, ta cũng không tin. Mạc Phương Chu ánh mắt híp lại, cũng là lấy ra trong tay thần binh bảo đao. Hướng về dưới chân lôi kích trầm hương một hung hăng chém xuống, kết quả, như cũ như vậy, lôi kích trầm hương một không hề động một chút nào, tại sao lại như vậy, A Mạt Khắc Hãn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, đúng vào lúc này, cười lạnh một tiếng, xuất hiện ở ba người bọn họ sau lưng, ba cái tên ngốc, lôi kích trầm hương một, là các ngươi có thể chấm mút sao? Cạc cạc cạc, ba người trong nháy mắt nhìn lại mà đi, một cái vóc người gầy gò, xương gầy như que củi lạnh lùng thanh niên, cười hiếp mắt nói rằng, ánh mắt thâm thúy, giống như cái động không đáy, làm cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác, tay hắn, chống một cây quải trượng, dường như gần đất xa trời lão nhân giống như vậy, thế nhưng tuổi tác, nhưng xác thực là chân chính chàng thanh niên. Ngươi là ai? A Mạc Khắc Hãn trầm giọng quát lên, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng gầy gò thanh niên. Phòng Sơn Giới, Sơn Hà Tông Ngô Việt, thanh niên cười hiếp mắt nói, Phòng Sơn Giới, Sơn Hà Tông. Mặt Phương Chu ánh mắt cũng là hơi nhíu, hóa ra là Phòng Sơn Giới bằng hữu, ha ha. Sơn Hà Tông thực lực không tầm thường, điểm này không thể nghi ngờ, thế nhưng chúng ta Mặc gia cũng không phải ngồi không, nếu như ngươi muốn dùng Sơn Hà Tông áp bức chúng ta Phong Phạm, sợ là khó có thể toại nguyện a, xem như là giao thủ, ngươi cho rằng ngươi có thể đủ thực hiện được sao? Ba người chúng ta người, mà ngươi, chỉ có một. Mặt Phương Chu khinh thường nói, hoàn toàn không có đem thanh niên đặt ở mắt, Mặc gia sao? Cũng thật là để ta thật sợ hãi a, Mặc gia thế lớn, ai không biết đây? Nếu không, cũng sẽ không tông môn khác chỉ có hai chỗ tiến nhập Vọng Đế Sơn quần hùng tranh bá, mà các ngươi nhưng có ba người. Bất quá ở này Vọng Đế Sơn chi, mặc dù là ngươi Mặc gia tay lại dài, có thể đưa tới đây tới sao? Ngô Việt cười lạnh nói tới đúng, ta nguyên bản cũng không có ý định dùng Mặc gia áp bức ngươi, nếu như Mặc gia có thể tới, đừng nói là toàn bộ Phòng Sơn Giới, mặc dù là Kỳ Liên Giới cửu giới tôn chủ, cũng phải cấp chúng ta chủ nhà họ Mặc một bộ mặt. Cái nào đến phiên ngươi ở nơi này diễu võ dương oai, đối phó ngươi, ta một chân người rồi. Cũng là thiên tài, chỉ có điều các ngươi Phòng Sơn Giới vẫn là quá yếu một điểm, đi ra gia hỏa, có thể có bao nhiêu bản lĩnh đây, ít ngồi đáy giếng mà thôi. Mặt Phương Chu quát lạnh, đúng rồi, đã quên nói rồi, các ngươi Phòng Sơn Giới cùng Lâm Hà Giới, cách biệt không xa, làm sao Lâm Hà Giới không người đến, các ngươi cũng đã tới, bọn họ tự biết rác rưởi, bỏ qua một lần này cửu giới tranh hùng. Có thể các ngươi, nhưng là có chút chẳng biết xấu hổ a. Mặt Phương Chu nhún nhún vai, đối với Phòng Sơn Giới cực kỳ xem thường, Sơn Hà Tông, cũng hoàn toàn không có bị hắn đặt ở mắt, Mặc gia làm toàn bộ Độc Long quận đều coi là kể đến hàng đầu gia tộc, không phải là dễ trêu như vậy, mặc dù là cửu giới tôn chủ cũng phải cấp mấy phần mặt mỏng, gia đại thế lớn, Mặt Phương Chu bốn nhưng mà là không đem trước mắt Sơn Hà Tông người để ở trong mắt, ngông cuồng là cần vốn liếng, thế nhưng Mặt Phương Chu có cái này tư bản. Mặc gia ở toàn bộ Độc Long quận đều là riêng một ngọn cờ tồn tại, ngàn trăm vạn năm tích lũy, không phải một ít tông môn nhỏ có thể chấm mút, nghe đồn Mặc gia từng xuất hiện đế cảnh cường giả, chỉ có điều thật giả, là không đủ vì là hậu nhân biết, thế nhưng nội tình thâm hậu, nhưng là không thể nghi ngờ. Ngô Việt giận dữ cười, không ngừng lắc đầu, Mặc gia mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể đi vào này Vọng Đế Sơn, giết hắn hay sao? Ngô Việt thở dài một tiếng, giễu cợt nói. Xem ra cũng thật là nghé con mới sinh không sợ cọp a, Mặc gia người, khẩu khí thật là lớn, lẽ nào ngươi tộc trưởng lão chưa nói với ngươi, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên sao? Ta Sơn Hà Tông, há lại là ngươi có thể đủ chuyện tiếu lâm, hôm nay, xem ra không cho ngươi ghi nhớ thật lâu, ngươi là không biết người nào mới thật sự là thiên tài, bằng ngươi. Cũng xứng thiên tài hai chữ. Cười chết ta rồi, ha ha ha. Ta Mặc gia cho tới bây giờ chưa từng biết sợ ai, Sơn Hà Tông đúng không? Bao quát ngươi Phòng Sơn Giới người, đến một cái ta đánh một cái, ngươi lại đáng là gì? Mặc Phương Chu chợt quát một tiếng, đã là chiến ý như cầu vồng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, được được được. Làm ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Sơn Hà Tông, chưa từng kẻ nhu nhược, Ngô Việt cũng là xem thường nhìn Mặc Phương Chu, mũi nhọn đấu với đao sắc, hai người xem như là gian. Đương nhiên. Tất cả nguyên do, chính là cái này lôi kích Trầm Hương Mộc, mọi người có dục vọng, lòng tham dục vọng, là bất luận người nào cũng không thể bài trừ tạp niệm, ở lôi kích Trầm Hương Mộc trước mặt, Ngô Việt đáng giá liều mạng, tuyệt thế trân, như thế nào là người bình thường có tạo hóa gặp phải đây? Ngô Việt mục tiêu rất rõ ràng, là lôi kích Trầm Hương Mộc, hơn nữa hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, trân quý như vậy bảo bối, đổi lại là ai, có thể không động lòng đây, mặc dù là cửu giới tôn chủ. Sợ là cũng khó có thể từ chối loại cám dỗ này chứ. Hai người dương cung bạc kiếm, bất cứ lúc nào có thể bạo phát. Mặt Lăng Đông Thần cùng A Mạc Khắc Hãn liếc mắt nhìn nhau, cái tên này xuất hiện cũng quá mức kỳ hoặc. Hơn nữa này lôi kích Trầm Hương một tin tức một khi khuếch tán ra, như vậy rất có thể sẽ làm cho bát phương đến đoạt, toàn bộ cửu giới cường giả vô số, thiên tài yêu nghiệt càng là có như cá giết sang sông. Hiện tại lôi kích Trầm Hương một xuất hiện, cũng là nhất định sẽ khuấy làm phong vân. Để bát phương cao thủ, đến đây một trận chiến, tiểu tử có trò lừa. Mặt Lăng Đông Thần trầm giọng nói rằng, mặt Phương Chu khẽ mỉm cười, ung dung không vội, yên tâm, loại rác rưới này, không cần ngươi động thủ, ta nhất định đem chém giết, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ phong thanh, nhất định phải đem này lôi kích Trầm Hương một mau chóng phân ra. Mặt Phương Chu một lời nói, để mặt Lăng Đông Thần thấy được cái tên này còn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, nếu như bọn họ khư khư cố chấp, rất có thể sẽ nhanh chóng bại lộ, tình huống bây giờ, là cấp tốc giải quyết cái này phòng sơn giới Sơn Hà Tông gia hỏa, đến thời điểm mau chóng ly khai nơi đây, mới là cách, nghĩ muốn đi. Ha ha, cái kia xem các ngươi có bản lãnh này hay không, có thể qua cửa ải của ta, Ngô Việt cười lạnh nói, dương đao cưỡi ngựa, khí thế như rồng, kiếm chỉ mặt Phương Chu, sát khí dập dờn, toàn bộ ngàn dặm vùng đất cháy xém, đều là một mảnh gió nổi mây vần phong thái, khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ gió lớn nhanh lưỡi đầu, ngươi đã cố chấp như vậy ta cũng chỉ có thể cố gắng cho ngươi bài học, để ngươi biết cái gì gọi là làm thiên ngoại hữu thiên, câu nói này, ta bây giờ còn cho ngươi. Mặt Phương Chu cả người chấn động, khí thế vô song, hai người thực lực, đều là đạt tới thần vương cảnh sơ kỳ đỉnh cao, lúc nào cũng có thể tiến nhập thần vương cảnh kỳ. Nếu như không địch lại, cứ việc nói, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ha ha ha. A Mạc Khắc Hãn cười lớn nói, bất quá vào lúc này lời của hắn nói, Mặt Lăng Đông Thần cũng không có phản bác, xác thực mau chóng giải quyết đối phương là nhiệm vụ thiết yếu. Nếu như Mặt Phương Chu không địch lại, không cần nói A Mạc Khắc Hãn, liền hắn cũng sẽ ngay lập tức xuất thủ, thế nhưng thời khắc này, hai người bọn họ nếu như xuất thủ, như vậy Mặt Phương Chu có thể không hề có một chút mặt mũi, yên tâm, vai hề mà thôi, không cần dùng ngươi tới cứu ta. Mặt Phương Chu lạnh rên một tiếng, tự nhiên là không hy vọng A Mạc Khắc Hãn tên kia nhìn mình náo nhiệt, đối với ở trước mắt cái ý nghĩ này muốn đoạt lấy chính mình bảo bối người, Mặt Phương Chu đã rơi xuống ý quyết giết, lời đúng là nói rất đẹp, là không biết ngươi đến tục cùng có bao nhiêu cân lượng, hừ hừ. Ngô Việt lạnh rên một tiếng, tay kiếm, chính thước làm đầu, vung vẩy, dập dần hư không, cự kiếm áp bức, thiên địa biến sắc, Ngô Việt thực lực, vào đúng lúc này triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, kinh khủng kiếm thế, ép đè xuống, cái kia loại không cùng luân táo bạo, biểu lộ ra sự phẫn nộ của hắn cùng thô bạo, đến hay lắm, hôm nay tiểu gia đây ta cho ngươi được thêm kiến thức, chúng ta Mặt gia, có thể không phải tùy tiện bất luận người nào đều có thể khi dễ, nhục ta Mặt gia người, giết không tha. Mặt Phương Chu tay cầm thần côn, thẳng thắn thoải mái, phóng lên trời, cùng Ngô Việt nháy mắt đang xen vào nhau, thủ đoạn lôi đình, khiếp sợ bát phương, thần vương một trận chiến, sợ vì là thiên nhân. Hết chương 2800, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.